Chương 491 Tần Mệnh tĩnh tâm ở Hạp Cốc thâm u tu dưỡng điều tức, dài đến một tháng truy bắt, ác chiến không ngớt, 7 lần suýt nữa mất mạng, làm cho cả thân thể Tần Mệnh đều căng thẳng. Tuy rằng có hoàng kim huyết cùng sinh sinh quyết không ngừng cung cấp lực lượng sung túc, cũng có linh quả bổ sung linh lực, nhưng cường độ tiêu hao cao như vậy vẫn làm cho hắn cảm giác được mệt mỏi thật sâu. Lúc trước hắn đã quyết định giải quyết xong Tiết Thiền Ngọc, phải hào hào tĩnh dưỡng một thời gian, không chỉ điều chỉnh tốt trạng thái, khôi phục lực lượng, càng phải hấp thu kinh nghiệm chiến đấu lắng đọng xuống. Lần này điên cuồng truy bắt Tiết Thiền Ngọc là ác chiến kịch liệt và tàn khốc nhất của Tần Mệnh, từ trước đến nay, xem như là kiểm tra toàn diện thực lực trước mắt của mình. Loại thời khắc khắc sinh tử tử chiến đấu so với bất kỳ bảo bối linh túy nào đều chân quý hơn, kinh nghiệm tích lũy dưỡng thành năng lực ứng biến, vân vân đều sẽ khác ở trong xương cốt. Có lẽ đại đa số võ giả này cả đời cũng sẽ không trải qua một lần. Tần Mệnh nhập định minh tưởng ước chừng 3 ngày 3 đêm, cẩn thận hồi tưởng lại quá trình chiến đấu, thời khắc nguy hiểm, cùng với việc vận dụng võ pháp, vân vân. 3 ngày qua thu hoạch vô cùng phong phú, thậm chí đối với đại diễn kiếm điển, kim cương hỗn nguyên đạo, tiểu hỗn độn chân lôi quyết, vĩnh hằng dực đều có cảm ngộ hoàn toàn mới, một chút giác ngộ không tưởng tượng nổi, một ít kỹ xảo vận dụng đều làm cho người ta kinh hỉ. Hắn rất nhiều lần ở trong minh tưởng đều lộ ra nụ cười tươi. 3 ngày trôi qua, huyết khí sát khí toàn thân Tần Mệnh cũng theo tâm cảnh bình phục chậm rãi tiêu tán, nhưng cảnh giới cũng theo đó trở nên cường thịnh hơn, cho đến khi bước lên ngũ trọng thiên đỉnh phong, khí thần cũng càng ngưng luyện. Nguyệt Tình ở Lôi Đình cổ thành xa xôi cũng bởi vì Tần Mệnh lần này tàn khốc mà hung hiểm truy đuổi chiến chiếm được điều tốt, cảnh giới nhanh chóng vững chắc, cũng vững vàng tiến lên ngũ trọng thiên đỉnh phong. Một động một tĩnh, phối hợp hoàn hảo. Tần Mệnh mở mắt ra, đưa lưng về phía Đường Ngọc Chân, đem tiểu quy từ trong túi ra, thấp giọng nói nhỏ, ngươi còn chưa giải thích cho ta tình trạng của nữ tử Tu La Điện kia. Tình huống gì? Tiểu quy duỗi lưng lười biếng, ngủ hàng ngàn năm ngủ thành thói quen, một lần ngủ 3 hoặc 5 ngày giống như chơi. Đừng giả ngu. Nàng làm như thế nào làm cho Ô Kim Viên thoái hóa cảnh giới? Cái này, cái gì, ngươi rốt cuộc có biết hay không? Ta nói ngươi có thể chịu đả kích hay không? Chúng ta có thể không nét mực sao? Tiểu Quy im lặng trong chốc lát, nhìn Tần Mệnh một chút, mới chậm rãi nói, thứ kia thật sự phải dựa vào thiên phú, cần phải có ngộ tính siêu phàm. Làm thế nào để giải thích với ngươi? Muốn giải thích như thế nào thì giải thích như thế đó, ta có thể nghe hiểu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đều nói ông trời đối với linh yêu là thiên vị, chúng nó không chỉ có truyền thừa huyết mạch, còn có thể chất, lân giáp, tốc độ, bí thuật, tốc độ trưởng thành siêu cường vân vân. Nhân loại cần thông qua võ pháp để có được năng lực, đám linh yêu lại là bẩm sinh, thậm chí rất nhiều võ pháp cùng năng lực của nhân loại đều là lấy cảm hứng từ trên người linh yêu. Mặc dù nhân loại hiện tại đã phát triển sinh sôi nảy nở ra hệ thống võ đạo hoàn thiện, nhưng đã từng nhân loại dưới sự thống trị của linh yêu dãy dụa cầu tồn vô số năm tháng. Ngay cả bây giờ, rất nhiều khu rừng và đại dương cổ xưa là những nơi mà con người không dám đặt chân vào. Tiểu Quy nằm sấp trên vai Tần Mệnh, khó có được nghiêm túc. Nhưng kỳ thật ông trời đối với vạn vật sinh linh đều là công bằng. Cho linh yêu ưu thế tiên thiên, cũng cho nhân loại ngộ tính cùng trí tuệ bẩm sinh. Chỉ là nhân loại trải qua năm tháng vô tận dãy dụa, mới dần dần học được cách vận dụng ưu thế của mình. Cũng từ một khắc đó, nhân loại bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Bắt đầu xuất hiện cường giả chân chính, dẫn dắt nhân loại giết ra một mảnh an ninh. Ngươi nói ưu thế không phải võ đạo sao? Tần Mệnh thốt ra, ngay cả chính mình cũng không biết nói như thế nào. Tiểu Quy nhìn hắn ta một cái, đúng vậy. Trên võ đạo, có thiên đạo khác. Thiên đạo. Đúng vậy, thiên đạo mới là đại đạo thế gian. Trong khoảnh khắc nhân loại ngộ ra thiên đạo, nhân loại bắt đầu sinh ra cường giả có thể đối kháng với long tộc, hoàng tộc và các yêu tộc siêu cường khác. Bọn họ siêu thoát phàm trần, lột xác thành tiên, tức là tiên võ. Khi chân chính hiểu được thiên đạo, thì tiên võ cảnh càng lên một tầng. Tiểu Quy nói xong lắc đầu, bây giờ nói với ngươi những thứ này còn quá xa xôi. Thiên đạo 3000, áo pháp vô tận, ngươi chỉ cần hiểu được có loại tồn tại vượt qua võ đạo là được. Ý của ngươi là, nàng ngộ được thiên đạo. Thiên đạo có rất nhiều loại đại đạo, nàng hẳn là tìm hiểu được một đạo trong đó. Ngộ được thiên đạo cần thiên phú, càng cần có người nhắc nhở, ta đoán hẳn là điện chủ Tu La Điện đang bồi dưỡng nàng. Chẳng qua, thời niên thiếu liền thử chạm vào thiên đạo cũng không phải chuyện tốt, dễ dàng bị thiên đạo cắn trả khống chế, trở nên vô nghĩa, không giống người nữa. Nhưng dù sao tiểu nương kia thật đặc ngưu bức, mười mấy tuổi là có thể ngộ được thiên đạo. Tiểu Quy liên tục lắc đầu, thật có chút khó có thể tin, cho dù có ai chỉ điểm, có truyền thừa cùng bồi dưỡng gì chăng nữa, muốn chân chính ngộ ra thiên đạo, cho dù là vi diệu phủ bụi, cũng vô cùng khó lường. Rốt cuộc thiên đạo là cái gì? Tần Mệnh vẫn có chút hồ đồ, thậm chí càng nghĩ càng hồ đồ. Ngươi liền hiểu đơn giản thành áo nghĩa áp đảo trên võ đạo. Có một số người có thiên phú vô cùng nghịch thiên, lại có bối cảnh hùng hậu thủ hộ, có trí giả siêu phàm dẫn dắt, bọn họ có thể trực tiếp vòng qua võ đạo, tìm hiểu thiên đạo. Còn có vài người, thiên phú rất mạnh, nhưng không có trí giả để điểm, cũng không có tài nguyên đủ hùng hậu. Bọn họ sẽ dùng nghị lực ngoan cường, đủ tu luyện, đem võ đạo tu luyện đến cực hạn, ở cực hạn tìm kiếm đột phá. Nếu như thành công, thì phá rồi lại lập, cảm ngộ thiên đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì tất cả võ đạo kỳ thật chính là các loại chi nhánh áo nghĩa thiên đạo, chỉ là muôn vàn chi nhánh. Muốn từ bên trong Tần Mệnh im lặng không nói, có chút hoảng hốt. Ngươi có chuyện gì vậy? Này, đừng dọa ta. Tiểu Quy đụng vào Tần Mệnh, thế nhưng không có phản ứng. Chết tiệt, cũng không nên nói với hắn sớm như vậy, càng không nên nói nhiều như vậy. Biết trước rất dễ ảnh hưởng đến tu luyện võ đạo bình thường. Một khi nóng lòng muốn thành công, võ đạo căn cơ bất ổn, hậu quả liền nghiêm trọng. Đến lúc đó ngay cả võ đạo cũng không hiểu, càng đừng nói đến võ đạo cực hạn, không đạt tới võ đạo cực hạn, nói cái gì chạm vào thiên đạo. Tiểu Quy trần chờ một hồi, trong mắt đảo qua, nếu không, xóa ký ức này của hắn ta. Phải, cứ làm như vậy. Tiểu tổ ta cũng không thể hại hắn. Này, còn có thể làm được không? Tiểu Quy tùy ý nói, chậm rãi nâng móng vuốt trong suốt như ngọc lên, hướng về phía đầu Tần Mệnh, kỳ quái mở móng vuốt ra, đảo qua không gian, lặng yên không một tiếng động đến gần đầu Tần Mệnh. Tần Mệnh bỗng nhiên hít sâu, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta vì cái gì? Móng vuốt của Tiểu Quy chợt thu vào trong, mạnh mẽ rút lại dấu vết. Ngươi những lời này hoàn toàn là mở ra cho ta một phiến thiên địa, võ đạo khó phân, thiên đạo vô cương, thế gian quả nhiên kỳ diệu, ta hiện tại càng có động lực. Tần Mệnh nhớ tới lời Tàn Hồn nói, thế giới to lớn ngoài sức tưởng tượng, đi khắp đại lục, đi về phía cổ hải, còn có thể có thế giới mênh mông hơn, nơi đó có tộc quần cổ xưa cường đại hơn sinh tồn. Ngươi vẫn là nên quên đi thì tốt hơn, mọi việc từng bước từng bước. Ngươi vốn không nói nhiều, ta lại quên đi, chẳng phải là vô nghĩa sao? Ngươi yên tâm, ta không đến mức bây giờ liền truy tìm thiên đạo, ngươi cũng đã nói, cần đủ thiên phú, càng cần trí giả để điểm cùng đủ lực lượng thủ hộ, mới có tư cách sớm tìm kiếm thiên đạo. Những thứ này ta đều không có, nhưng ta có nghị lực, ta cũng sẽ có đủ tu luyện, ta sẽ tận khả năng đem võ đạo tu luyện đến cực hạn. Tần Mệnh cả người tràn ngập nhiệt tình, chuyện Tiểu Quy nói với hắn tuy rằng vô cùng xa xôi đến không thể tiếp cận. Hoàn toàn là thế giới khác, nhưng cũng không đả kích Tần Mệnh, ngược lại giống như treo ở trong đầu hắn một ngôi sao sáng lạn, sẽ thẳng hướng chỉ dẫn cho hắn, càng cho hắn đủ động lực để trưởng thành. Tiểu Quy trần chờ một lát, móng vuốt nhỏ cuối cùng vẫn buông xuống, quên đi, để hắn đi đi, đem đoạn ký ức nhỏ này lưu lại, tương lai sẽ biến thành động lực, hay là biến thành độc dược, phải nhìn tạo hóa chính hắn. Bất quá tiểu tử này quả thật có một cỗ ngoan cường, cũng có một loại chấp nhất cùng khát vọng đối với võ đạo, nói không chừng tương lai thật sự có thể có thành tựu. Ngươi tỉnh rồi, lẩm bẩm cái gì? Đường Ngọc Chân trong 3 ngày này cũng đang minh tưởng tu luyện, an bài Hắc Minh Huyết Luyện Hổ cảnh giác bên ngoài, cảnh giác Tần Mệnh, miễn cho hắn làm chuyện xấu gì. Tần Mệnh đứng dậy hoạt động thân thể, ta đi ra ngoài lấy chút đồ ăn, ngươi muốn ăn cái gì? Ta nơi này có linh quả. Ta ăn thịt. Ăn sống. Có một thứ được gọi là lừa. Có thể nướng. Có thể hầm. Nhân tiện, ngươi có mang nồi đến không? Nồi gì? Nồi hầm. Không có. Hoàng thất các ngươi xuất hành, không phải đều mang theo chút đồ dùng sinh hoạt gì đó sao? Ta mượn một chút, dùng xong trả lại ngươi. Ta nói không có. Đường Ngọc Chân tức giận không nhẹ, công chúa nhà nào xuất hành mang theo nồi niêu xong chảo? Không có thì không có, hô to như vậy làm gì? Tần Mệnh đi ra khỏi hẻm núi. Ngươi thực sự muốn thịt. Ngươi không ăn, ta ăn, không có phong độ, không biết thuận theo nữ nhi sao? Đường Ngọc Chân nói thầm hai tiếng. Bỗng nhiên muốn thay tỷ tỷ kêu khổ, tỷ tỷ thanh cao lãnh ngạo, lại tôn quý ưu nhã, cuộc sống vô cùng tinh xảo tinh tế, chú ý chất lượng, nếu thật sự kết hợp cùng Tần Mệnh, quả thực chính là công chúa cùng dã thú, sống như thế nào, nàng không phát điên. Thật may Hoàng huynh có thể nghĩ ra. Không được, ta phải nghĩ biện pháp cắt đứt hôn sự từ chỗ Tần Mệnh. Tần Mệnh rời đi rất lâu cũng không trở về, từ sáng sớm cho đến giữa trưa, đang lúc Đường Ngọc Chân hoài nghi Tần Mệnh có phải nhân cơ hội rời đi hay không, hắn mới mang cả người đầy máu trở lại Hạp Cốc. Ngươi đã làm gì? Lâu như vậy. Đường Ngọc Thận kinh ngạc nhìn Tần Mệnh, bị thương. Con mồi tốt cần kiên nhẫn tìm kiếm. Tần Mệnh kéo vào con mãnh cầm khổng lồ như hùng sư, ném vào trong hẻm núi, lại xé mở y phục rách nát, lộ ra cơ bắp cường tráng. Ngươi, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Ngọc Chân đỏ bừng, vội vàng xoay người lại. Tần Mệnh thanh lý thân thể, thay y phục sạch sẽ, ngồi xổm bên dòng suối sắn tay áo lên bắt đầu xử lý mãnh cầm. Thiết Vũ sư thú. Đường Ngọc Chân kêu một tiếng, đây là loại linh yêu hiếm thấy lại chân quý, trưởng thành có thể dương cánh 3-40 thước, có thể kéo cả núi non, dẫn dắt lôi điện, trong linh yêu đồ dám quy kết nó đến hàng ngũ cực kỳ nguy hiểm, ngay cả võ giả địa võ cảnh cũng không dám dễ dàng khiêu chiến nó. Tần Mệnh bắt được con này tuy rằng là vẫn còn nhỏ, nhưng cũng sẽ rất hung tàn. Biết nhìn đấy, có muốn tới thử chút? Tần Mệnh xử lý lông vũ như lá sắt của sư thú, tâm tình không tồi. Tìm hai canh giờ mới tìm được bảo bối như vậy, còn chưa trưởng thành, nhưng huyết mạch thuần khiết, cả người đều là bảo vật, ta không ăn thịt. Đường Ngọc Chân thổi nhỏ lớn lên trong hoàng cung, cẩm y ngọc thực, ưu nhã cao quý, cho dù ra ngoài tu luyện cũng sẽ duy trì dáng vẻ, cũng không phải làm kiều, mà là thói quen thành tự nhiên. Nàng cũng không muốn ăn thịt uống canh trước mặt một nam tử xa lạ, làm loại chuyện mất hình tượng này. Dùng một quả trứng. Tần Mệnh từ trong giới chỉ lấy ra ba quả trứng màu tím, lớn như quả dưa hấu vậy. Trứng cá sấu, không ăn. Đường Ngọc thật xấu hổ, ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu, không biết nữ hài tử bận tâm đến hình tượng sao. Tần Mệnh mặc kệ nàng, nhen nhóm đống lửa, lần lượt chống lên giá gỗ, trước tiên nướng sư thú, sau đó nướng trứng, hắn muốn ăn một bữa ngon. Tiểu Quy vội vã đi qua lại, đói bụng, ta muốn ăn. Ta muốn ăn. Tới chút linh sâm gì đó. Tần Mệnh từ chỗ Tiểu Quy lấy chút linh túy, nhét vào thịt nướng cùng nhau, hương vị càng tốt, năng lượng càng đầy đủ. Sao ngươi lại chỉ nuôi rùa? Đặc thù háo sắc, có ý kiến. Chúng ta quả thực là không có tiếng nói chung. Đường Ngọc Chân lặng lẽ quan sát Tần Mệnh, trải qua ba ngày lắng đọng, đã không còn hung hăng đằng đằng sát khí như trước. Thanh xuân tuấn lãng, bộ dáng còn nén lòng mà nhìn lần hai. Đường nét lộ ra kiên nghị, cử chỉ giỏi giang, không chút liên lụy. Hơn nữa hai mắt sáng ngời lại trong suốt, không còn huyết khí quỷ dị. Tuy rằng thoạt nhìn giống như là một nam tử bình thường, nhưng nói chuyện làm việc vì sao lại luôn mang theo cổ phỉ khí đây? Những người khác đụng phải mỹ nữ hận không thể đem mặt tốt nhất của mình bày ra, hắn thì ngược lại, giống như căn bản không coi mình là nữ tử, chứ đừng nói đến công chúa. Hỏi ngươi, ngươi đoán hoàng thất sẽ đối phó với Bắc vực như thế nào? Ta còn là một hài tử, sao có thể đoán được ý nghĩ của đám lão hồ ly hoàng thất kia? Một đám quỷ tinh, tóc trên đầu đều rụng sạch, ăn người không nhả xương. Này, công chúa ta vẫn còn ở đây, ngươi nói chuyện chú ý chút. Bọn họ mưu tính sâu sắc, bày mưu tính kế, như vậy liền dễ nghe. Đường Ngọc Chân thật sự rất im lặng, từ nhỏ đến lớn ai dám nói chuyện với nàng như vậy. Ta hỏi suy nghĩ của ngươi, nhàn rỗi nhàm chán, nói một câu, là chiến hay là hòa? Hòa, dứt khoát như vậy. Tại sao? Cái giá cho chiến tranh quá lớn, không đến bất đắc dĩ không đi vào, hoàng thất không có lý do gì khai chiến. Hơn nữa cuối cùng trả giá thật lớn để có được một Bắc vực rách nát không chịu nổi, còn có ý nghĩa gì? Cho nên dưới tình huống bình thường, nhất định là muốn ở chung hòa bình. Nhưng chỉ sợ hoàng thất các ngươi có kế hoạch âm độc hơn, hoặc là gia tộc nào khiêu khích ly gián, hoặc là hoàng thất các ngươi cố ý dùng chiến tranh Bắc vực để đạt được mục đích khác vân vân. Tần Mệnh lật thịt nướng trên ba giá nướng, rất tùy ý nói. Đường Ngọc Chân thoáng kinh ngạc, những lời này lại là từ trong miệng Tần Mệnh nói ra. Tuy rằng nghe có chút chói tai, không để ý đến uy nghi hoàng thất, nhưng lời nói thô lý không thô, nhìn coi như thấu triệt. Nếu là hòa, ngươi đoán hoàng thất sẽ dùng biện pháp gì để duy trì quan hệ hai bên? Vậy thì không nói chính xác được, phương pháp có rất nhiều, đoán mò không có ý nghĩa, lười đoán. Đường Ngọc Chân do dự một chút, hỏi, nếu là thông hôn, ngươi sẽ đồng ý chứ? Tần Mệnh bỗng nhiên quay đầu, nhíu mày, thông hôn. Đúng vậy, cùng ngươi. Tần Mệnh sững sờ nhìn chằm chằm Đường Ngọc Chân, ta liền nói rồi, nữ tử này sao lại bất thình lình chạy tới chỗ ta, thì ra là hoàng thất cố ý thông gia, hơn nữa còn là vị Ngọc Chân công chúa này. Nàng tự chạy tới để quan sát ta à? Công chúa, thông hôn, là nàng, ta đây mới bao lớn. Này, biểu tình chán ghét này của ngươi là có ý gì? Đường Ngọc Chân cảm giác lại bị nhục nhã, nếu không phải tố chất tốt, hận không thể đi lên đánh hắn hai cái. Đường đường là công chúa hoàng thất khuất thân hạ giá, ngươi lại hình như rất không vui. Tức giận đến chết ta. Ngươi vừa mới nói đùa, hay là... Tần Mệnh nhíu mày càng chặt, thông ra. Trong lòng hắn không có lý do gì chán ghét. Cũng không phải là chán ghét nữ tử này, mà là chán ghét chuyện này. Khi còn bé phụ mẫu vô cùng ân ái, hắn mưa dầm thấm lâu, trong tiềm thức đối với hôn nhân vô cùng nghiêm túc, tuy rằng hiện tại còn chưa thật sự nghĩ tới chuyện xa xôi như vậy. Nhưng bất thình lình làm cho hắn thành thân với một nữ tử xa lạ. Còn là vì lợi ích. Không thể chấp nhận được. Đùa. Được chứ. Tốt, khá tốt. Tần Mệnh thở ra, thuận tiện nhắc nhở. Nhất định phải nói cho các trưởng bối hoàng thất các ngươi, có việc nói chuyện. Có điều kiện nói điều kiện, đừng mưu toan ném nữ tử liền khống chế ta. Đường Ngọc Chân đã tức giận đến mức không còn khí lực nữa. Đường đường là công chúa gả đi, lại là tuyệt sắc mỹ nhân vang danh hoàng thành. Những người khác cầu còn không được hoàng ân minh mông, đến nơi này lại thành kinh hãi. Bộ dáng khẩn trương lại kích động kia làm cho Đường Ngọc Chân bỗng nhiên có chút ủy khuất. Từ khi nào công chúa hoàng thất lại bị người ta chê thành như vậy? Này, Đường Ngọc Trân im lặng thật lâu, bỗng nhiên gọi hắn một tiếng. Ta có tên, họ Tần, tên mệnh, còn nữa, chuyện thông gia ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ, nói cũng đừng nói, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đường Ngọc Trân vốn nên rất cao hứng, dù sao vừa rồi đã quyết định ngăn cản tỷ tỷ cùng Tần mệnh thông gia, để Tần mệnh hướng hoàng thất cự tuyệt, nhưng không biết vì sao, trong lòng vừa tức vừa giận, buồn bực càng ủy khuất, ngươi cùng yêu nhi có quan hệ gì? Nghe nói Thanh Vân Tông các ngươi còn có một nữ tử tốt với ngươi, tên là Nguyệt Tình. Các ngươi tra đủ kỹ càng, còn có càng kỹ càng hơn, ngươi có muốn nghe không? Chuyện của ngươi cũng không phải là bí mật gì. Nếu ngươi đều đã biết, còn hỏi cái gì nữa? Nếu như, ta nói là nếu như, ngươi đầu tiên đặt cảm xúc qua một bên, nếu hoàng thất không muốn thông gia, ngươi cuối cùng cũng chấp nhận, công chúa, yêu nhi, Nguyệt Tình, ngươi làm sao an bài? Ngươi muốn thành thân với ta như vậy? Tần Mệnh dùng ánh mắt quái dị nhìn Đường Ngọc Trân, ai muốn gả cho ngươi? Đường Ngọc Trân thiếu chút nữa đứng dậy bỏ đi, người này nói chuyện quá khiến người khác tức giận. Không có nếu như, không có khả năng. Ta nói nếu như, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều. Đường Ngọc Trân nhiều lần bức hỏi, Tần Mệnh bất đắc dĩ, cũng trầm mặc. Hắn kỳ thật cũng có chút rối rắm, không phải rối rắm công chúa, mà là rối rắm Nguyệt Tình cùng yêu nhi. Trước kia còn không hiểu cái gì là yêu, cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, nhưng ngày đó sau khi bị yêu nhi khai phá, bỗng nhiên có chút không thuần khiết, thỉnh thoảng cũng sẽ toát ra chút ý nghĩ, giống như thật sự trưởng thành, có vài thứ không tự chủ được bắt đầu suy nghĩ. Nguyệt Tình cùng yêu nhi ta rốt cuộc muốn chọn ai, một là Thanh Mai Trúc Mã, hai hài tử vô tư, Thanh Vân Tông 8 năm nay lại không rời chiếu cố, có thân tình càng có cảm tình, còn có một hôn ước với nhau, lúc ấy chỉ là cảm giác đơn thuần rất tốt, hiện tại mới hiểu được đó là yêu. Một là nóng như lửa, khuấy động trái tim ngây thơ của mình, ở chung thoải mái vui vẻ hơn, động tâm càng động tình, trước kia chỉ là cảm giác hợp khẩu vị, hiện tại ngẫm lại thì ra chính là tơ tình. Chọn ai? Hai người đều rất hoàn mỹ, lại đều là phong cách hoàn toàn bất đồng, chọn ai từ bỏ ai cũng không thích hợp. Nếu đều chọn cả, đối với hai người có phải quá không công bằng? Đều là kỳ nữ tử hiếm thấy trên thế gian, lại đều là khí chất dung nhan khuynh quốc khuynh thành, ai lại nguyện ý chung chồng? Muốn ai đây? Ta đang hỏi ngươi. Hai thê một thiếp, ai thê ai thiếp, còn cần hỏi. Đường Ngọc Trân lại bị thương tổn, công chúa hoàng thất làm thiếp cho ngươi. Đây là thông gia cầu hòa, hay là khiêu khích hoàng thất? Ta không hiểu những gì hắn nghĩ trong đầu. Vừa rồi còn cảm giác hắn rất thông minh, lúc này lại cảm giác giống như một kẻ ngốc. Lại hỏi ngươi, ngươi sao lại nhiều câu hỏi như vậy? Nữ hài tử bên cạnh ngươi hình như không ít. Nam nữ ở chung nhất định là loại quan hệ này sao? Bằng hữu không thể sao? Đường Ngọc Trân dịch chuyển nói, dưới vỏ bọc của bằng hữu, chơi điệu mập mờ, đi bước xấu xa, xong việc vỗ mông rời đi, ngươi chơi rất cao minh. Công chúa, xin hãy tự trọng. Ngươi mới không tự trọng. Rất nhanh, trong hẻm núi mùi thịt thơm ngát lan tỏa bốn phía, kích thích cả bụng đói meo. Tần Mệnh rắc các loại gia vị, cũng không phức tạp, nhưng lại vô cùng tươi ngon. Trà sát đôi tay, bưng lấy thịt nướng hung hăng xé một miệng, ra ngoài nướng vừa giòn vừa thơm, thịt bên trong béo ngậy, chậm rãi nhai kỹ thưởng thức. Quả thực là mỹ vị nhân gian, dầu mỡ trộn với nước thịt, béo mà không ngấy, giòn mà không tan, ăn ngon như thế. Tiểu Quy đoạt lấy cái cánh khổng lồ, giơ lên giữa không trung ăn như hổ đói. Tần Mệnh một bên vừa ăn một bên vừa luyện hóa, thịt của Thiết Vũ Sư Thứ là bảo dược, vào trong bụng cần phải nghiêm túc luyện hóa, vừa thỏa mãn lại có lộc ăn, an ủi cái bụng, quả thực là cực phẩm nhân gian. Tần Mệnh ngồi xếp bằng, giơ lấy chân thú từng ngụm cắn nuốt, nước chảy khắp nơi, mùi thịt phiêu phiêu, ăn đến gọi là ngon lành. Đường Ngọc Trân nhịn không được nhìn lại nhìn, mím môi, lại quật cường nhịn xuống. Tần Mệnh quá đáng ghét, ngươi ăn thì ăn đi, còn mở miệng như thế. Thơm thì thơm đi, đến mức giống ác lang thế sao? Không biết bên cạnh có một nữ tử đang ngồi à, cố ý, ọt, một thanh âm yếu ớt phiêu phiêu trong sơn cốc. Đường Ngọc Trân mặt ửng đỏ, che bụng, xấu hổ đưa lưng về phía Tần Mệnh. Nếu không thì dùng chút. Tần Mệnh buồn cười, lắc lư một cái cánh khác vừa nướng xong, cực lớn. Không cần, không cần ta ăn hết. Nhanh đi, ta mời ngươi nếm thử, như vậy được rồi chứ? Không ăn. Đường Ngọc Trân bận tâm hình tượng nhịn xuống, Hắc Minh Huyết Luyện Hổ lại nhịn không được, dùng sức liếm đầu lưỡi vài cái, đứng ở gần Tần Mệnh. Nó vốn định bảo trì cao ngạo, ưỡn người, ngửa đầu, chỉ dùng khóe mắt liếc nhìn thịt nướng. Kết quả Tần Mệnh lắc lắc cái cánh về phía nó, làm tư thức mời gọi, Hắc Minh Huyết Luyện Hổ thỏa hiệp ngay tại chỗ, ba ba tiến lại gần, ngay cả xương cốt và thịt đều bị nó ăn như hổ đói, thanh âm so với Tần Mệnh còn vang hơn. Đường Ngọc Trân tức giận liền gọi ba lần, Hắc Minh Huyết Luyện Hổ cũng không phản ứng thay. Phản đồ. Đường Ngọc Trân tức giận, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh, Tiểu Quy cùng Hắc Minh huyết luyện hổ rất nhanh đã phân chia phần thịt nướng còn lại, Tiểu Quy cảm thấy mỹ mãn mà ở một cái, một đầu ngã vào trong túi Tần Mệnh, thoải mái ngủ ngon giấc. Tần Mệnh còn chưa thỏa mãn, bổ trứng cá sấu nướng ra, tiếp tục nhấm nháp. Hắc Minh huyết luyện hổ chưa ăn no, mặt dày ghé sát bên cạnh Tần Mệnh, ngoan ngoãn ngồi, chia sẻ trứng cá sấu. Ngươi có xong hay không? Đường Ngọc Chân không nói gì, nghẹn chết ngươi. Ta ăn cái gì e ngại ngươi rồi. Tần Mệnh buồn cười, tự mình nhấm nháp, quả trứng cá sấu này tương lai sẽ phát triển thành một cự thú hung mãnh, sinh mệnh nguyên khí vô cùng sung túc, một miệng chảy xuống cả người đều nóng hổi, thoải mái nói không nên lời. Ăn phải có tướng ăn, ngươi giống như ác lang. Tần Mệnh nắm lấy cổ huyết luyện hổ, bưng nửa quả trứng cá sấu, ăn rất ngon. Buổi chiều, Tần Mệnh và Đường Ngọc Chân rời khỏi hẻm núi, thâm nhập vào rừng mưa. Tần Mệnh đi ở phía trước, Đường Ngọc Chân cưỡi Hắc Minh huyết luyện hổ theo sát phía sau. Vị trí kho báu ở đâu? Đừng lúc nào cũng nói đi về phía trước, cho một vị trí chính xác. Chúng ta xác định 7 vị trí. Đường Ngọc Chân lấy ra một tấm bản đồ ra, mặt trên có đánh dấu tỉ mỉ. 7 cái. Tần Mệnh đột nhiên dừng lại ở phía trước, trái tim không nhịn được mãnh lực nhảy một cái, muốn phát tài. Trước tiên đừng kích động, đều là vị trí chúng ta suy đoán, có thể thật sự có bảo tàng, cũng có thể không có gì cả. Đường Ngọc Chân đối với ánh mắt nóng bỏng của Tần Mệnh rất im lặng, nếu tùy tiện có thể xác định vị trí bảo tàng, chúng ta còn cần phải thám hiểm. Còn có một điểm, nơi tàng trữ bảo vật thường là nơi mà những siêu cường giả ngủ say, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nơi thứ nhất ở đâu? Tần Mệnh tiến lại gần, nhìn bản đồ trong tay Đường Ngọc Chân. Đường Ngọc Chân mở bản đồ đặt trên tấm lưng rộng lớn của con hổ, chỉ vào chỗ một trong đó, Cửu Quỷ Sơn. Đi thẳng về phía đông, có 9 ngọn núi lớn, hình dáng giống như 9 con cự thú, hướng về phía vị trí trung tâm để bảo vệ. Nơi đó rất nhiều năm qua đều là nơi các tân binh thám hiểm, nhận định sẽ có bảo tàng, nhưng ai cũng không có phát hiện cụ thể là cái gì. Nơi càng đặc biệt càng không chắc chắn sẽ có kho báu, bởi vì đặc biệt cho nên rõ ràng, thường dễ dàng phát hiện. Hoặc là bị người khác bí mật lấy đi từ rất sớm, hoặc là một ảo ảnh hấp dẫn sự chú ý. Người nói rất có lý. Cô nương, là thưởng thức. Gọi công chúa. Ngọc Chân công chúa. Quá xa lạ, ta và ngươi rất thân thuộc sao? Đường Ngọc Chân không cách nào tưởng tượng tỷ tỷ băng thanh ngọc khiết lại lạnh, như băng xương tương lai sẽ cùng Tần Mệnh, tương giao như thế nào, hai ba câu nói không được tức giận đến khóc. Không đi Cửu Quỷ Sơn, đổi sang cái khác, Tần Mệnh đã trải qua sự kiện dưới đáy biển, những thứ trông giống như kho báu thường là giả dối. Đường Ngọc Chân kiêu ngạo nhướng mày cười nói, chúng ta không đi Cửu Quỷ Sơn, đi Thối Nhi Tuyền phía trước Cửu Quỷ Sơn, nơi đó mới là nơi tàng bảo chân chính. Vậy thì đừng lề mề nữa, chỉ đường. Là ngươi muốn dừng lại tốt hay không tốt, không cùng ngươi chấp nhặt, ai muốn chấp nhặt một kẻ giống như ngươi. Này, làm rõ tình hình, là ta đang mang ngươi tìm kho báu, ta là ân nhân của ngươi, có phải ngươi nên có một thái độ thân thiện không? Chẳng may ngươi lòng dạ không tốt, muốn hãm hại ta thì sao? Chờ tìm được kho báu ta lại hảo hảo cảm tạ ngươi. Tần Mệnh, ngươi hết thuốc chữa. Ta vô cùng hoài nghi yêu nhi sao lại bị ngươi cổ đầu rồi. Chúng ta đến đây phân biệt, ngươi làm ngươi lịch luyện của ngươi, ta khám phá kho báu của ta. Được, gặp lại sau, nếu thật sự tìm được bảo tàng, ta sẽ cảm tạ ngươi. Tần Mệnh mở rộng cánh, vọt vào rừng rậm sâu thẳm. Vĩnh viễn không gặp lại. Đường Ngọc Chân thở phì phì ngồi trên Hắc Minh huyết luyện hổ, trong lòng oán hận thăm hỏi Tần Mệnh. Hắc Minh huyết luyện hổ rất mờ mịt, rốt cuộc còn đi không đi? Ồ, có vẻ như có gì đó không đúng. Hắn ta nói, nếu thực sự tìm thấy kho báu, hắn ta đi tìm kho báu a. Nhưng hắn không có bản đồ. Đường Ngọc Chân bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Tần Mệnh vừa rồi là cố ý tiến lại gần xem bản đồ của ta. Hắn nhớ tất cả bản đồ à? Đáng ghét, thật xảo quyệt. Đường Ngọc Chân vội vàng thúc giục Hắc Minh huyết luyện hổ, đuổi theo, mau đuổi theo hắn. Tần Mệnh dừng lại ở phía trước, từ trong không gian xoay ngón tay lấy ra một tấm da thú, căn cứ vào trí nhớ trong đầu cẩn thận miêu tả, chuẩn bị tự mình đi 7 chỗ thám hiểm. Chỉ chốc lát sau, phía sau truyền đến thanh âm Hắc Minh huyết luyện hổ chạy như điên, còn có Đường Ngọc Chân thở phì hô thét chói tai, Tần Mệnh. Người tên hỗn đản này, đứng lại cho bổn công chúa. Bên cạnh vừa vặn có mấy tân binh đi ngang qua, nghe vậy thì kinh ngạc nhìn xung quanh. Công chúa hoàng thất đến huyễn linh pháp thiên. Tần Mệnh, người hỗn đản, người dám bắt nạt ta, người dám bắt nạt công chúa hoàng thất, lá gan người thật lớn. Đường Ngọc Chân bị Tần Mệnh liên tiếp trêu chọc làm cho tức giận. Đuổi theo chính là một trận của trách, bộ dáng thở phì phì hình như là chịu bao nhiêu ủy khuất. Nàng hun đúc dáng vẻ công chúa gần 20 năm, hôm nay có thể xem như bị Tần Mệnh giày vò không còn. Ngươi tự mình đưa tới cửa, ta cũng không ép buộc ngươi. Tần Mệnh nhún nhún vai, cười ha hả xông về phía trước. Ngươi đứng lại cho ta. Xảo quyệt, gian lận. ngươi không biết xấu hổ. Đường Ngọc Trân cưỡi huyết luyện hổ đuổi theo. Mấy tân binh kia nhìn từ xa. Vị công chúa nào? Xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ là Ngọc Trân công chúa? Ngọc Trân, Ngọc Sương hai vị công chúa tựa như một khuôn khắc ra, ai phân biệt được rõ? Một đóa băng liên một đóa hoa, bộ dáng giống nhau, khí chất bất đồng. Nếu thật sự là một trong hai vị các nàng, khẳng định là Ngọc Trân công chúa. Tần Mệnh khi dễ công chúa, tự mình đưa tới cửa. Lời này sao lại nghe được, sao lại mập mờ như vậy? Không phải là Tần Mệnh làm gì công chúa rồi đấy chứ? Bọn hắn trao đổi ánh mắt, gật đầu thật sâu, có khả năng. Tần Mệnh làm gì Ngọc Trân công chúa rồi? Gạo nấu thành cơm, ép buộc hoàng thất thông gia. Chỉ cần thông gia, hoàng thất sẽ cân nhắc thay đổi thái độ đối với Bắc Vực. Bản thân sướng rồi, kiếm được tiện nghi, còn bảo vệ Bắc Vực, một chiêu này tuyệt diệu, phù hợp với Tần Mệnh hung tàn. Vừa tuyệt vừa tàn nhẫn, đáng thương cho công chúa điện hạ của chúng ta nha. Không lâu sau, bọn họ đụng phải đội ngũ khác, nhịn không được liền kích tình bành trướng nói chuyện đặc biệt, Tần Mệnh lại làm một chuyện tàn nhẫn, đã làm gì công chúa kia rồi. Lúc Tần Mệnh đi tới Cửu Quỷ Sơn, quả nhiên là tụ tập rất nhiều người, đang ở trên chín ngọn núi nguy nga tìm kiếm qua lại, cũng dẫn tới rất nhiều linh yêu hung cầm hung mãnh, phục kích những tân binh thám hiểm này. Chín ngọn núi khổng lồ giống như chín người khổng lồ che trời, đứng sâu trong rừng mưa mênh mông, đỉnh núi mấy ngàn thước cắm thẳng lên trời, nguy nga hùng vĩ, nơi đó mây mù cuồn cuộn, che khuất hơn phân nửa ngọn núi, trên núi cao ẩn hiện hào quang dị sắc, có chút là linh quả thành thục, có chút là bí cảnh kỳ diệu, có chút là linh yêu cùng tân binh chém giết, khoảng cách giữa chín ngọn núi đều là ngàn thước, có như là tuấn mã lao nhanh, có giống như gấu lớn khổng lồ gầm thét, có giống như cự kình đạp sóng, tạo hình hoàn toàn không giống với núi non bình thường. Thật làm cho người ta hoài nghi trong những ngọn núi này có phải phong ấn cái gì hay không. Hơn nữa, trong phạm vi hơn 10 dặm chín ngọn núi lớn trấn thủ, linh lực vô cùng nồng đậm, giống như một trận pháp khổng lồ, dẫn dắt linh lực hội tụ về phía này, thế cho nên sinh trưởng ra rất nhiều linh túy thần kỳ, cũng hấp dẫn rất nhiều mãnh thú chiếm cứ ở chỗ này. Tần Mệnh, ngươi cũng đến Cửu Quỷ Sơn tìm bảo vật à? Có một đội ngũ ngoại vực từ xa chạy tới, xa xa liền chào hỏi Tần Mệnh, bọn họ gặp mặt trong Bá Vương phủ, đoạn thời gian trước cũng từng trợ giúp Tần Mệnh nghênh kích Tiết Thiền Ngọc cùng đội ngũ trung vực, không tính là quen thuộc, nhưng ít nhất cũng quen biết. Ta đến thử vận khí. Tần Mệnh cười gật đầu. Nghe nói linh lực Cửu Quỷ Sơn mấy ngày gần đây vô cùng dị thường, giống như là có linh bảo gì đó muốn xuất thế, hấp dẫn rất nhiều người tới đây. Chúng ta đi trước, nếu thật sự xuất hiện bảo bối, người nhà chúng ta ngàn vạn lần đừng đánh nhau. Tráng hán dẫn đội cười sảng khoái, hàm xúc đưa ra thái độ. Tất nhiên. Mời. Đợi lát nữa gặp lại. Tráng hán mang theo đội ngũ xông vào rừng Cửu Quỷ Sơn phía trước, bọn họ đều rất ăn ý không hỏi nữ tử bên cạnh Tần Mệnh là ai. Mỹ nữ xứng với anh hùng mà, mỹ nữ bên cạnh Tần Mệnh cho tới bây giờ đều không ít, người này hình như càng có hương vị, tôn quý ưu nhã, khí chất bất phàm. Chậc chậc, nhìn diễm phúc của người ta, hâm mộ. Đường Ngọc Trân nói, ngươi hình như rất được người tôn kính, người tốt, không có cách, ghen tị. Ít tự kỷ, bọn họ là sợ ngươi. Ghen tức. Họ không chào hỏi ngươi, không khen ngươi đẹp, trong lòng ngươi không thoải mái. Đường Ngọc thật hừ một cái, bổn công chúa sẽ để ý cái này. Tần Mệnh nhìn về phía Cửu Quỷ Sơn mây mù lượn lờ phía trước, có thể cảm nhận được năng lượng dao động kịch liệt, trên đỉnh mấy ngọn núi lớn còn có hào quang mãnh liệt, ngay cả tầng mây thật dày cũng nhiễm ra màu sắc, nơi đó hình như thật sự có linh bảo sắp xuất thế. Chúng ta mau đi Thố Nhi Tuyền, nếu như nơi này thật sự có, nơi đó sẽ có tốt hơn. Đường Ngọc chân thúc giục Tần Mệnh, vậy mà lại đến đúng rồi. Chắc chắn sẽ có một vụ thu hoạch. Thật trùng hợp như vậy sao? Trước kia sao không có phản ứng, bây giờ mới có phản ứng. Ngươi không phát hiện sao, lúc này huyễn linh pháp thiên toàn diện mở ra, hình như là sinh ra ảnh hưởng đặc thù gì đối với phiến tiểu thế giới này. Linh bảo bị đánh thức so với trước kia nhiều hơn rất nhiều. Đúng rồi, ngươi thật sự không phát hiện ra. Ngươi hơn một tháng chỉ lo triền miên cùng Tiết Thiền Ngọc. Công chúa, ngươi hiểu triền miên có nghĩa là gì không? Biết. Giải thích xem. Chính là nam nữ. Tần Mệnh, ngươi lưu manh. Thố Nhi Tuyền nằm cách Cửu Quỷ Sơn 10 dặm về phía đông, trên bản đồ nhìn rất gần, đi lên thật không gần. Tuyền trì diện tích không tính là lớn, cũng chỉ rộng trăm thước, trong suốt thấy đáy, ngay cả cá bơi bên trong cũng thấy rõ ràng, quanh năm gợn sóng yếu ớt, cho dù không có gió không có thứ gì khác đụng vào, vẫn là gợn sóng không ngừng. Tần Mệnh đứng bên bờ suối, ngưng mi quan sát. Ở bên này nhìn một chút, lại đến bên kia nhìn một chút, cuối cùng dương cánh bay lên bầu trời nhìn xuống. Nhưng ngoại trừ chút ít rung động cổ quái kia, hắn thật sự không nhìn ra cái gì đặc thù. Đúng rồi, còn có một nơi đặc biệt, xung quanh vô cùng tươi mát sạch sẽ, cảnh sắc duy mỹ giống như là hoa viên tỉ mỉ phác họa. Thố Nhi Tuyền. Thố Nhi Tuyền. Tần Mệnh chậm rãi rơi trở lại trong cốc, ngưng mắt trầm tư. Có chuyện gì vậy? Ngươi thấy có vấn đề gì à? Đường Ngọc Trân cũng là lần đầu tiên tới, trước kia đều là cùng tỷ tỷ nghiên cứu trên bản đồ, cầm sử sách lật xem điều chứng. Có một vấn đề. Tần Mệnh trầm ngâm. Hỏi. Tư liệu bảo tàng Cửu Quỷ Sơn là ta chủ yếu phụ trách điều tra, ta đối với nó rất hiểu rõ. Tần Mệnh nhìn xung quanh, lại nghiêng phương hướng đánh giá Thố Nhi Tuyền, tại sao nó lại gọi là Thố Nhi Tuyền? Ta đặt tên. Đường Ngọc thật rất nghiêm túc trả lời. Ngươi đặt. Đúng vậy. Có dễ nghe không? Cũng bởi vì dễ nghe. Không có ý nghĩa đặc biệt. Không có, ta cảm thấy dù sao cũng có một cái tên, Thỏ, thật dễ nghe. Tần Mệnh mặt đầy hắc tuyến, thiệt thòi ta nghiên cứu nửa ngày. Ngươi dựa vào cái gì mà nhận định nơi này có bảo tàng? Ngươi cũng đã nói, càng bắt mắt, càng có thể là thủ thuật che mắt. Cửu Quỷ Sơn nhiều năm như vậy cũng không có ai dò được bảo tàng, chứng tỏ mục đích tồn tại của nó là hấp dẫn ánh mắt, bảo tàng chân chính ở nơi khác. Ta đã xem xét rất nhiều tài liệu, nghiên cứu bản đồ một cách cẩn thận, đây là nơi có khả năng nhất. Tần Mệnh ngưng mi nhìn Đường Ngọc Trân, càng nhìn mày càng nhíu chặt. Ngươi đừng nhìn chằm chằm vào ta, được chứ? Đường Ngọc thật bị hắn nhìn rất không được tự nhiên, tương lai ta có thể sẽ là em vợ ngươi. Ngươi rốt cuộc có đáng tin cậy hay không? Tần Mệnh hiện tại thật sự có chút hoài nghi. Ngươi có thể không tin, ta cầu xin ngươi tin sao? Đường Ngọc Trân hừ một cái, Tần Mệnh đi vòng quanh Thố Nhi Tuyền vài vòng, trong này có nguy hiểm không? Nếu thật sự có bảo tàng, bên trong nhất định sẽ rất nguy hiểm. Ngươi định làm thế nào? Tần Mệnh tung người xông vào trong suối, nước suối lạnh lẽo, nhịn không được mà giật mình, không phải lạnh, mà là rét lạnh. Nước suối vô cùng trong suốt, có thể nhìn thấy lớp bùn đá phía dưới, cũng có thể nhìn thấy cỏ nước đung đưa, nhưng độ sâu thực tế của nó so với nhìn thấy sâu hơn rất nhiều. Tần Mệnh lặn hơn 100 mét, còn chưa chìm xuống đáy hồ. Bơi lên lại, hắn bỗng nhiên có loại tâm hoảng khó hiểu. Xung quanh tất cả đều là nước, nước lại đều là tĩnh lặng, ngoại trừ rất ít cá bơi bên trong, vô thanh vô tức bơi tới bơi lui. Cơ hồ nhìn không thấy vật sống khác, nhìn lên trên, mặt hồ phẳng phất ngay trước mắt, nhìn xuống, đáy hồ lại ở dưới chân. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, khoảng cách thực tế ít nhất 100 thước. Chính xác thì nơi này cái là gì? Tần Mệnh chăm chú nhìn xung quanh, vùng ven suối có thể thấy rõ ràng, cách đó không xa, giống như trong tầm tay, bao trùm cỏ nước thật dày, đứng yên bất động. Hắn chần chờ một lát, chuẩn bị tiếp tục lặn xuống, xem có thể chạm vào đáy hồ hay không. Nhưng đúng lúc này, cả tòa suối đột nhiên run lên dữ dội, cuối cùng xé rách ra khe hở dày đặc, từng đám bọt nước rậm rạp phun ra, trong nháy mắt liền tràn ngập cả đáy hồ. Không tốt, Tần Mệnh kinh hãi, toàn tốc xông lên, nhưng vẫn bị bóng nước nhấn chìm. May mắn thay, bóng nước không có nguy hiểm như hắn ta tưởng tượng, cũng không làm tổn thương hắn. Phốc, Tần Mệnh lao ra khỏi hồ nước, vỗ cánh bay lên trời, theo bản năng muốn vung nước trên người, sợ là kịch độc gì đó. Thế nhưng, sau một khắc ánh mắt hắn toàn bộ bị tiếng vang lớn cùng Hà Huy hấp dẫn, cách đó 10 dặm, phương hướng Cửu Quỷ Sơn, mây mù trên cao đang kịch liệt cuồn cuộn như sông lớn dữ dội, 9 cột sáng từ sâu trong 9 ngọn núi bạo phát ra, đánh về phía tầng mây, khuấy đến tầng mây giống như sôi trào. Đột nhiên kịch biến dẫn đến địa chấn ngoài sức tưởng tượng, khe hở rậm rạp từ dưới chân núi vỡ ra, lan tràn về phía rừng rậm xa xôi, bao trùm phạm vi hơn 10 dặm, từng khe nứt phun ra bụi mù kinh người, giống như sóng lớn phóng lên trời. Rất nhiều cây lớn đều bị khe nứt đột nhiên nuốt chửng, rất nhiều chim muông đua nhau chạy trốn, lấy Cửu Quỷ Sơn làm trung tâm, rừng mưa trở thành một cuộc bạo loạn. Trong nháy mắt, 9 ngọn núi lớn hoàn toàn bị cường quang bao phủ, từ xa nhìn lại, giống như 9 tòa thần sơn, thần bí mà trắng lệ, trùng kích thị giác, cũng rung động lòng người. Bảo tàng xuất thế. Tần Mệnh kinh ngạc, trách không được đáy suối đột nhiên vỡ vụn, lại dâng lên vết bong bóng nước, đây là do trận động đất liên lụy. Nhìn chằm chằm Thố Nhi Tuyền, chắc chắn có kho báu tốt hơn ở đây. Đường Ngọc Trân hoàn hồn, lo lắng nhắc nhở Tần Mệnh. Nàng tin tưởng vững chắc nơi đó là thủ thuật che mắt, nơi này mới là bảo tàng chân chính. Tần Mệnh đang muốn xông về Cửu Quỷ Sơn, chần chờ một lát, vẫn ở lại, vừa chú ý phương hướng Cửu Quỷ Sơn, vừa ngưng mi nhìn chằm chằm Tuyền Trì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tiếng nổ kịch liệt vang vọng khắp thiên địa, thanh động rừng mưa, trong rừng rậm phạm vi 10 dặm tràn ngập các loại khe nứt. Tất cả mãnh thú phi điều đều hoảng sợ chạy trốn, mà càng thêm cường hãn mãnh liệt, tân binh thì không để ý nguy hiểm hội tụ về phía Cửu Quỷ Sơn, trong ánh mắt tất cả đều là tham lam cùng mừng như điên. Cửu Quỷ Sơn nở rộ ánh sáng chiếu rọi thiên địa, hiện ra tầng mây mênh mông, sâu trong rừng mưa có mấy khí tức đặc biệt cường hãn bị đánh thức. Đầu tiên là địa long như núi rừng, phát ra tiếng gầm thé như kim loại, tựa như xuyên kim liệt thạch, rung động quần sơn, kinh đến rất nhiều linh yêu thống khổ ai kêu, nhao nhao chạy trốn. Nó run lắc thân hình nguy nga, cất bước nặng nề tiến về phía Cửu Quỷ Sơn, không ngừng gào thét, xua đuổi mãnh cầm xung quanh, thậm chí dễ dàng đập nát một ngọn núi cao ngàn mét, mang theo bụi mù, tăng tốc tiến vào, một con hung cầm từ trong dòng sông xa xôi hiện thân, phóng lên trời, cuốn lên bầu trời lạnh lẽo, giống như là một lớp băng tinh tầng mây, tiến về phía trước, ven đường rơi xuống hàn khí vô tận, nhiệt độ trong rừng mưa đột nhiên giảm xuống hơn 10 độ, rất nhiều cây cối trong nháy mắt đóng băng, rất nhiều mãnh thú nhỏ yếu chưa kịp chạy trốn đã bị đông kết, hơn 10 con hùng sư cường hãn trong rừng mưa xông thẳng vào, tràn ngập quang mang ngập trời, khi tới gần Cửu Quỷ Sơn, chúng nó thế nhưng lại rời khỏi mặt đất, đạp không mà đi, chạy về phía tầng mây, nhào về phía một ngọn núi khổng lồ trong Cửu Quỷ Sơn tương tự như hùng sư. Càng ngày càng nhiều hung thú cường hãn mãnh liệt bị bừng tỉnh, đều dùng tốc độ kinh người xông về phía Cửu Quỷ Sơn. Điều này cũng kinh lui rất nhiều kẻ khác muốn nhúng chàm Cửu Quỷ Sơn. Nhưng các tân binh đều không buông tha, ánh mắt cuồng nhiệt chú ý đến dãy núi kịch biến, chờ đợi dị bảo lâm thế. Tần Mệnh cũng có chút nhịn không được, biến cố lan rộng xa xôi thật sự là quá mê người. Mà Thố Nhi Tuyền phía dưới ngược lại lại đang dần dần an tĩnh, ngay cả bọt nước cũng càng ngày càng ít. Chờ một chút. Đường Ngọc Chân tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, khẩn trương nhìn chằm chằm Thố Nhi Tuyền. Cẩn thận, Tần Mệnh đột nhiên từ trên cao lao xuống, ôm lấy Đường Ngọc Chân nhào tới rừng rậm phía trước, thuận tiện mạnh mẽ kéo theo Hắc Minh Huyết Luyện Hổ, lực lượng cực lớn, trực tiếp nhấc nó bay lên cao. Sau một khắc, một đàn mũi hút máu trong suốt ùn ùn lao tới, cách rất xa chúng gần như là trong suốt tàng hình, khoảng cách gần mới có thể nhìn thấy chúng đáng sợ, mỗi con đều có to như bàn tay, miệng thật dài vừa nhọn lại sắc bén cuốn lên. Giống như cái móc ngược bén nhọn, số lượng chúng khổng lồ, vèo vèo bay qua. Mấy thứ này thực lực cá nhân không mạnh, nhưng số lượng quá lớn. Ngươi đè lên ta rồi. Đường Ngọc Chân xấu hổ tức giận đẩy Tần Mệnh ra. Ngươi thật sự xác định trong đó có kho báu? Tần Mệnh lại hoài nghi. Đương nhiên, ta đã nghiên cứu 2 năm. Đúng lúc này, 9 ngọn núi lớn toàn bộ phát sinh biến đổi lớn. Chúng nó từ giữa nứt ra, giống như là có thần binh khoáng thế nào đó, từ trên trời mà xuống, đem chúng chém thành 2 nửa. Bụi đất giống như núi lửa ầm ầm phun mỏng, xông vào trong tầng mây trên cao, ngay sau đó bên trong mỗi ngọn núi đều lao ra 9 mảnh cường quang, đánh về phía bầu trời, lại tản ra các phương hướng khác. Là binh khí. Đúng vậy. Binh khí, nhất định là kỳ binh khoáng thế. Yên lặng hơn 1000 năm, rốt cục cũng hiện thân. Ha ha, cướp. Đám người oanh động, tranh nhau xông ra ngoài. Ngao giống. Đám linh yêu cường hãn dẫn đầu xuất thủ. Địa Long, đàn sư tử, vân vân đều bắt được một chuôi trong thời gian thứ nhất, chúng nó thực lực cường hãn, ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, mạnh mẽ kéo đến chỗ mình. Một thanh binh khí xông về phía Tần Mệnh bị mãnh liệt mạnh mẽ cướp đi, mang theo xông lên tầng mây, xa xa rời đi, không có bất kỳ lưu luyến nào. Nhưng vẫn có 3 thanh thần binh vọt vào rừng mưa, đảo mắt biến mất không thấy. Tất cả tân binh đều nhìn chằm chằm vọt tới chúng nó, cả người đều nóng lên, bày ra tốc độ nhanh nhất của mình, không quan tâm mãnh liệt lao về phía trước. Những binh khí này khẳng định là chí bảo, chỉ cần có thể đạt được một chuôi, chính là thiên đại cơ duyên, từ đó một bước lên bầu trời, cuộc sống hạnh phúc. Sau khi 9 thanh cường binh tản ra, Cửu Quỷ Sơn nhanh chóng ảm đạm, bụi đất rơi đầy trời, đá vụn ẩm ẩm rơi xuống, không có bất kỳ hào quang dị sắc nào nữa, thật giống như mất đi linh tính. Chỉ có khe nứt dữ tợn bổ ra, từ giữa 9 ngọn núi lớn vẫn còn dư chấn rung động lúc trước. Tần Mệnh cùng Đường Ngọc Chân nhìn một lát, lại nhìn chăm chăm Tuyền Trì, không có động tĩnh. Chờ một chút, nó rốt cuộc có gì đặc biệt? Phương viên 10 dặm, chỉ có như vậy một dòng suối trì, ngay cả sông cũng ở phụ cận đổi hướng, khẳng định là có nguyên nhân. Đại tỷ, không phải tất cả địa mạo biến hóa đều có nguyên nhân, rất nhiều là trùng hợp. Ngươi gọi ai là đại tỷ, ta trông lớn hơn ngươi. Bổn công chúa còn trẻ, còn chưa có động tĩnh. Chờ một chút, đại tỷ, trời tối rồi. Cái này, chờ một chút, thật yên tĩnh, ta không ôm hy vọng. Chờ một chút. Tin tưởng vào phán đoán của ta, ta đã nghiên cứu nó trong 2 năm. Này, tỉnh lại, trời sáng rồi. Đại tỷ, giữa trưa. Tần Mệnh bị Đường Ngọc Chân lôi kéo trời đến trạng vạng ngày thứ 2, ngay cả đám tân binh điên cuồng cướp 3 thanh binh khí cũng tản ra. Thố Nhi Tuyền vẫn không có động tĩnh gì, Tần Mệnh nhiều lần xâm nhập vào Tuyền Trì, thậm chí không tiếc chìm xuống đáy hồ, cũng không phát hiện ra cái gì dị thường. Tần Mệnh từ bỏ, Đường Ngọc Chân xấu hổ. Công chúa điện hạ, chúng ta thay đổi cái tiếp theo. Tần Mệnh ở trong lòng an ủi mình còn có 6 bảo địa khác, tóm lại sẽ có 2-3 cái thu hoạch chứ. Đổi cái kế tiếp, Tuyết Liên Cốc. Tuyết Liên Cốc là tỷ tỷ ta tự mình điều tra, tin tưởng ta, nơi đó nhất định sẽ có thu hoạch. Đường Ngọc Chân thúc giục Hắc Minh Huyết Luyện Hổ nhanh chóng lên đường, 2 má ngọc nhuận trắng nõn nổi lên ửng đỏ xấu hổ. Cái tên Tuyết Liên Cốc là ai đặt ra? Tỷ tỷ ta. Tần Mệnh lập tức có dự cảm không tốt. Dễ nghe không? Vậy bên trong có cái gì? Rất có thể là nơi năm đó Tuyết Lâu Lâu chủ ngã xuống. Trước khi trời tối, bọn họ chạy tới Tuyết Liên Cốc trong miệng Đường Ngọc Chân, nằm ở rìa rừng mưa phía bắc, xung quanh bốn mùa như xuân, xanh biếc giạt rào, phong cảnh tú mỹ, chỉ có những ngọn núi phong tuyết phiêu phiêu, gió lạnh dựng đứng, tuyết trắng phiếm ra ánh sáng lạnh lẽo. Do hoàn cảnh đặc biệt, nó đã thu hút rất nhiều tân binh vào bên trong khám phá. Tất cả các tàng vật trên bản đồ của ngươi đều là loại nơi chỉ cần không mù mắt, cũng có thể nhìn ra bất thường sao. Dự cảm xấu trong lòng Tần Mệnh lại tăng thêm. Tất cả họ đều đang tìm kiếm một cách mù quáng, còn chúng ta có mục tiêu. Đi với ta, có một hang động bên trong, ẩn dưới vách đá. Đường Ngọc Trân mang theo Tần Mệnh đi vào bên trong, thiếu chút nữa lạc đường trong núi tuyết mênh mông. Buổi sáng ngày hôm sau mới tốt xấu gì cũng tìm được sơn động nàng chỉ, nằm ở vị trí sườn vách núi. Kết quả nơi đó đã có tân binh ra vào, còn có rất nhiều người xếp hàng muốn đi vào thám hiểm. Còn đi vào sao? Tần Mệnh bỏ cuộc. Đi vào. Đường Ngọc Trân vẫn kiên trì. Kết quả hai người ở bên trong đi vòng nửa ngày, cái gì cũng không phát hiện. Khuôn mặt Đường Ngọc Trân nóng lên, tiếp theo. Tiếp theo chắc chắn sẽ có một vụ thu hoạch. Tin ta đi. Liên tiếp ba ngày, bọn họ dựa theo bản đồ tìm khắp ba tàng bảo địa khác, kết quả đều là không có thu hoạch. Tần Mệnh trực tiếp bất đắc dĩ, Đường Ngọc Trân cũng xấu hổ muốn khóc. Trách ta. Tất cả đều là lỗi của ta. Tần Mệnh cầm bản đồ ngồi trên mặt đất, dựa vào rễ cây thở dài. Không trách ngươi. Làm sao có thể trách ngươi, đây đều là tỉ muội chúng ta nghiên cứu. Trách ta ngu dốt, tin vào ngươi. Ngươi, Đường Ngọc Trân thẹn quá hóa giận, phẫn nộ nói, ngươi rốt cuộc có đi theo hay không? Còn hai cái nữa, ngươi có đi hay không? Rốt cuộc các ngươi nghiên cứu như thế nào? Có đầu óc hay không? Nói như thế nào đây, bổn công chúa tài mạo song toàn, thông minh hơn người. Vậy ngươi nói xem, kho báu đâu? Tung bay trên bầu trời, hay là ẩn náu dưới lòng đất, hay là nhìn hai chúng ta dọa chạy đi? Tần Mệnh rất bất đắc dĩ, làm mất thời gian. Chúng ta cũng chỉ là có suy đoán mà, cũng không thể hoàn toàn đúng. Đúng vậy, không để cho các ngươi hoàn toàn đúng, nhưng ít nhất cũng đúng một cái. Cái này không phải còn có hai cái nữa sao? Chẳng may cũng không có thì sao? Không thể nào, bổn công chúa dùng tính mạng bảo đảm, nhất định sẽ có bảo tàng. Đường Ngọc Trân ủy khuất muốn khóc, tỉ muội chúng ta nghiên cứu ước chừng 2 năm, lục lọi rất nhiều tài liệu lịch sử, tra đúng các loại bản đồ. Rõ ràng hẳn là có bảo tàng, sao cái gì cũng không phát hiện ra. Nếu không như vậy đi, chúng ta làm một ước định. Tần Mệnh từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người, sửa sang lại y phục. Ước định gì? Nếu không có gì trong 7 kho báu, ngươi hứa với ta một điều. Chuyện gì? Ngàn vạn lần khuyên bảo hoàng thất các ngươi đừng làm thông ra gì. Chúng ta có chuyện thì phải nói cho tốt, đừng dùng đến khuê nữ. Đường Ngọc Trân sự khóc không ra nước mắt, không còn sức lực tức giận với hắn. Đường đường công chúa hoàng thất chúng ta cứ như vậy bị người ta chê sao? Chúng ta cứ quyết định như vậy, Tần Mệnh thật sự sợ hoàng thất làm quan hệ thông gia gì đó, nhất là vị công chúa xinh đẹp nhưng lại không đáng tin cậy trước mắt này. Người cũng thấy đấy, ta dã man, thô tục, hiếu chiến, hung ác, đối đãi với nữ hài tử không đủ thân sĩ, ai gả cho ta khẳng định xui xẻo. Thiệt thòi ngươi có chút tự biết. Ngươi đồng ý. Thật tốt quá, chờ Viễn Linh Pháp Thiên chấm dứt, ngươi lập tức nói với phụ hoàng ngươi, liền nói ngươi đã ở chung với Tần Mệnh. Thói quen hành vi quả thực làm cho ngươi không thể nhịn được nữa, ngươi kiên quyết không đồng ý thông gia. Thuận tiện biểu đạt ý nguyện của ta, giao dịch gì cũng đều dễ nói, chúng ta có điều kiện thì nói điều kiện, không nên vọng tưởng dùng thông gia để trói ta lại. Tần Mệnh trước tiên xử lý xong chuyện thông gia này, cũng không uổng công chúa lãng phí thời gian 3 ngày này, ngươi cứ như vậy phản cảm quan hệ thông gia. Tần Mệnh ra vẻ trang trọng giáo dục nàng, hôn sự là chuyện rất trang trọng lại rất nghiêm túc, cũng là chuyện vô cùng tốt đẹp ngọt ngào. Làm sao có thể vì lợi ích mà kết hợp? Hơn nữa, đối với ngươi cũng không công bằng, ngươi xinh đẹp trí tuệ, ung dung hoa quý, nên theo đuổi hạnh phúc của mình, làm sao có thể trở thành nạn nhân của hoàng thất? Ngươi cũng phải chiến đấu cho chính mình. Đường Ngọc Trân khẽ mím môi đỏ, ngược lại an tĩnh, là công chúa của hoàng thất, từ khi sinh ra đã bị hoàng thất tác động môi trường, mỗi công chúa cuối cùng đều là hoàng thất an bài, cơ hồ không thể tồn tại tự do yêu đương, cũng không có khả năng ngươi nguyện ý gả cho ai thì gả cho người đó. Nhất là những công chúa có dung mạo có trí tuệ, càng sẽ bị hoàng thất coi là vũ khí đặc biệt, gả đến những nơi khác nhau. Đường Ngọc Trân cùng tỷ tỷ Đường Ngọc Sương đều biết rõ vận mệnh của mình, cũng đã thản nhiên, chỉ hy vọng tương lai nam tử của mình không phải hạng người vô năng, không phải con cháu hoàn thành. Tần Mệnh này đúng là thô cuồng, cường thế, hiếu chiến, bên ngoài không tiếp phong tình, tật xấu một đống, nhưng ở chung mấy ngày như vậy, cẩn thận ngẫm lại vẫn là rất chính phái, không có háo sắc như trong tưởng tượng, từ ánh mắt cùng cử chỉ đều có thể cảm nhận được. Hơn nữa cực lực phản đối ngữ khí thông gia, cũng không phải là giả tạo lạt mềm buộc buộc chặt. Rất tốt. Nghiêm túc cân nhắc. Ngươi phải tự mình nắm giữ vận mệnh của mình, không thể bị người ta coi là lợi thế đưa tới đưa lui. Chúng ta tiếp tục, đến nơi tiếp theo. Tần Mệnh hướng dẫn từng bước, nếu không sớm phòng ngừa, việc thông gia này hoàng thất thật sự làm được. Tần Mệnh và Đường Ngọc Trân đi dạo trong rừng mưa 2 ngày, đi tới gần vùng đất kho báu thứ 6 trên bản đồ. Khu rừng mưa rất bình thường, cùng hoàn cảnh xung quanh cơ hồ giống nhau như đúc, nhìn không ra cái gì đặc thù. Nơi này vô cùng an tĩnh, rất ít linh yêu cường hãn lui tới, cũng không có mãnh thú xà trùng cỡ lớn. Trên mặt đất trải lá khô thật dày, dẫm lên một bước sâu một cước nông. Đường Ngọc Trân cẩn thận so sánh bản đồ và môi trường xung quanh, ở đây có thể có một mộ địa. Có thể chính là không xác định. Đường Ngọc Trân mẫn cảm oán giận trở về, sợ tàng bảo thứ 6 lại là không vui. Xác định vị trí, lao qua mô đất phía trước, tìm một âm tuyền, lấy âm tuyền làm tiêu chuẩn, hướng đông nam, đông bắc hai, phân biệt tìm kiếm một chỗ hoang sơn cùng hạp cốc, ở âm tuyền, hạp cốc, hoang sơn, giữa ba cái đó, có thể có một ngôi mộ. Mộ của ai? Thái công Lôi Hoàng. Lôi Hữu. Hoàng võ cảnh. Tần Mệnh bất ngờ quay đầu lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn Đường Ngọc Trân. Đường Ngọc Trân chột dạ, thanh âm đều yếu đi, ngươi đừng kích động như vậy, chờ mong càng lớn, thất vọng càng lớn. Ghi chép về Thái công Lôi Hoàng cũng không nhiều, hắn hình như là từ hải ngoại nào đó đến, cũng không xác định thực lực chân chính, hắn chỉ xuất hiện qua một lần. Chính là lần Bát Bảo Lưu Ly Tông mở phong ấn cuối cùng, sau đó xui xẻo bị niêm phong, chết bên trong. Hoàng thất đối với vị Thái công Lôi Hoàng này điều tra rất nhiều lần, xác định hắn là chôn ở nơi nào đó trong Huyễn Linh Pháp Thiên, trước sau xác định gần 5 vị trí, kết quả cũng không tra được. Tần Mệnh trong lòng thở dài, đã không còn tâm tình của trách vị công chúa điện hạ này, hắn mở rộng cánh chim nhảy vọt lên gò đất phía trước, sau một phen cố gắng rất nhanh đã tìm được âm tuyền, cũng tìm được núi hoang cùng hạp cốc. Nhưng ngay khi hắn bắt đầu tìm kiếm mộ huyệt giữa ba người, lại phát hiện một màn quỷ dị. Bạch Tiểu Thuần. Hắn ta đang làm cái gì? Trong rừng mưa rậm rạp có một đồng cỏ phong phú, cỏ dại phát triển điên cuồng, cao tới thắt lưng, một hồi gió núi cuốn qua, tạo nên từng tầng sóng xanh, kinh bay từng mảnh ruồi trùng. Bạch Tiểu Thuần ngồi yên lặng trên một tảng đá lớn, nhắm mắt ngưng thần, hơi cúi đầu, mái tóc dài mềm mại theo gió núi hơi phiêu phiêu, nửa người trên của hắn lại khỏa thân, lộ ra da thịt trắng nhiều nhẵn nhụi. Phối hợp với dung nhan tuấn mỹ của hắn, thế nhưng lại cho Tần Mệnh một cảm giác hoang đường. Nếu không phải trong lòng nhiều lần nhắc nhở đây là nam tử, hắn thật đúng là không tiện nghi nhìn nhiều. Mà điều thật sự quỷ dị chính là, trước ngực và sau lưng của hắn lại xăm mặt người màu đỏ, máu chảy đầm đìa, hai loại nhan sắc phối hợp, trắng càng trắng, đỏ càng đỏ. Phía trước lưng có 5 gương mặt, sống động như thật, giống như là một dấu ấn sống động. Không chỉ thoạt nhìn quỷ dị, ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng làm cho người ta có loại cảm giác âm trầm. Xung quanh cự thạch, lẳng lặng đứng 4 người, mặc hắc y, khoác áo choàng đen, che khuất toàn thân, bọn họ lẳng lặng đứng như thi thể, cúi đầu, im lặng, cơ hồ ngay cả hô hấp cũng không cảm giác được. Bọn họ đang thủ hộ Bạch Tiểu Thuần, càng giống như bị khống chế. Phía trước cự thạch, có một người cũng mặc hắc y, đang cầm la bàn, tìm kiếm cái gì đó. Đường Ngọc Trân thở dài lên tiếng, đó là Âm Dương Tú. Âm Dương Tú là cái gì? Bạch Tiểu Thuần là thiên tài. Thiên tài chân chính, hắn cải tạo bí thuật linh hồn của Bạch gia, đem bí thuật linh hồn truyền thống thăng hoa thành Âm Dương Tú. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng bởi vì quá phức tạp, hơn nữa yêu cầu chịu đựng đối với linh hồn cực cao, Bạch gia cho đến nay chỉ có một mình hắn mới có thể làm được. Đường Ngọc Trân trấn an Hắc Minh Huyết Luyện Hổ, đừng để nó phát ra thanh âm. Mà Huyết Luyện Hổ cương phương bá liệt, đối với cái loại đồ vật âm trầm này đặc biệt mẫn cảm. Đang nhè răng trợn mắt ô ô gầm nhẹ. Nói trọng điểm, bí thuật linh hồn truyền thống của Bạch gia là khống chế linh hồn, luyện chế khôi lỗi, bọn họ sẽ khống chế người được coi trọng thậm chí là yêu, sau đó nhiều lần rèn luyện, biến thành tử sĩ của mình. Nhưng có một khuyết điểm chí mạng, người bị khống chế sẽ mất đi ý thức, hoàn toàn biến thành vũ khí chấp hành mệnh lệnh, thực lực cũng sẽ không tăng trưởng nữa. Nhưng Âm Dương Tú của Bạch Tiểu Thuần lại không giống như thế, hắn không chỉ luyện hồn càng luyện huyết, cụ thể làm như thế nào không có ai biết, dù sao mỗi người bị hắn khống chế, đều sẽ ở trên người hắn biểu hiện ra một khuôn mặt, nghe nói là con đường liên lạc. Thông thường, những con rối này sẽ giống như những người bình thường một, sống, phát triển, lịch làm rèn luyện, cũng có tư duy như trước đây, không thể nhìn thấy bất kỳ sự kỳ lạ nào, ngươi rất khó tin rằng họ là con rối. Thật đến mức xuất hiện nguy cơ, hoặc là Bạch Tiểu Thuần phát ra mệnh lệnh, bọn họ sẽ tuyệt đối trung thành thủ hộ chủ nhân hoặc chấp hành nhiệm vụ. Đường Ngọc Trân bám vào cành cây nhìn về phía trước. Năm đó khi Bạch Tiểu Thuần rời khỏi Hoàng Thành, tư liệu cho thấy hắn khống chế 2 con rối, nhưng ngắn ngủi 2 năm không gặp, lại biến thành 5 người. Thậm chí còn mang vào Huyễn Linh Pháp Thiên, Hoàng Thất vô cùng coi trọng Bạch Tiểu Thuần, vẫn luôn vô ý cố ý liên hệ với Bạch gia, cung cấp cho Bạch Tiểu Thuần các loại tài nguyên cần thiết. Bạch Tiểu Thuần hiện tại tuy rằng còn là thiếu niên, nhưng đã có thể dự đoán được thành tựu tương lai, nếu như chân chính để cho hắn trưởng thành, phát huy tác dụng là không cách nào đo lường. Nếu như để cho hắn khống chế được nhân vật quan trọng của kẻ địch, thả trở về trưởng thành, sẽ trở thành nội ứng tuyệt đối trung thành, bất luận là ở trong chiến tranh hay là quyền mưu đều sẽ phát huy ra vai trò quan trọng. Tần Mệnh âm thầm thán phục, lại có loại bí pháp này, chẳng phải là tử sĩ tuyệt đối sao? Hơn nữa còn là tử sĩ có thể trưởng thành trở nên mạnh mẽ. Trách không được người trong hoàng thành đều e ngại hắn. Ai ở đó? Bốn vị khôi lỗi đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm lạnh lùng, toàn thân khơi dậy khí thế cuồng liệt, nhấc áo choàng lên cuồn loạn bay múa. Một khắc ngẩng đầu kia, đáy mắt bọn họ hiện lên từng tia huyết mang, tuy rằng chỉ chợt lóe lên, nhưng vô cùng tà ý. Toàn bộ khuôn mặt người trên người Bạch Tiểu Thuần đều mở hai mắt nhắm nghiền, giống như sống lại nhìn về phía nơi Tần Mệnh ẩn thân. Mau rời khỏi nơi này, đừng chọc. Đường Ngọc Chân đang muốn lui về phía sau, Tần Mệnh lại từ trong tán cây tung người nhảy xuống, đi vào bãi cỏ. Đường Ngọc Chân chần chờ một chút, cũng cưỡi Hắc Minh Huyết Luyện Hổ đi ra. Không chỉ có người trong hoàng thành kiêng kỵ Bạch Tiểu Thuần, nàng cũng có chút sợ hãi, người này tuy rằng thoạt nhìn là tao nhã, tuấn tú mỹ lệ, nhưng là quái gở đạm mạc, rất ít cùng người khác ở chung, giống như là tàn hồn đi trong đêm tối, nguy hiểm mà âm trầm. Tần Mệnh, Ngọc Chân công chúa. Bạch Tiểu Thuần đạm mạc lại bình tĩnh, mặc y phục trắng như tuyết vào, che đi mặt người đỏ bừng trên người. Năm vị khôi lỗi toàn bộ buông lỏng cảnh giác, khôi phục bình thường. Ánh mắt bọn họ linh hoạt thâm thúy, biểu tình cũng rất tự nhiên, đều giống như người bình thường, nếu không phải Đường Ngọc Chân nhắc nhở, ai cũng sẽ không tin bọn họ là khôi lỗi bị khống chế. Thật trùng hợp, có thể ở chỗ này đụng phải ngươi. Tần Mệnh quan sát năm con rối, khôi lỗi đi ở phía trước cầm la bàn lại là một vị thiếu nữ, buộc tóc, nhu thuận đáng yêu, còn có loại cảm giác cổ linh kỳ quái, nàng đang quay đầu lại kỳ quái đánh giá bọn người Tần Mệnh. Cảm giác của chủ nhân xuyên âm dương tú khúc xạ lên người nàng. Trong ý thức nhận định hai người không có uy hiếp, hơn nữa cần hữu hảo. Là rất trùng hợp, có thể đụng phải các ngươi. Bạch Tiểu Thuần mặt mày như họa, tuấn mỹ tao nhã, mái tóc dài phiêu giật, mỹ cảm làm cho nam tử cùng nữ tử đều có thể say mê. Chúng ta đến đây để tìm kho báu, ngươi cũng vậy sao? Tần Mệnh chủ động biểu lộ mục đích, thế nhân đều nói Bạch Tiểu Thuần nguy hiểm, vậy khẳng định sẽ không đơn giản như bề ngoài, loại người này hoặc là không trao đổi, hoặc là liền thẳng thắng. Kho báu trong hầm mộ. Bạch Tiểu Thuần cũng không kinh ngạc, ngược lại cười khẽ, ngay cả công chúa Hoàng Thất cũng tới nơi này, xem ra mình thật sự tìm đúng nơi, nơi này quả thật có mộ táng. Hắn hướng thiếu nữ xa xôi ý bảo, thiếu nữ gật đầu, tiếp tục gảy la bàn, dùng biện pháp của nàng du tìm kiếm ngôi mộ. Người biết ở đây, Ngọc Chân công chúa kỳ quái. Đi qua nơi này, phát hiện có chút cổ quái, liền dừng lại dò xét. Nơi này là mộ của Thái Công Lôi Hoàng. Ồ! Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc nhướng mày nhỏ xinh đẹp, hắn chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng một chữ hoàng cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Sao các ngươi biết nơi này có mộ? Rất nhiều cường giả trước khi chết sẽ lựa chọn bảo địa phong thủy làm mộ, hoặc là tự mình nghịch chuyển sơn hà, cải tạo phong thủy. Mục đích của họ là một số thông qua phong thủy để ảnh hưởng đến con cháu đời sau, một số là tìm mọi cách để che giấu nơi an nghỉ của họ. Bình thường tìm mộ tìm huyệt là xem phong thủy, xem xu thế sông ngòi. Nhưng nàng có một cách khác để tìm ngôi mộ được chôn cất trong hơn 1.000 năm. Bạch Tiểu Thuần chỉ vào thiếu nữ đang điều tra phía trước, biện pháp gì? Đường Ngọc Chân hỏi ra miệng liền cảm thấy đường đột, bất quá Bạch Tiểu Thuần cũng không để ý, thản nhiên nói, trừ phi là phương pháp mộ táng vô cùng cao thâm, hoặc là thiết lập bình chướng, mộ táng bình thường sẽ trong ngàn năm bởi vì địa mạo sơn hà thay đổi, mà xuất hiện biến hóa yếu ớt, sơn hà xung quanh nơi chôn cất, cũng sẽ bởi vì cường giả phía dưới cùng năng lượng linh bảo chôn cùng, mà hun nhiễm ra khí tức đặc thù. Thời gian càng lâu, dấu hiệu này càng rõ ràng, nàng chính là tìm kiếm dấu hiệu này. Tất nhiên, 10 lần 9 lần sai, nhưng có thể nhìn thấy chính xác một lần sẽ có thu hoạch bất ngờ. Đường Ngọc Chân lập tức cho Tần Mệnh một cái trợn trắng mắt, cười nhạo nói, nhìn giác ngộ của người ta, 10 lần 9 sai đều không sao cả, chúng ta mới sai 5 lần, ngươi liền một đường bực tức. Đại tỷ, hình như ta chưa từng nói cái gì đúng chứ? Ngoài miệng không nói, trong lòng tất cả đều là như vậy, ngươi đây là lạnh lùng kháng nghị, càng thất vọng đau khổ hơn. Tần Mệnh lười so đo với nàng, nhìn nữ tử dò xét phía trước, trong lòng rốt cục cũng sinh ra chút hy vọng, chẳng lẽ thật sự là mộ táng của Thái Công Lôi Hoàng. Bạch Tiểu Thuần cười nhìn hai người, trong ánh mắt có chút dị mang lóe lên. Không bao lâu sau, thiếu nữ phía trước ngồi xổm trong bụi cỏ, đè la bàn trên mặt đất, ngưng mi cảm thụ. Tìm thấy rồi. Dưới lòng đất 100 trượng có một ngôi mộ, tất cả họ đều tụ lại với nhau, phạm vi là bao nhiêu? Thiếu nữ đứng dậy, khẳng định, toàn bộ khu thảo nguyên, toàn bộ đều là. Các ngươi lui về phía sau, ta thử phá vỡ mặt đất. Tần Mệnh hít thật sâu, kích động. Không uổng công ta lãng phí lâu như vậy, bất kể là mộ thật hay là mộ giả, bên trong khẳng định sẽ có chút vật bồi táng. Đường Ngọc Trân càng kích động, còn có chút không thể tin được. Thật sự để ta tìm được mộ của Thái Công Lôi Hoàng. Ta đang mơ à? Hạnh phúc đến quá đột ngột, Tần Mệnh đang muốn ra tay, một vị khôi lỗi lại cười nhạt, ta đến. Bạch Tiểu Thuần mang theo mọi người lui đến vùng ven cỏ, khôi lỗi kia quỳ xuống đất, cúi đầu, nhắm mắt lại, yên tĩnh một lát, hét nhẹ một tiếng, vùng cỏ rộng lớn kịch liệt run lên, giống như là bị lực lượng nào đó hung ác va chạm một chút, ngay sau đó bắt đầu xuất hiện tiếng xào xạc dày đặc, từng mảnh bụi đất bay lên trời, càng ngày càng nhiều, giống như hơi nước tụ tập trên cao, cả bãi cỏ rất nhanh tràn ngập bụi mù vô tận, toàn bộ đều là từ mặt đất bay lên, bùn đất nhanh chóng tan dâng lên, mặt đất thì dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được chìm xuống. Không chỉ đất, ngay cả những tảng đá được chôn cất dưới lòng đất cũng tan chảy và biến thành bụi. Lực khống chế thật mạnh. Tần Mệnh không thể không khen một tiếng, cỏ trong phạm vi mấy trăm thước toàn bộ bị phân giải. Điều này cần phải có lực khống chế tinh diệu đến cực hạn đối với thổ nguyên lực. Hắn là đồng bọn mạnh nhất của ta. Bạch Tiểu Thuần cười nhạt, không dùng từ khôi lỗi, mà là dùng đồng bọn. Cát bụi cuồn cuộn không ngừng hội tụ trên bầu trời. Sau đó di chuyển phiêu lạc vào trong rừng rậm, không đến nửa nén hương, vùng cỏ trải dài mấy trăm thước ngoại trừ chỗ hắn ngồi xổm. Còn lại toàn bộ chìm xuống dưới trăm thước, ở sâu trong hố lớn dần dần hiện ra một tòa tế đàn khổng lồ, chiếm cứ vị trí đáy hố của cả một cái hố lớn, nó vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ năng lượng ba động nào, ngoại trừ tạo hình có chút cổ quái, nhìn không ra những dị thường khác, mặt ngoài tế đàn có rất nhiều cửa động, giống như là cửa sổ của vô số gian phòng, tối đen như mực không ánh sáng, thật sự là mộ của Thái Công Lôi Hoàng sao? Đường Ngọc Trân khẩn trương lại chờ mong, hoàng thất tìm kiếm lâu như vậy cũng không tìm được, thế nhưng lại bị ta phát hiện. Đám người Tần Mệnh đang muốn nhảy vào hố sâu, Hắc Minh Huyết Luyện Hổ lại đột nhiên phát ra tiếng hổ gào uy nghiêm, giận dữ nhìn phía trước. Trong rừng đang đi ra hơn 10 con hùng sư màu vàng, xếp thành hàng ở rìa hố sâu, trên lưng hùng sư toàn bộ ngồi một ít thiếu nam thiếu nữ, y phục nhiễm máu. Người tới là đội ngũ Thánh Đường, dẫn đội chính là đệ tử Thánh Viêm, Diệp Giang Ly. Diệp Giang Ly cũng rất bất ngờ, lại ở chỗ này đụng phải Tần Mệnh, Bạch Tiểu Thuần, còn có. Đó là công chúa Ngọc Trân. Bên ngoài đồn đãi Tần Mệnh lăng nhục Ngọc Trân công chúa, xem ra là thật. Trong đội ngũ Thánh Đường có người thì thầm, mới đầu không có ai tin tưởng, Tần Mệnh dù có to gan thế nào cũng không dám khi nhục công chúa, nhưng không nghĩ tới hai người lại thật sự ở cùng một chỗ. Diệp Giang Ly mím chặt đôi môi đỏ mọng, mơ hồ có thể nghe được tiếng cắn răng của hắn, ánh mắt trở nên vô cùng âm hàn. Cặp song sinh công chúa của hoàng thất là mục tiêu mà rất nhiều quý tộc thế gia ngưỡng mộ, nhất là các thiên tài đỉnh cấp trong Thánh Đường. Bởi vì từ xưa đến nay công chúa hoàng thất bình thường đều gả cho những người này, cho nên phàm là người có địa vị có năng lực, đều sẽ chờ mong cùng hoàng thất thông gia, không chỉ có thể ôm được mỹ nhân trở về, cũng có thể mượn cơ hội này tăng lên địa vị của mình trong gia tộc. Nhóm nữ tử mà bọn họ khát vọng nhất trong thế hệ mới, không phải Đường Ngọc Trân và Đường Ngọc Sương thì không còn ai. Hơn nữa, quan hệ song sinh cũng khiến cho rất nhiều người suy nghĩ lung tung, tràn ngập chờ mong. Diệp Giang Ly cũng là một trong những người ái mộ công chúa. So với Đường Ngọc Sương lãnh ngạo, hắn càng thưởng thức Đường Ngọc Trân cao quý sáng sủa. Chúng ta có cần thay Ngọc Trân công chúa báo thù hay không? Trong đội ngũ Thánh Đường nhỏ giọng nghị luận, Diệp Giang Ly nhắc nhở họ, công chúa bận tâm đến danh tiếng, đừng phô trương, chứ đừng nói đến những nói một cách đơn giản. Chúng ta coi như không biết, sau đó hung hăng giáo huấn Tần Mệnh cho ta. Có người rất do dự, ngay cả Tiết Thiền Ngọc cũng bại dưới tay Tần Mệnh, hắn trong 33 ngày tự tay chém giết gần 60 vị cường giả trung vực. Chúng ta có thể không? Tần Mệnh là mượn lực lượng ngoại vực đùa giỡn thủ đoạn khác, hôm nay sẽ không có người đến giúp hắn. Đợi lát nữa nhìn ánh mắt ta làm việc, không cần có băn khoăn, xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào đều do ta gánh vác. Diệp Giang Ly trong lòng nổi giận, ánh mắt càng lạnh. Diệp Giang Ly, Bạch Tiểu Thuần đối với ai cũng nho nhã lễ độ, cách khoảng cách mấy trăm thước, hơi gật đầu. Diệp Giang Ly gật đầu đơn giản, cưỡi kim sư đi về phía trước vài bước, nhìn xuống tế đàn khổng lồ sâu trong hố lớn. Đây là cái gì? Các đệ tử Thánh Đường đều kỳ quái, dưới lòng đất làm sao có thể chôn cất tế đàn. Quy mô của tế đàn này cũng rất hiếm, tạo hình đặc biệt hơn. Tần Mệnh nghiêng đầu hỏi Đường Ngọc Trân, Thánh Đường thuộc về Hoàng Thất. Ngươi có thể chỉ huy họ không? Sao, ngươi còn sợ Thánh Đường? Ngươi sẵn sàng chia sẻ kho báu với rất nhiều người. Một câu nhắc nhở Đường Ngọc Trân, nàng hơi ngồi thẳng, uy nghi lộ rõ. Diệp Giang Ly, nơi này là chúng ta phát hiện ra, mời các người rời đi. Diệp Giang Ly đang quan sát bọn họ, Tần Mệnh quay đầu nói một câu gì đó, Đường Ngọc Trân luống cuống, rõ ràng có thể cảm thấy Đường Ngọc Trân mất tự nhiên, phỏng đoán là bị Tần Mệnh uy hiếp. Hắn chẳng những không có phản ứng, ngược lại cưỡi hùng sư màu vàng tung người nhảy xuống hố lớn, nhào về phía tế đàn phía dưới. Bảo tàng nơi này tất cả đều là vật vô chủ, ai lấy được thuộc về người đó. Các đệ tử Thánh Đường còn lại toàn bộ cưỡi kim sư nhảy xuống hố lớn, cố ý khiêu khích Tần Mệnh. Diệp Giang Ly, đây là những gì mà chúng ta khó khăn mới có thể tìm thấy. Đường Ngọc Trân quát mắng, liên tục tìm 5 tòa bảo tàng đều tay không trở về, mất hết mặt mũi ở trước mặt Tần Mệnh, thật vất vả mới có thu hoạch, thế nhưng lại bị người khác mạnh mẽ nhúng tay vào, tố chất tốt đến đâu cũng nhịn không được. Ngăn cản bọn họ, Bạch Tiểu Thuần thản nhiên hạ lệnh, mặt ngoài thờ ơ lạnh nhạt, đáy mắt chợt lạnh nhạt đi. Chờ một chút. Tần Mệnh ngăn cản Bạch Tiểu Thuần, hướng đội ngũ thánh đường phía dưới hô, nơi đó là mộ của Thái Công Lôi Hoàng, vô cùng nguy hiểm, chúng ta có thể liên thủ, cùng nhau dò xét, như thế nào? Người điên rồi sao? Sao lại nói với họ? Đường Ngọc Trân sốt ruột, đây không phải là kích thích bọn họ độc chiếm sao? Thái Công Lôi Hoàng cái gì? Đội ngũ thánh đường đã rơi xuống tế đàn, đều rất kinh ngạc, bọn họ chưa từng nghe qua cái tên này. Thái Công Lôi Hoàng. Diệp Giang Ly lại cả kinh, với tư cách là đệ tử Thánh Viêm, bí mật hắn hiểu rõ so với những người khác còn nhiều hơn. Thái Công Lôi Hoàng nghe nói là một cường giả chí tôn cấp hoàng võ cảnh, hơn nữa còn bỏ mạng trong Huyễn Linh Pháp Thiên, nhưng tìm nhiều năm nay cũng không có phát hiện gì, chẳng lẽ đây lại là mộ của Thái Công Lôi Hoàng, rất đặc biệt sao? Những đệ tử thánh đường khác chú ý tới sắc mặt Diệp Giang Ly, nghe nói là hoàng võ cảnh. Cái gì? Mọi người kinh hãi, sợ hãi càng kinh hỉ, đồng loạt nhìn tế đàn dưới chân, một cảm giác mừng như điên dâng lên trong lòng. Tần Mệnh lớn tiếng quát lớn, Diệp Giang Ly, ta dễ nói dễ thương lượng, ngươi đừng cho mặt mũi không biết xấu hổ. Các ngươi lui về phía sau trăm thước, chúng ta bây giờ đi xuống. Trước tiên nói trước khi tìm được bảo bối, ai cũng không được ra tay với ai, tản ra, hành động. Ngàn vạn lần chú ý an toàn, bất kể xảy ra chuyện gì, một nén nhang sau đi ra tập hợp, chia sẻ thông tin tại đợt hành động thứ hai. Diệp Giang Ly phất tay hạ lệnh, so với việc thay Đường Ngọc Trân báo thù, hắn càng tham luyến thực lực. Loại cơ hội ngàn năm có một này, cho dù là mạo hiểm cũng phải có được. Đệ tử thánh đường 3 người một tổ, chia làm 5 tổ, phân biệt xông vào 5 cửa động khác nhau, đảo mắt biến mất không thấy. Hoàng võ cảnh là tồn tại vượt qua thiên võ, phóng mắt nhìn khắp hoàng triều cũng không có cường giả cấp bậc như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như có thể có được truyền thừa lẻ tẻ hoặc là bí bảo, tuyệt đối có thể làm cho bọn họ hưởng lợi vô cùng, thậm chí có thể thay đổi cả đời. Bọn họ cùng nhiệt đè xuống sợ hãi nguy hiểm, cắn răng mang theo tinh thần một đầu đâm vào, hoàn toàn không để ý tới Tần Mệnh kêu gào. Nhanh, chúng ta đi động khẩu khác. Đường Ngọc Trân sốt ruột muốn xông xuống. Tần Mệnh ngăn cản nàng, bỗng nhiên cười, ta vẫn luôn tin tưởng đối phó người, không biết xấu hổ phải dùng thủ đoạn càng không biết xấu hổ. Phía dưới là mộ Thái Công Lôi Hoàng, không chừng có nguy hiểm gì, để cho bọn họ xông vào đi, chúng ta liền ở bên cạnh hỗ trợ, đi ra một tên bắt một tên, đi ra một đám bắt toàn bộ. Hả? Điều này như vậy có phải rất xấu hay không? Người thánh đường không dễ chọc, ngươi làm như vậy sẽ chọc giận bọn họ. Trước mắt Đường Ngọc Trân sáng ngời, rõ ràng động tâm. Nhưng đội ngũ thánh đường phái tới Huyễn Linh Pháp Thiên ước chừng phái tới hơn 50 người, nhiều người thế mạnh, Tần Mệnh kẻ địch đã đủ rồi, lại chọc giận thánh đường, chẳng phải là càng phiền toái sao? Lúc ta đuổi giết Tiết Thiền Ngọc cũng giết mấy người của thánh đường, Tiết Thiền Ngọc cũng là đệ tử Thánh Viêm trong thánh đường, Tần Mệnh cảm thấy không sao cả, nhún nhún vai, dưới tình huống bình thường gặp phải thánh đường có thể tránh thì tránh, nhưng bọn họ không biết tốt xấu gì cứ muốn đến khiêu khích, vậy thì không cần phải khách khí nữa. Ngọc Trân công chúa ngươi lui ra phía sau. Đừng nhúng tay vào chuyện này, miễn cho rước tới hoàng thất cùng thánh đường mâu thuẫn. Yên tâm, chờ cướp được bảo bối, ta cùng ngươi chia đều. Đường Ngọc Trân khẽ mím môi đỏ, liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần bên cạnh, cố ý nói, chỉ có mình ngươi, có thể chú ý tới hết sao? Đám người Diệp Giang hơn chúng ta hơn 10 người. Bạch Tiểu Thuần cười khẽ, lời này kỳ thật là nói cho ta nghe đi. Ác nhân coi như có ác nhân trừng phạt, hôm nay ta làm ác nhân. Sau khi đám người Diệp Giang ly xông vào tế đàn liền biến mất không thấy đâu. Ngay cả thanh âm cũng không có, giống như bên trong có không gian rất sâu. Tần Mệnh thì mở rộng cánh chim, nghiêm trận chờ đợi. Bạch Tiểu Thuần cùng 5 khôi lỗi của hắn đều tản đến phụ cận, mỗi người canh giữ một phương vị, chuẩn bị phục kích. Đường Ngọc Trân lui về phía sau vào trong rừng rậm, có chút khẩn trương, càng có chút kích động. Nàng bỗng nhiên phát hiện mình cũng có một trái tim không an phận, hình như rất mong chờ được nhìn thấy cảnh Diệp Giang Ly bị lừa gạt. Thời gian một nén hương rất nhanh đã trôi qua, có mấy đội ngũ tân binh đi qua gần đó. Nhưng sau khi nhìn thấy Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần đều lý trí lui đi, ngay cả ý nghĩ tới gần cũng không có. Hai người này đều là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, không muốn tiến đến cùng một chỗ, chúng ta vẫn là ít chọc đến. Tần Mệnh kiên nhẫn chờ đợi, cười xấu xa, nhưng đợi nửa ngày, chờ tới không phải đám người Diệp Giang Ly bọn họ, mà là tầng mây trên cao đột nhiên tích tụ. Tế đàn khổng lồ vẫn yên tĩnh như vậy, không có xuất hiện bất kỳ dị thường nào, nhưng bầu trời vốn xanh thẳm lại đột nhiên mây mù cuồn cuộn, nhanh chóng tích tụ, phạm vi mở rộng với tốc độ kinh người. Càng ngày càng rộng, cho đến khi nhìn không tới biên giới, cứ như cả khu rừng mưa đều bị tầng mây thật dày bao phủ, và lại trong cơn cuồn cuộn kịch liệt càng ngày càng tối. Làm sao rồi? Đường Ngọc Trân không khỏi dựa vào Tần Mệnh, có loại bất an thật sâu. Trong rừng mưa, các tân binh đang xông vào tu luyện kinh ngạc ngẩng đầu. Trước đó một khắc còn vạn dặm không mây, sao đột nhiên trời lại tối? Vô số linh yêu đều bừng tỉnh vào giờ phút này, chúng nó đối với thiên nhiên dị thường mẫn cảm nhất, đột nhiên biến hóa khiến cho bất an thật sâu. Ngay cả một số linh yêu cường hãn cũng ngừng lại tu luyện, nghiêm trọng nhìn trên cao. Đám người Tần Mệnh cảm giác không sai, phạm vi mây đen bao phủ dùng tốc độ kinh người mở rộng, thế cho nên bao trùm mấy trăm dặm, bao phủ trên bầu trời rừng mưa, nhất là phạm vi tế đàn. Mây đen đã dày đến trình độ làm cho người ta rung động, giống như là một ngọn núi mây nguy nga mênh mông đè lên bầu trời, không ngừng chìm xuống. Nơi sâu nhất trong huyễn linh pháp thiên, rất nhiều khí tức yên lặng mà bí ẩn sâu kín thức tỉnh, cách bầu trời mây mênh mông, chăm chú nhìn rừng mưa sâu thẳm. Khí tức của Thái Công Lôi Hoàng rốt cục cũng xuất hiện. Tần Mệnh nhìn mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, biểu tình ngưng trọng, đám người Diệp Giang Ly đụng phải cơ quan gì sao? Hắc áp lực giống như trời sắp sụp xuống, cảnh tượng kịch liệt cuồn cuộn giống như đại dương dưới bão táp, rừng mưa đều bao phủ trong bóng tối mê man, khắp nơi đều thổi lên gió lạnh, lay động cành cây, lá cây bay loạn đầy trời. Ầm ầm, trên tầng mây đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền, một tia chớp xẹt qua trời đất. Lôi vân, đây là lôi vân. Rời khỏi đây ngay, tìm một nơi trốn đi. Sắc mặt Tần Mệnh vô cùng khó coi, Thái Công Lôi Hoàng đã chết mấy ngàn năm, như thế nào lại còn có thể dẫn đến thiên uy quy mô như vậy? Chẳng lẽ giống như chúng vương truyền thừa, còn có tàn hồn lưu lại bên trong? Hắc Minh Huyết Luyện Hổ hoảng sợ gầm nhẹ, nó có thể cảm nhận được thiên uy đang nhanh chóng tích tụ trong lôi vân. Bọn người Diệp Giang Ly thì sao, còn không ra, chết ở bên trong rồi sao? Đường Ngọc Chân bị mây đen nặng nề đè bẹp đến hô hấp không thông, không ngừng trấn an Hắc Minh Huyết Luyện Hổ đang sao động. Bạch Tiểu Thuần khống chế năm khôi lỗi toàn bộ lui về xung quanh hắn, mặt ngưng trọng nhìn tế đàn bên trong hố lớn, bên trong vẫn rất yên tĩnh, không có bất kỳ dị thường nào, nhưng mây đen đầy trời càng ngày càng nặng nề, đã xuất hiện lôi điện sáng bóng, chạy tán loạn trong tầng mây đen tối. Đi, chúng ta mau đi, bảo mệnh quan trọng hơn. Đường Ngọc Chân thúc giục bọn họ. Tần Mệnh âm thầm cắn răng, đều đã bừng tỉnh mộ táng, chẳng lẽ cứ như vậy rút lui, nhưng mây đen trên cao còn đang tụ tập. Lôi điện càng ngày càng nhiều, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đến lúc đó lôi vân tích tụ sẽ phô thiên cái địa đè xuống, muốn đi cũng không kịp. Tình huống gì? Tiểu Quy bị đánh thức, từ trong cổ áo thò đầu ra nhìn tầng mây đen nghịt. Nó lười biếng khó có được ngưng trọng, lôi uy thật mạnh, đây là tôn đại thần kia bị đánh thức. Tiểu tử, ngươi gây ra tai họa gì? Thật không lo lắng, ngại bản thân sống lâu. Nơi này hình như là mộ của Thái Công Lôi Hoàng. Hoàng, Tiểu Quy động dung, ngửa cổ nhìn Tần Mệnh, Thái Công Lôi Hoàng. Thượng cổ thôn lôi thuật. Tần Mệnh ngạc nhiên, ngươi quen biết. Không phải là ngươi ngủ hàng ngàn năm sao? Hắn là một nhân vật hàng ngàn năm trước đây. Nó không phải là con người. Đó là cóc. À, không đúng, nó hẳn là ở cổ hải, làm sao lại ở đây? Nghe nói là năm đó phiêu dương qua biển đoạt bảo, sau đó xui xẻo, vừa mới ra tay đã bị phong ấn. Ầm ầm, lôi vân tích tụ trên cao rốt cục cũng sụp đổ, tiếng nổ kịch liệt giống như bầu trời vỡ vụn. Hàng ngàn vạn tia lôi điện giống như lôi xà gào thét, tranh nhau lao ra khỏi biển sấm, sấm sét đáng sợ chấn động không gian, như muốn nổ tung màng nhĩ người ta, ngay cả trái tim cũng hung hăng co lại theo. Trong nháy mắt khi biển lôi hàng lâm liền bao phủ phạm vi mấy dặm, mỗi tia lôi điện đều to lớn dị thường, giống như ẩn chứa thiên uy hủy diệt. Ầm ầm, một cây khổng lồ cao hàng trăm mét bị một tia sét đánh vỡ, giống như nghiền nát từ trên xuống dưới, rách dưới một đường, bốc cháy dữ dội. Một ngọn núi khổng lồ bị hơn 10 tia lôi điện xuyên qua, bụi mù bay lượn, đá vụn xuyên thủng, phảng phất như có thể nghe thấy tiếng kêu rên rỉ của núi. Có một đám mãnh cầm hoảng sợ chạy trốn, lại bị lôi điện phô thiên cái địa tiêu diệt, trực tiếp đánh giết thành cạn bã, ngay cả lông vũ cũng không có rơi xuống, trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt. Đây mới chỉ là khởi đầu, sau luồng sấm sét thứ nhất, càng ngày càng nhiều lôi điện từ trong sấm chiều phun ra, phạm vi càng ngày càng rộng, phóng mắt nhìn lại, phảng phất như toàn bộ khu rừng mưa đều bao phủ dưới biển sấm. Cường quang lôi điện kéo hắc ám, kịch liệt nổ vang rung động sơn hà, lôi uy hủy diệt vỡ vụn rừng mưa, liên tiếp giấy lên ngọn lửa. Tất cả linh yêu đều hoảng sợ chạy trốn, rất nhiều mãnh thú cường hãn đều trốn tránh, rừng mưa hoàn toàn loạn. Đường Ngọc Chân không chịu nổi, đang muốn khống chế Hắc Minh Huyết Luyện Hổ rút lui, trong tế đàn đột nhiên lóe lên ánh sáng màu vàng, đám người Diệp Giang Ly cưỡi kim sư liên tiếp lao ra cửa động, mỗi người đều vô cùng chật vật, cả người chồng chất vết thương, hơn nữa sắc mặt đều tái nhợt. Giống như đã trải qua chuyện ngoài ý muốn đáng sợ gì đó, nhưng trên mặt mỗi người đều hiện ra sự mừng rỡ như điên, ôm rất nhiều bảo tàng, dùng bao phục ôm chặt lấy. Diệp Giang Ly nắm một quả cầu thủy tinh to bằng nắm tay, bên trong giống như là có một mảnh sấm sét mênh mông, sấm chớp vang dội, cường quang chợt hiện, hắn cũng mừng như điên không thôi, tay đều đang run rẩy. Trời làm sao rồi? Bọn họ vội vàng giấu kín bảo bối, nhìn mây đen cuồn cuộn lôi vân. Mang theo bảo tàng rời đi, theo sát ta, đừng tản ra. Diệp Giang Ly hô to, mặc kệ nó, rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Vâng, bọn họ đều cao giọng phụ họa, cảm xúc vô cùng kích động, bên trong lại là quan tài, xung quanh sắp xếp rất nhiều bảo tàng, toàn bộ bị bọn họ cướp đoạt. Thời gian cấp bách không kịp nghiên cứu, nhưng với nhãn lực của bọn họ có thể phán định đều là trọng bảo hiếm thấy, đủ để bọn họ dùng phần đời còn lại để tìm hiểu. Cơ duyên, thiên đại cơ duyên. Tiểu tử, nhìn chằm chằm cái tên gia hỏa trên người hiện kim quang kia, đoạt lấy thủy tinh cầu. Tiểu Quy rất nghiêm túc nhắc nhở Tần Mệnh, không cần Tiểu Quy nhắc nhở, Tần Mệnh đã nhìn chằm chằm Diệp Giang Ly, vì để tránh lôi chiều trên bầu trời, hắn không thi triển lôi điện, cũng không chiêu ra đại diễn cổ kiếm, chỉ là nắm chặt hai tay, vận chuyển kim cương hỗn nguyên đạo. Diệp Giang Ly chú ý tới Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần bên cạnh hố, hơi hừ lạnh, quát lệnh, nghe mệnh lệnh của ta, tản ra sông, không tiếc một cái giá giết ra ngoài. Sau khi rời đi tập hợp về phía đông, 321 sông, hơn 10 con kim sư tập thể giống giận, tiếng giống uy nghiêm thô cuồng, chúng phân tán đến các phương vị khác nhau, lông khắp toàn thân thẳng đứng, kim quang lóe ra, móng vuốt sắc bén bám chặt mặt đá tế đàn. Nhưng mà, trong biển sấm hỗn loạn đầy trời đột nhiên có một tia từ trên trời giáng xuống, oanh vào trong hố lớn, cơ hồ trong nháy mắt liền oanh xuống, một đầu kim sư ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, ngay cả chủ nhân cũng bị oanh nát. Giống như đột nhiên bạo tạc, máu bắn tung tóe. Các đệ tử thánh đường ngược lại hít vào một hơi lạnh, cả người ác hàn, đám kim sư không đợi mệnh lệnh liền chạy như điên, nắm lấy vách đá gập ghềnh xông lên trên. Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần đều bị kinh ra mồ hôi lạnh, lôi uy lại đáng sợ như vậy, vị đệ tử thánh đường kia ít nhất có thể là tam trọng thiên, kim sư ít nhất có tứ trọng thiên, một tia sét đã bị đánh chết rồi. Giống, một con kim sư đầu tiên lao ra khỏi hố, lắc đầu giống giận, kim quang bắn tung tóe. Cũng không đợi nó an toàn rơi xuống đất, một khôi lỗi nhanh như chớp nhào tới, hắc bào bay múa, trong phút chốc đánh ra hắc châm dày đặc, tất cả hắc châm nhanh chóng giấy lên ngọn lửa màu đen, rầm rầm đánh vào thân thể kim sư kêu thảm thiết, những chỗ bị hắc châm đâm thủng nhanh chóng giấy lên hỗn đản. Đệ tử thánh đường vừa sợ vừa giận, nhưng phản ứng rất nhanh, xoay người dậm vào lưng kim sư, mượn lực nhào xuống mặt đất, kết quả bị khôi lỗi một phen bóp cổ áo hắn, kéo lấy bao phục hắn giấu ở bên trong, cùng lúc vung tay trái, đánh mạnh vào ngực hắn. Không, không, trả lại kho báu cho ta. Đệ tử thánh đường kêu thảm thiết, nhưng xung quanh không có chút sức lực, bay ngược trở về, rơi vào hố sâu. Bốn khôi lỗi còn lại cùng Bạch Tiểu Thuần, đều tản đến nơi khác đột kích đệ tử thánh đường. Thời gian bắt vô cùng tinh chuẩn, và lại ra tay đủ tàn nhẫn, đều là ở thời khắc vi diệu kim sư dãy dụa nhào ra hố sâu, tới một kích chí mạng, đem chúng đánh vào hố sâu, thuận thế bắt lấy bảo tàng trên người đệ tử thánh đường. Trước sau ba vị đệ tử thánh đường trèo xuống hố sâu. Còn có ba vị nắm lấy cơ hội nhào ra, nhưng ngay sau đó lại bị bọn người Bạch Tiểu Thuần cường thế tập kích. Sấm chớp, chém giết hòa với tiếng gào thét. Lộn xộn, bầu trời nổi lên mưa phùn, tia chớp liên miên không dứt hàng lâm xuống, hủy diệt rừng rậm xung quanh, từng mảng cây to lớn bị đánh nát, ngay sau đó giấy lên liệt hỏa, hỏa diễm thiêu đốt đêm tối, nhất là rừng rậm xung quanh tế đàn, lôi điện càng ngày càng dày, càng ngày càng khủng bố, như là trực tiếp cùng trời liên kết cùng một chỗ, cường quang chói mắt ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Cút đi cho ta, một vị đệ tử thánh đường giống như phát điên muốn giết ra ngoài, hai khôi lỗi phía trước cường thế ngăn cản, đúng lúc này, hơn 10 tia lôi điện giống như giao long xuất hải, thanh âm ầm ầm lao xuống, không gian đều phẳng phất run rẩy vài cái, bọn họ bất ngờ ngẩng đầu, trong nháy mắt, đệ tử thánh đường cùng một khôi lỗi trực tiếp bị vỡ vụn, chỉ lưu lại một khôi lỗi cứng đờ ngay tại chỗ, cả người giống như là quá mức run rẩy. Mấy vị đệ tử thánh đường khác nhìn thấy một màn này ra đầu đều tê dại, đây là xét gì? Chúng ta chính là huyền võ cảnh. Đều khống chế nhiều tầng linh lực thuẫn, làm sao có thể dễ dàng bị đánh giết. Đột nhiên, lôi điện trong phạm vi hơn 10 dặm toàn bộ ngừng lại, nhưng lôi điện ở những nơi khác vẫn không ngừng đánh giết. Yên tĩnh cùng táo bạo, tạo thành một sự tương phản rõ ràng, kích thích cảm giác sợ hãi sâu thẳm trong tâm hồn của mọi người. Bọn họ sợ hãi quên mất chạy trốn, quên mất chém giết, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao nặng nề. Mây đen nhanh chóng biến thành màu tím, sâu trong đó giống như xuất hiện ánh nắng mặt trời màu tím, xuyên thấu qua tầng mây chiếu rọi rừng rậm. Giống như mặt mỗi người đều phản chiếu ánh sáng màu tím. Sét, sấm sét màu tím. Đường Ngọc Chân nhìn trên cao, thanh âm khẽ run rẩy, uy áp hùng hồn càng ngày càng nồng đậm, giống như là có thứ gì đó khủng bố đang hồi phục, loại cảm giác nguy hiểm cùng hủy diệt này như muốn thấm ướt thiên địa, thấm ướt từng tế bào trong toàn thân nàng. Rút lui, ra khỏi đây thôi. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần vô cùng ngưng trọng, rút bốn khôi lỗi về. đây là bình tĩnh trước khi tai nạn đến, đợt thiên lôi tiếp theo chỉ sợ sẽ triệt để yên diệt nơi này, nếu không rút lui thì không kịp. Hơn nữa bọn hắn đã lấy được 4 cái bao phục, bảo tàng vậy là đủ rồi. 5 vị đệ tử thánh đường còn sống sót cảnh giác tụ tập cùng một chỗ, liếc mắt nhìn chỗ Bạch Tiểu Thuần, cắn răng quay đầu vọt vào rừng rậm. Tần Mệnh, rút lui, rút lui. Đường Ngọc Trân cao giọng thét chói tai. Đi. Bạch Tiểu Thuần mang theo khôi lỗi lướt qua Đường Ngọc Trân, không đợi nàng dãy giụa, liền mạnh mẽ khống chế linh hồn, không để ý phản đối kéo đi. Trong hố sâu, Tần Mệnh đang cùng Diệp Giang Ly liều chết ác chiến, hắn không sợ Diệp Giang Ly, cho dù ngươi là nhân kiệt hoàng triều, đệ tử thánh viêm của thánh đường, nhưng Diệp Giang Ly được ăn cả ngã về không kéo chiến trường vào hố sâu, lại liên thủ mấy con kim sư khác liên tiếp rơi xuống phát động mãnh công, ngược lại đem Tần Mệnh vây ở dưới hố lớn. Uy hiếp của thiên lôi, áp lực của hoàn cảnh khiến cho đám kim sư toàn bộ bị chọc giận, như phát điên đánh mạnh vào Tần Mệnh. 5 con kim sư mãnh liệt dã man, quấn lấy Tần Mệnh không ngừng ác chiến, kim quang nóng rực đem toàn bộ đáy hố đều bao phủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giết hắn đi. Diệp Giang Ly nắm lấy cơ hội thoát thân, hạ lệnh cho kim sư, dụng cả tay chân, trèo lên vách đá hố lớn điên cuồng xông lên trên. Những kim sư này đều có huyết mạch kim diễm thánh sư, cuốn lấy Tần Mệnh dư giả. Tốt nhất là đến mấy tia thiên lôi đánh chết Tần Mệnh, để cho ngươi cuồng, để cho ngươi kiêu ngạo, ngoan ngoãn chờ chết đi. Nhưng, không đợi Diệp Giang Ly lao ra khỏi hố lớn, trong quang chiều màu vàng phía dưới đột nhiên truyền ra tiếng rên rỉ của đám kim sư, Tần Mệnh cuồng dã oanh giết 2 con kim sư, chấn nhiếp 3 con kim sư khác, trong lúc chúng nó lui về phía sau, Tần Mệnh liền vỗ cánh bay lên trời, dán vào vách đá nhanh chóng bắn ra. Diệp Giang Ly kinh ngạc quay đầu lại, kết quả, tiếng ba ba giòn vang lên, Tần Mệnh một tay bóp chặt lấy cổ họng hắn, xách hắn bay lên trời, lực lượng 5 ngón tay tăng vọt, rắc rắc giòn vang, nắm chặt hầu họng hắn, ngay cả linh lực thuẫn cũng vặn vẹo. Diệp Giang Ly oa oa kêu quái dị, miệng phun máu, giống như điên dại, kích hoạt võ pháp cường thế ra tay, muốn đánh giết Tần Mệnh. Tần Mệnh lại ở trên cao mãnh lực xoay chuyển, bóp cổ hắn luân phiên 3 vòng, đánh xuống mặt đất. Bành bành bành. Diệp Giang Ly đụng phải trên mặt đất liên tục nảy lên 5 lần, đụng phải tảng đá bên rừng, tốt xấu gì cũng khống chế được cơ thể. Cổ họng hắn vỡ vụn, máu tươi không khống chế được, từng ngụm ho ra máu, mắt đầy oán hận, nhưng đã bất chấp nhiều như vậy, hắn vội che miệng quay đầu chạy như điên vào trong rừng rậm, nhưng không chạy được mấy bước, hắn liền lảo đảo dừng lại, sờ sờ lung tung trên người. Tủy tinh cầu đâu? Tủy tinh cầu của ta đâu? Diệp Giang Ly kinh hãi quay đầu lại, nhìn về phía không trung xa xôi. Tần Mệnh đang lật xem thủy tinh cầu, xoay tay thu vào không gian giới chỉ. Tần Mệnh. Diệp Giang Ly phẫn nộ gào thét, nhưng thanh âm phát ra mơ hồ không rõ, càng nhiều là phun ra máu. Diệp Giang Ly hắn chưa bao giờ chật vật như vậy, càng không có phẫn nộ như vậy. Tên hỗn đãng đáng ghét, ngươi chọc giận thánh đường, ai cũng không giữ được ngươi, chúng ta chờ xem, lấy đồ của ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ để ngươi phun ra, cùng nôn ra máu. Tần Mệnh ở giữa không trung nhìn phương hướng Diệp Giang Ly. Lạnh lùng cười, vỗ cánh bay đi, từ trên cao đáp xuống, nhưng không phải rút đi, mà là giết tới hướng Diệp Giang Ly, nếu đã kết oán, cũng không cần phải giữ lại làm tai họa ngầm. Chết tiệt, sắc mặt Diệp Giang Ly biến đổi, quay đầu chạy như điên, hiện tại cả người bị thương, không nên cùng Tần Mệnh chém giết. Thế nhưng, hắn hoàn toàn rối loạn, không thấy rõ dưới chân, quay đầu một cái đã bị rễ cây làm vấp ngã, nhào vào đống đá vụn phía trước, hắn dãy dụa đứng lên, cắn răng chịu đau, nhưng mà... răng rắc. Trọng quyền của Tần Mệnh từ phía sau đánh nát đốt sống cổ đã rách nát của Diệp Giang Ly. Diệp Giang Ly ngẩng đầu lên, trong mắt đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Không đợi quỳ trên mặt đất, Tần Mệnh lần thứ 2 nâng trọng kích đánh vào hậu tâm. Trọng lực mấy vạn cân đánh nát xương sườn, xuyên qua da thịt, trực tiếp vỡ nát trái tim hắn. Vào lúc này, lôi chiều màu tím tích tụ trên cao rốt cục cũng sụp đổ lôi vân. Giống như là một hồ lôi điện hoàn chỉnh, từ trên trời giáng xuống. Bao phủ phạm vi ngàn thước, không gian phía dưới như ngưng đọng, đều đang kinh hãi. Tuyệt vọng, tất cả cây cối cùng cự thạch, cùng với mặt đất đều hơi run rẩy. Tần Mệnh điên cuồng chấn kích 2 cánh, giống như tia chớp vàng, ở trong rừng rậm lao nhanh như bay. Nhanh lên, nhanh hơn nữa. Ở phương vị khác, bọn người Đường Ngọc Trân cùng Bạch Tiểu Thuần lao ra khỏi phạm vi tai nạn, nhưng cũng không có dừng lại, vẫn kiên trì chạy như điên. Thiên lôi màu tím giáng lâm mang đến nguy hiểm giống như thủy triều vô hình bao phủ bọn họ, hít thở không thông, sợ hãi, điên cuồng, bọn họ thậm chí cũng không dám quay đầu nhìn lại. Trong đầu cũng chỉ có cùng một thanh âm gào thét, chạy trốn, trốn đi, trốn đi. Khi lôi chiều hàng lâm, toàn bộ lôi điện trên cao của rừng mưa toàn bộ sôi trào, càng dày đặc càng nóng rực. Thật sự khó có thể tưởng tượng được trên bầu trời lấy đâu ra nhiều lôi điện như vậy, làm sao có thể hình thành loại quy mô này, mấy trăm vạn dặm rừng mưa, ức vạn sinh linh toàn bộ bao phủ dưới đả kích của nó. Tần Mệnh điên cuồng gào thét, dưới sự uy hiếp của tử vong, tốc độ đã tăng lên đến cực hạn, hai mắt hiện lên kim quang gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, cái gì cũng không quan tâm, cái gì cũng mặc kệ, cứ thế xông lên. Ầm ầm, lôi chiều màu tím so với lôi điện khác tốc độ hơi chậm, nhưng chỉ là tương đối mà thôi, thực tế vẫn là vô cùng mãnh liệt, trong nháy mắt liền đè lên trong phạm vi 2-3 ngàn thước. Ầm ầm liền sụp đổ như vậy, Tần Mệnh ở trong rừng rậm sông thẳng tắp, hiểm trở lại nguy hiểm sông ra ngoài, nhưng vẫn bị dư uy của lôi điện đả kích. Trong nháy mắt, Tần Mệnh giống như bị lưỡi dao vô tận trong nháy mắt cuốn qua, cánh, lưng, tứ chi, vân vân cơ hồ muốn nổ nát, máu tươi rũ đầy trời, lẫn lộn cả xương vụn. Tất cả cây cối phía trước trong nháy mắt đều bị chặt đứt, vỡ thành vụn gỗ bay đầy trời, theo cuồng phong cuốn về xung quanh. Cho dù Tần Mệnh kiên nghị, cũng nhịn không được mà phát ra tiếng kêu rên như lệ quỷ. Sau khi bị cuồng phong cuốn ra mấy trăm thước liền một đầu ngã vào, trong rừng rậm phía trước, liên tục va chạm, rắc đầy máu tươi vỡ xương. Cuối cùng hung hăng dán lên một gốc cây đại thụ cổ xưa, bôi đầy máu tươi tinh hồng ngồi trên mặt đất, cả người đã nhìn không ra dáng người, trực tiếp lâm vào hôn mê, ngay cả khí tức cũng trở nên yếu ớt. Sau khi thiên lôi rơi xuống, phạm vi 2-3 ngàn mét rừng mưa đều bị săn bằng, nhưng cũng không khiến cho rung chuyển quá kịch liệt, giống như toàn bộ tràn vào một nơi nào đó. Bọn người Đường Ngọc Chân ngồi liệt trong rừng rậm, ngơ ngác nhìn phương hướng mộ táng, ý thức có chút hoảng hốt, kinh hồn khó định, thân thể không khống chế được mà run nhẹ. Giống như vừa mới từ trong tay tử thần dãy giụa lao ra, so với nỗi sợ hãi thú triều ngày hôm đó còn nghiêm trọng hơn, nghiêm trọng đến bây giờ cũng không có cảm giác hưng phấn sống sót sau tai nạn, mà là sợ hãi thật sâu, loại hủy diệt không thể kháng cự này làm cho bọn họ không sinh ra bất kỳ dũng khí chống cự nào, chỉ có chạy trốn, chạy trốn. Không lâu sau, lôi điện trong phạm vi rừng mưa bắt đầu dần dần yếu bớt, mây đen trên cao chậm rãi bình tĩnh, đợi đến ban đêm, toàn bộ lôi vân lui ra hầu như không còn, rừng mưa lại lâm vào an tĩnh thật sâu. Tất cả linh yêu và tân binh đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời, hồi tưởng lại cảnh tượng ác mộng. Bọn họ kinh hồn khó định, không ai vội vã đi ra ngoài. Nhưng đến ngày thứ hai, chờ bọn họ ôm trong lòng thấp thỏm đi vào rừng mưa, lại nhanh chóng rơi vào trong cuồng hỉ. Lôi chiều chiều hôm qua không chỉ mang lại thảm họa, mà còn để lại đầy linh bảo đầy đất. Rất nhiều linh yêu cường hãn bị chém chết, rất nhiều linh quả ẩn nấp rơi xuống đất, ngay cả rất nhiều bảo bối ẩn nấp trong núi cũng, bởi vì núi vỡ mà hiện ra tung tích. Những thứ này đối với các tân binh mà nói, hoặc là linh yêu khác mà nói, đều là bảo bối chân quý. Rừng mưa yên lặng nhanh chóng lửa nóng, như thể quên đi thảm họa của ngày hôm qua, đến khắp nơi để tìm bảo bối. Tần Mệnh sáng sớm thứ hai mới chậm rãi tỉnh lại, nhưng lôi điện mang đến tổn thương thật sự là quá nghiêm trọng, hình như còn lưu lại rất nhiều dư uy lôi điện trong thân thể hắn. Miệng vết thương khép lại vô cùng chậm chạp, cũng phiếm ra từng trận đau nhức, giống như là vô số cây kim nhỏ chạy tán loạn khắp toàn thân, xuyên qua loạn lại. Tần Mệnh nhịn không được thống khổ cúi đầu, hơi một động cũng đau đớn co rút người. May mà lúc hôn mê vừa lúc rừng mưa đều lâm vào hoảng sợ, không có linh yêu đến phụ cận kiếm ăn, bằng không mình có thể đã bị ăn trong lúc mê muội. Tần Mệnh cố nén đau nhức, dãy dụa di chuyển đến chỗ ẩn nấp gần đó, bởi vì đứng không nổi, chỉ có thể bò, không di chuyển một bước đều đau đến giật mình, sắc mặt tái nhợt dọa người, thậm chí nảy sinh ý niệm từ bỏ, cũng may ý chí cứng cỏi, cắn răng dịch chuyển nửa canh giờ, tốt xấu gì cũng rời đến chỗ ẩn nấp phía trước. Lại dãy dụa bò vào trong tán cây. Hắn chỉ hoãn trong chốc lát mới bình tĩnh lại, lấy thủy tinh cầu trong không gian giới chỉ ra. Trong này là cái gì? Tần Mệnh vô cùng suy yếu, da thịt huyết nhục đều không có khép lại, xương cốt bên trong cũng bị thương nặng, nghiêm trọng nhất là đôi cánh, giống như tổn thương đến căn bản của vĩnh hằng rực, đau nhức nóng bỏng, thu cũng không thu được, rách nát nát vẹo ở sau lưng, nhỏ lấy máu tươi. So với lần trước bị thụ yêu tập kích còn nghiêm trọng hơn. Dịch chuyển đến chỗ ta. Tiểu Quy nằm sấp trên vai Tần Mệnh, ánh mắt nhìn về phía thủy tinh cầu có chút phức tạp. Người quen thái công lôi hoàng, Tần Mệnh phí sức nâng thủy tinh cầu lên, bên trong giống như là có một mảnh lôi vân chân thật, không ngừng nổi sấm chớp, tràn ngập khắp thủy tinh cầu, hơn nữa bên trong không ngừng biến ảo, không biết là nguyên nhân lôi điện hay là thủy tinh cầu. Đánh qua mấy lần, nó xem như yêu vật phong vân trong cổ hải, năng lượng bá liệt nhất trong tự nhiên chính là lôi, thuộc loại năng lượng chiến đấu, võ giả cùng linh yêu. Có thể khống chế lôi điện thường sẽ có được sức chiến đấu mạnh hơn, mà năng lượng lôi điện lại là năng lượng nồng đậm nhất trong hải vực ngoại trừ thủy nguyên lực ra. Con cóc kia không chỉ khống chế thủy nguyên lực, lại có thể khống chế lôi điện, cho nên ở cổ hải hoành hành bá đạo. Tiểu Quy kỳ thật so với Tần Mệnh càng kinh ngạc hơn, con cóc kia thế nhưng lại sống mấy ngàn năm, thọ mệnh đủ xa, còn dám chạy đến đất liền dương oai. Ngươi vừa mới nhắc tới thuật thôn lôi thuật thượng cổ. Thật ra con cóc kia cũng không lợi hại như vậy, về sau không biết lấy từ đâu ra bộ võ pháp. Bắt trước nhân loại bắt đầu tu luyện, thật đúng là cho nó luyện thành. Tên của bộ võ pháp kia chính là Thượng Cổ Thôn Lôi Thuật. Tiểu Quy nghiên cứu cẩn thận một lúc, chỉ vào thủy tinh cầu, nó ở trong đó. Lôi vân trong thủy tinh cầu hẳn là bộ võ pháp năm đó, thượng cổ thôn lôi thuật. Tần Mệnh không kiềm chế được mừng như điên, tuy rằng hiện tại còn không phải là vô cùng hiểu rõ, nhưng tên gọi cùng lai lịch đều đủ kinh người. Thái công lôi hoàng thật sự là hoàng võ cảnh, năm đó khi ta bị phong ấn, nó còn không phải, cũng chỉ có thiên võ cao giai, về sau có hoàng võ muốn thuần phục nó làm chiến thú, kết quả bị nó hãm hại một lần, còn thuận lợi chạy trốn, nó liền cảm giác mình có thể chống lại hoàng võ, liền chính thức phong hào cho mình, thái công lôi hoàng. Tần Mệnh âm thầm cười khổ, vị lôi hoàng này xem ra cũng không phải là một tên đứng đắn, ta nên luyện hóa nó như thế nào? Tiểu Quy có chút do dự, ngươi trước tiên phải có một chuẩn bị trong lòng. Thứ đồ chơi này tu luyện rất khó, vô cùng khó, con cóc kia nấp ở dưới đáy biển cân nhắc 300 năm mới hiểu được. 300 năm? Khóe mắt Tần Mệnh co giật. Đương nhiên, có thể là chỉ số thông minh của nó có vấn đề, linh yêu tu luyện võ pháp vốn có hạn chế, thời gian quả thật có thể dài một chút, nhưng đến nơi này ít nhất cũng phải mất vài năm. Hơn nữa, nghe tên ngươi hẳn là có thể hiểu được, một khi tìm hiểu, dung hợp với thân thể, cuộc sống sau này của ngươi cơ bản dựa vào ăn sấm. Chỉ có không ngừng nuốt lôi càng mạnh hơn, càng nhiều lôi điện, ngươi mới có thể phát triển nhanh hơn, mới có thể phát huy ra uy lực nhiều hơn. Chỉ cần có thể tu luyện, cái này cũng không tính là chuyện gì. Ngươi trước tiên khôi phục thân thể về trạng thái tốt nhất đã. Sau đó thì sao? Ta giúp ngươi đập vỡ thủy tinh cầu. Ngươi nuốt những thứ bên trong, chuẩn bị sẵn sàng, sẽ rất đau đớn. Tần Mệnh tĩnh dưỡng đến khi trời tối, cầm máu lại, mới kéo thân thể đau đớn rời đi. Đến nơi khác tìm nơi ẩn náu an toàn hơn, bắt đầu toàn tâm tu dưỡng. Hoàng kim huyết phối hợp sinh sinh quyết, còn có sinh mệnh thủy mà Tiểu Quy tặng, phối hợp tuyệt diệu, toàn thân hắn trong ngoài đều bị sinh mệnh nguyên lực nồng đậm bao quanh, hài cốt, huyết nhục đều bắt đầu tăng sinh rõ ràng, thế nhưng tử lôi lưu lại cho hắn vết thương vô cùng nghiêm trọng, ước chừng bế quan 7 ngày mới khôi phục triệt để, đem lôi uy còn sót lại bên trong xua tan. Đây chỉ là bị dư ba tử lôi đả kích, nếu như là bị tử lôi đánh vào trên người, nói không chừng đã thành cặn bã. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, lần này tới mạo hiểm quá đáng giá, có bộ thượng cổ thôn lôi thuật này, đủ để cho tương lai Tần Mệnh thành tựu tăng lên một mảng lớn. 5 ngày sau khi sự việc xảy ra, Bạch Tiểu Thuần và Đường Ngọc Chân một lần nữa trở lại gần mộ huyệt, không phải lúc trước không muốn tới, là trong vòng mấy ngàn thước thủy trung bao phủ lực lượng hủy diệt vô hình, tuy rằng không có mây đen cùng lôi điện, nhưng không gian rõ ràng vặn vẹo, nhìn mà tâm hoảng, đám linh yêu đều trốn xa xa. Bọn họ cảm thấy run rẩy, gần đó bồi hồi rất nhiều lần cũng không dám tiến vào, cho đến 5 ngày sau, chờ lực lượng hủy diệt yếu bớt, bọn họ mới thật cẩn thận một lần nữa trở lại gần mộ táng. Phạm vi mấy ngàn thước toàn bộ bị san bằng thành mặt đất, những cây đại thụ đã từng sống hơn ngàn năm, còn có những ngọn đồi phập phồng đều biến mất không thấy đâu, mặt đất lỏng lẻo rách nát, trong bùn đất có vài chỗ còn thỉnh thoảng nổi lên hồ quang điện. Tế đàn nằm lặng lẽ trong hố sâu, bình yên vô sự, giống như không có gì xảy ra. Nhưng Đường Ngọc Chân và Bạch Tiểu Thuần không dám tới gần nữa, chuyện xảy ra 5 ngày trước còn rõ ràng ở trước mắt, sợ lại sẽ lại dẫn phát thiên lôi. Bọn họ tìm khắp mấy ngàn thước vẫn không tìm được Tần Mệnh, cũng không tìm được Diệp Giang Ly, sắp tối mới phát hiện vết máu trong rừng rậm phụ cận, máu tươi màu vàng, còn có lông vũ màu vàng rải rác. Bên trong máu tươi trộn lẫn xương vụn, nhìn thấy mà giật mình. Máu của Tần Mệnh. Đường Ngọc Chân vội vàng kiểm tra, không để ý dáng vẻ quỳ xuống đất. Tần Mệnh khi đuổi giết Tiết Thiền Ngọc không chỉ bày ra thực lực siêu cường của mình, cũng tiết lộ bí mật của mình, máu màu vàng. Máu của Tần Mệnh là màu vàng. Dấu hiệu độc đáo. Hẳn là hắn. Bạch Tiểu Thuần kiểm tra tình huống xung quanh, rất có thể Tần Mệnh trong quá trình chạy trốn bị sét đánh trúng, tốc độ cao rơi xuống, bắn ngược trên mặt đất rất nhiều lần, cuối cùng đụng vào trên cây. Hơn nữa vị trí cách mảnh hủy diệt chi địa kéo dài mấy ngàn thước tàn sát phía sau, sợ là bị tử sắc lôi chiều đánh trúng. Nếu là như vậy, Tần Mệnh chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Đường Ngọc Chân che miệng lại, hốc mắt thoáng lóng lánh lên. Đã chết rồi sao? Bạch Tiểu Thuần chạm lấy máu tươi trên mặt đất, lại theo đi về phía trước. Một dấu vết máu kéo dài thật dài đến mấy trăm thước, nơi đó lại là một mảnh máu tươi, theo thân cây đi tới giữa tán cây, máu tươi càng nhiều càng đậm, nhỏ giọt khắp nơi. Và sau đó, biến mất. Máu sao lại đứt đoạn ở chỗ này? Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng thở ra, từ tình huống vết máu mà xem. Có 2 khả năng, một là Tần Mệnh tỉnh dưới tàng cây, dãy dụa bò tới nơi này, sau đó rời đi. Còn có khả năng, Tần Mệnh trong lúc hôn mê bị dã thú kéo đến nơi này. Ăn rồi. Đường Ngọc Chân thất thanh, trong lòng không hiểu sao run rẩy. Ngươi cảm thấy, khả năng đó lớn hơn. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, ta cảm thấy như thế nào không quan trọng, chỉ có thể là cầu nguyện hắn còn sống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường Ngọc Chân không ngốc, nhìn dấu vết máu tươi và vị trí phân bố đầy đất, có thể đoán được Tần Mệnh bị Tử Lôi đánh trúng, lực lượng hủy diệt của Tử Lôi đến bây giờ vẫn còn nhớ như in. Tần Mệnh cơ bản không có khả năng sống sót, xương vụn cùng lông vũ trên mặt đất, còn có lượng máu tươi thế này, đều chứng tỏ khả năng cái chết của hắn càng lớn. Làm sao có thể như vậy? Là ta hại hắn, ta không nên mang hắn đến nơi này. Đường Ngọc Trân che lấy môi đỏ mọng, nước mắt lại đảo quanh hốc mắt. Bạch Tiểu Thuần kỳ quái nhìn Đường Ngọc Trân, biểu hiện này có chút quá mức, trừ phi. Công chúa Điện Hạ không cần quá lo lắng, Tần Mệnh có năng lực khôi phục rất mạnh, có thể là tự mình rời đi. Đường Ngọc Trân không nói lời nào, chỉ đứng ở giữa tán cây ngơ ngác nhìn bãi máu tươi màu vàng kia. Tần Mệnh dùng 7 ngày khôi phục thương thế, dưới sự trợ giúp của Tiểu Quy phá vỡ thủy tinh cầu, cắn nuốt lôi vân bên trong. Ong! Tần Mệnh cảm giác cả người đều giống như muốn nổ tung, bị năng lượng lôi điện vô tận tràn ngập, trong đầu giống như bị lôi chiều oanh tạc, tiếng nổ lớn ầm ầm không dứt. Toàn thân không khống chế được máy xôi sấm sáng ngời, nhảy múa điên cuồng lung tung, giày đặc văng tung tóe, đánh vào cành cây đá xung quanh đều văng tung tóe lung tung. Tần Mệnh đã có chuẩn bị, nhưng vẫn bị tiếng nổ lớn cùng lôi điện chấn nhiếp thiếu chút nữa mất khống chế. Hắn cắn chặt răng, mạnh mẽ dẫn dắt lôi chiều hội tụ về khí hải. Lôi điện vô tận xông thẳng toàn thân, giống như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh, tùy ý tra đạp kinh mạch, hài cốt, còn có cơ bắp cứng rắn của hắn. Tần Mệnh miệng mũi chảy máu, gắt gao cắn chặt răng, chịu đựng đau nhức, dẫn dắt lôi chiều. Loại thống khổ tàn sát bừa bãi này kéo dài thật lâu, lại giống như trong một thời gian ngắn, ý thức Mệnh Tần hoàn toàn đắm chìm trong khống chế, quên hết tất cả. Khi càng ngày càng nhiều lôi chiều tràn vào đan điền khí hải, cuồn cuộn nổi lên sóng lớn ngập trời, cũng đánh thức Tu La Đao cùng tàn hồn bên trong. Lôi chiều tràn vào khí hải, chìm xuống đáy biển, nhanh chóng cuồn cuộn hội tụ, thế nhưng hình thành một cái lôi điện cự thiểm, yên lặng ở sâu trong khí hải. Mới đầu chỉ là đường nét mơ hồ, nhưng theo lôi điện không ngừng hội tụ, càng ngày càng chân thật, cũng càng ngày càng rõ ràng, hoàn toàn do lôi điện đan xen mà thành, vô số hồ quang điện chạy tán loạn toàn thân, vô cùng đồ sộ. Lôi thiểm ngửa đầu, toàn thân hơi ưỡn lên, khí thế cùng tư thái đều cực kỳ bá liệt. Hai con mắt lôi điện nhìn lên trời cao, giống như xuyên qua khí hải, cộng hưởng với ý thức của Tần Mệnh. Ngay cả Tần Mệnh cũng kỳ quái, không phải là bộ võ pháp sao, làm sao lại ra được một lôi thiểm? Chẳng lẽ Thái Công Lôi Hoàng hoàn toàn luyện hóa bộ võ pháp kia, giao hòa cùng bản thân? Đây là Thái Công Lôi Hoàng. Từng con lôi thiểm dung hợp thượng cổ thôn lôi thuật. Đẹp quá, đẹp quá. Tần Mệnh nhịn không được gầm nhẹ, phân ra ý thức yếu ớt nhìn khí hải, lôi chiều điện mang ở trong khí hải kịch liệt bắn ra, cường quang chói mắt chiếu sáng không gian đan điền, từ trên cao nhìn xuống, quả thực giống như là một mảnh lôi hải mênh mông. Con lôi thiểm khổng lồ kia, Tần Mệnh càng nhìn càng kích động, càng nhìn càng hài lòng, giống như là nhìn thứ xinh đẹp nhất trên đời. Năng lượng trong khí hải Tần Mệnh vốn là thuộc tính lôi, giờ phút này đang cùng lôi thiểm hình thành cộng minh mạnh mẽ, phảng phất muốn ngưng tụ thành một thể. Oa! Lôi thiểm bỗng nhiên phát ra tiếng gầm nhẹ chân thật, cả tòa khí hải đều nhấc lên sóng lớn ngập trời, nó dường như thật sự sống. Tu La Đao thức tỉnh, tràn ngập hắc khí ngập trời, nhanh chóng chiếm cứ trên không trung, bao trùm từng ngóc ngách, cũng nhanh chóng đè xuống phía dưới. Nó hình như là bị năng lượng lôi thiểm kinh động đến, phảng phất muốn thể hiện ra bản thân thật sự, trong hắc khí ngập trời ảnh hưởng vô tận tái hiện, tràn ngập các loại giết chóc, đó là Tu La sát giới, Tu La Đao chân thật giết chóc thế giới, hung hăng đặt ở trên lôi chiều. Lôi thiểm, Tu La Đao, lúc lên lúc xuống địa vị ngang nhau, không hề nhường ai, lại cường thế đối đầu. Cường quang vô tận và bóng tối vô biên tạo thành một đường phân chia rõ ràng trên bề mặt khí hải. Mà giờ khắc này, trái tim màu vàng của Tần Mệnh đột nhiên kịch liệt nhảy lên, giống như cũng cùng cộng hưởng, máu tươi màu vàng toàn thân đều bắt đầu tăng tốc chảy xuôi, nổi lên nhiệt độ ấm áp, bắt đầu khởi động lực lượng sinh mệnh mênh mông, thậm chí chủ động xâm nhập lôi điện toàn thân, là chống lại, giống như đang giao hòa. Thân thể Tần Mệnh giống như biến thành chiến trường đáng sợ, ba siêu chí bảo đều đang tranh đấu với nhau, bày ra. Giờ này khắc này, nếu có người ngoài ở đây, khẳng định sẽ kinh ngạc đến không thể khép miệng lại được. Lôi chiều toàn thân Tần Mệnh sôi trào đã hội tụ thành hình dáng lôi thiểm, nằm sấp trong khe núi yên tĩnh mờ mịt, sống động như thật, chân thật mà uy nghiêm, càng bắt đầu khởi động năng lượng khủng bố. Trong bụng lôi thiểm, Tần Mệnh ngồi xếp bằng, trang trọng nghiêm trang, toàn thân tràn ngập lôi điện càng có kim quang vô tận, làm nổi bật vẻ thánh khiết mà uy nghiêm, hơn nữa thân thể phảng phất nửa trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy trái tim màu vàng đang kịch liệt nhảy lên, mạch máu màu vàng chảy rộng khắp nơi, cánh chim màu vàng không khống chế được tự mình mở rộng, quấn đầy lôi điện chói mắt, mà ở vị trí đan điền, có một mảnh sương mù dày đặc màu đen đang cuộn trào, ẩn hiện tiếng rít của kim loại. Ba cỗ năng lượng tập thể thức tỉnh, cũng là lần đầu tiên liên hợp cộng minh, đang kịch liệt ảnh hưởng đến Tần Mệnh, thậm chí là cải tạo Tần Mệnh, tàn hồn từ trong Tu La Đao thức tỉnh. Kinh ngạc cảm thụ Tần Mệnh đang phát sinh biến hóa, Hắn chăm chú nhìn lôi thiềm khổng lồ sâu dưới đáy biển, lại nhìn trái tim màu vàng, thật có chút kinh ngạc, thậm chí là rung động, cơ duyên của tiểu tử này có thể quá khoa trương hay không? Tu La Đao, vĩnh hằng truyền thừa, lại còn có lôi thiềm, muốn nghịch thiên sao? Sau khi lôi thiềm thành hình, trong ý thức Tần Mệnh xuất hiện tin tức chọn bộ võ pháp, thật giống như bỗng dưng bay vào, quả nhiên là thượng cổ thôn lôi thuật. Thôn lôi luyện thể, thôn lôi dưỡng thần, thôn lôi trúc cơ, vân vân, thông qua thôn phệ các loại lực lượng lôi điện, thai dưỡng lôi pháp bản nguyên trong cơ thể, tức là lôi thiềm, làm cho lực lượng lôi điện của bản thân không ngừng trở nên mạnh mẽ, cho đến khi phát sinh lột xác liên tục. Bên trong có giới thiệu về lôi điện trong thiên địa, bình thường nhìn thấy lôi điện cùng võ giả dùng võ pháp thi triển ra lôi điện, kỳ thật là lực lượng lôi điện cơ bản nhất, cũng là bình thường nhất, mặc dù có thể, bởi vì các loại võ pháp cùng bí thuật thi triển ra uy lực càng mạnh hơn, nhưng ở rất nhiều bí cảnh, khu vực đặc thù, tồn tại rất nhiều lôi điện cường hãn hơn, gọi là linh lôi. Sấm sét có được linh tính kỳ diệu, nếu như có thể nuốt được lôi điện kia, tuyệt đối sẽ sinh ra ảnh hưởng thật lớn đối với lôi thiềm, giống như là khác biệt giữa ăn linh thảo hạ phẩm cùng cực phẩm linh thảo. Đến lúc đó không chỉ sẽ thôi sinh cảnh giới, mà còn tăng cường uy lực của lôi điện bổn nguyên. Một khi lôi điện trong cơ thể phát sinh biến chất, so với thi triển võ pháp lôi điện gì đó còn càng cường hãn hơn nhiều lắm. Điều khiến Tần Mệnh kinh ngạc nhất chính là, thôn lôi thượng cổ thuật không chỉ có thể nuốt lôi, còn có thể thôn phệ võ pháp lôi điện mà các võ giả khác thi triển ra. Dựa theo ghi chép trong võ pháp, mỗi lần lôi điện lột xác sẽ lặp đi lặp lại rèn luyện thể chất, lần lượt tinh hoa, lần lượt tăng cường, lại lần lượt thăng hoa. Mỗi lần lột xác, màu sắc của lôi điện hình như cũng sẽ biến hóa, giống như tử sắc thiên lôi mấy ngày trước, chính là lôi pháp mạnh nhất mà Thái Công Lôi Hoàng tu luyện đến cực hạn. Tần Mệnh càng nghiên cứu càng kinh ngạc, các loại tin tức phức tạp liên tục đập vào mặt, càng có thể cảm nhận được sự kỳ diệu bất phàm của nó. Khi Tần Mệnh ngưng thần cảm thụ thuật thôn lôi thuật thượng cổ, lôi triều, kim huyết, tu la đao đã hình thành cộng hưởng mãnh liệt, cùng nhau cải tạo Tần Mệnh, giống như lần lượt phá vỡ tế bào, lần lượt rèn luyện trọng sinh, lặp đi lặp lại, liên tục không ngừng. Trải qua 5 ngày, Tần Mệnh nuốt toàn bộ lôi vân, hoàn thành giai đoạn lột xác mà thân thể có khả năng thừa nhận hiện tại, đan điền khí hải khôi phục bình thường, lôi thiềm chấn ở dưới đáy biển, uy nghiêm càng khí phách, nở rộ cường quang cùng lôi thượng vô tận, cùng tu la đao lơ lửng trên cao tương ứng. Cơ bắp toàn thân Tần Mệnh được rèn luyện toàn diện, nguyên lực càng hùng hồn, thúc đẩy kim cương hỗn nguyên đạo tiến hóa. Hơn nữa còn đem cảnh giới Tần Mệnh thôi sinh đến lục trọng thiên. Lục trọng thiên, cách lần trước đột phá tới năm trọng thiên chỉ mới trôi qua 2 tháng mà thôi. Tốc độ như thế ngay cả Tần Mệnh cũng có chút không thể bàn luận. Nhưng thượng cổ thôn lôi thuật quả thật phức tạp huyền ảo. Tần Mệnh nghiên cứu 5 ngày mới lĩnh ngộ được rất ít chỗ. Nếu muốn tìm hiểu và vận dụng thực tế, không biết phải đợi đến năm nào. Nhưng nghĩ đến uy lực tương lai, trong lòng Tần Mệnh vẫn nhịn không được mà nổi lên từng trận nhiệt ý, kích động lại chờ mong. Còn có thu hoạch. Thân thể Tần Mệnh được 3 chí bảo liên thủ cải tạo, 3 chí bảo cũng, trong quá trình cải tạo hắn càng hoạt động càng có một cảm giác kỳ lạ, giống như hoàng kim huyết cùng tu la đao bắt đầu tán thành chủ nhân của nó, lôi thiềm cũng bởi vì sự tồn tại của bọn chúng mà an phận trấn thủ khí hải. Tàn hồn u thì thầm, cố gắng đi, hài tử. Có lẽ, ngươi thực sự có thể vượt qua cổ hải, hướng tới một thế giới rộng lớn hơn, bước vào thế giới của hoàng tộc và thiên đình cổ đại. Tiếp tục chiến đấu và phát triển nhanh hơn, bởi vì Tu La Đao, bởi vì ta, ngươi đã bị cuốn vào cuộc chiến tranh của thế giới đó. Là ngươi săn bắn thiên hạ, hay là con mồi của người khác, xem tạo hóa của chính ngươi rồi. Tàn hồn chờ mong, có lẽ, trước khi hồn phách ta tiêu tán, có lẽ thật sự có thể trở lại Đông Hoàng chiến tộc, có lẽ, ta có thể sống lại. Tộc nhân của ta, thân nhân của ta, kẻ địch của ta phải về rồi. Cảm giác thế nào? Tiểu Quy chui cái đầu từ trong mai rùa ra, chậm rãi bò lên vai Tần Mệnh. Chưa bao giờ tốt như vậy. Tần Mệnh cảm thụ được biến hóa của thân thể, tâm tình vô cùng thoải mái. Thỉnh thoảng ngưng thần dò xét lôi thiềm trong khí hải, khóe miệng luôn không khỏi cong lên. Hắn cường thế nào, chung quy vẫn chỉ vừa tròn 17 tuổi. Trước kia, luôn không cảm giác được hoàng kim huyết cùng tu la đao thật sự tồn tại, rõ ràng ở trong thân thể, có thể nhìn thấy, cũng có thể vận dụng, nhưng cũng không giống như của mình. Nhưng hôm nay lại không như thế, giống như thật sự cùng hắn dung hợp thành một thể. Bang! Hai cánh mở ra, giải xuống kim huy, lại mang theo tiếng kim loại giòn tan, lông vũ trở nên vô cùng cứng cỏi, hơn nữa còn ẩn hiện lôi quang, càng hoa lệ càng kinh ngạc. Tần Mệnh dùng sức nắm chặt hai tay, chậm rãi mở ra, sát khí màu đen chợt xuất hiện, giống như ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt trên hai tay, hắc khí thâm sâu, mỗi tay đều có một chuôi tiểu đao đen nhánh, lóe ra ánh sáng đen kịt, bắt đầu động sát khí kinh người, cùng tu la đao trong khí hải sinh ra ánh sáng mãnh liệt. Hai tay mãnh liệt xoay chuyển, hắc khí cùng tu la đao trong nháy mắt tiêu tán, vô tung vô ảnh. bất luận là hai cánh hay là tu la đao, đều vận dụng thuận tay. Tiểu Quy trợn trắng mắt, đừng đắc ý, trên đời còn có rất nhiều người mạnh hơn ngươi, ngẫm lại nữ tử tu la điện kia. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, có thể không đả kích ta không? Cơm phải ăn từng miếng, trở nên mạnh mẽ cũng phải bước từng bước một. Tiểu tổ ta nói cho ngươi đạo lý, thiên hạ này cho tới bây giờ cũng không thiếu thiên tài. Các loại thiên tài kỳ tài quái tài vân vân mỗi đời đều xuất hiện vô tận, đạt được cơ duyên nghịch thiên cũng không ít. Nhưng vì sao người chân chính thành tựu thánh võ, thiên võ lại càng ít? 10 người trong đó có một là tốt, 9 người khác đã đi đâu? Một là tìm đường chết, một là tẩu hỏa nhập ma, chết rồi. Một là bị hấp dẫn, phế đi, một là quá ngông cuồng, không phải tìm chết. Một là kiêu ngạo, dừng lại không tiến, một là cơ duyên không đủ, bị mắc kẹt. Một là đụng phải loại quái thai như Bạch Tiểu Thuần, không may mắn, bị khống chế. Hai người còn lại, gặp phải ngoài ý muốn, chết. Tần Mệnh nghẹn nửa ngày không nói nên lời. Không phải ta hơi kiêu ngạo sao? Cuồng một lúc không tính là bản lĩnh, mạnh một lúc không tính là năng lực, lợi hại là mạnh cả đời, cuồng một thế, kiêu ngạo một thời đại. Cho dù chết, ngẫu nhiên lừa gạt một cái xác cũng có thể dọa chết một mảnh. Tiểu Quy hiếm khi đứng đắn, mạnh mẽ một lời nói cũng cổ vũ Tần Mệnh, không khỏi yên lặng lẩm bẩm. Lợi hại chính là mạnh một đời, cuồng một thế gian, kiêu ngạo một thời đại. Nhưng Tiểu Quy đang nói chuyện lại chợt xoay chuyển, đầu lông mày nhảy lên. Cho nên, có thể cuồng, có thể tàn nhẫn, nhưng không nên kiêu ngạo, càng không được tìm đường chết, bằng không chờ một ngày nào đó ngươi thật sự chết, tất cả truyền thừa cùng kho báu của ngươi đều trở thành của người khác, những kẻ từng là kẻ địch của ngươi có thể tùy tiện nhục nhã ngươi, cưỡi trên mộ ngươi hát vang, nằm sấp trên mộ ngươi làm yêu, đào ra ngươi thi thể nhảy múa, ngươi nói ngươi có thể làm gì, ngoại trừ trơ mắt nhìn ổ cái từ nằm sấp này dùng hình tượng rất ha ha, hình ảnh hào cảm mãnh liệt. Tần Mệnh thống khổ rên rỉ, hoàn toàn không có cách nào giao tiếp bình thường. Hắn mở rộng cánh chim, xông lên bầu trời, trở lại mộ huyệt Thái Cổ Lôi Hoàng, muốn xem còn thu hoạch gì khác hay không. Cảnh giới ngoài ý muốn đột phá tới lục trọng thiên, cả người bành trướng tinh lực, hơn nữa kim cương hỗn nguyên đạo bị lôi vân thúc sinh, lực bộc phát lần thứ hai có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như hiện tại gặp Ôn Thiên Thành, cho dù là Đường Thiên Khuyết, hắn đều có tự tin cứng đối cứng. Nhưng khi hắn tiếp cận mộ huyệt, nơi đó đã bị đám cường giả thần bí chiếm đoạt, bọn họ phong tỏa khu phế tích gần ngàn mét, đang cẩn thận điều tra mộ huyệt. Trên cao cùng trong rừng rậm phụ cận chiếm giữ đủ loại linh yêu, cấm người ngoài tới gần. Tần Mệnh chỉ nhìn từ xa liền lui lại, lui lên đỉnh núi xa hơn. Hình như ta thấy bên trong có một số người đang điều tra. Ta không nghe rõ trọng điểm trong lời này của ngươi. Tiểu Quy treo ở trước người Tần Mệnh, chậm rãi lắc qua lắc lại sợi xích. Ngươi, ở bên trong là những người này. Sau đó thì sao? Bên ngoài tất cả đều là linh yêu, bên trong là vài người. Chẳng lẽ bọn họ có thể khống chế linh yêu? Lại sau đó? Cái ngày Huyễn Linh Pháp Thiên mở cửa đó không giống như đám linh yêu tự phát tổ chức. Chẳng lẽ, sâu trong Huyễn Linh Pháp Thiên thật sự có con người mấy ngàn năm trước còn sót lại? Tiểu Quy của trách Tần Mệnh, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ngươi làm rõ tình huống chúng ta đến tìm bảo vật, đi thám hiểm. Gặp phải nguy hiểm liền tránh đi, gặp phải bảo bối lấy xong liền rời đi. Chính là đơn giản như vậy, chính là tiêu sái như vậy, chính là tự do phóng đãng như vậy. Ngươi hiện tại chiếm được truyền thừa của Thái Công Lôi Hoàng, đây là cơ duyên lớn. Chuyện gì cũng đừng quản, tìm một chỗ hảo hảo bế quan đi. Đúng rồi, gọi hổ con của chúng ta về, ta cảm thấy nó ở hướng Bắc, tuy nhiên khoảng cách hình như hơi xa. Nếu như Huyễn Linh Pháp Thiên thật sự có con người, lần này lại phát động thú triều tập kích chưa từng có, rất có thể còn có nhiều hành động hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh mở rộng cánh chim, bay lên trời, xuyên qua tầng mây, muốn tới gần phía trước, nhưng trên tầng mây lại có hàng ngàn mãnh cầm. Được rồi, đừng phí tâm tư kia, phải rộng rãi một chút, đừng lúc nào cũng căng thẳng. Cho dù bọn họ có âm mưu, khẳng định so với thú triều ngày đó còn tàn nhẫn hơn, ngươi tự mình có thể giải quyết. Đến lúc đó muốn chết cùng nhau chết, hơn vạn người cùng ngươi. Cùng lắm thì trốn đi trước, ở trong Huyễn Linh Pháp Thiên, linh lực nơi này so với bên ngoài nồng đậm hơn gấp nhiều lần. Linh yêu tài nguyên cũng nhiều, đủ để ngươi tu luyện. Lại đem yêu nhi, phàm tâm, quản ngọc oánh, tử mạch đều cưới làm lão bà, cuộc sống tuyệt vời biết bao. Nếu như ngươi không giết Tiết Thiền Ngọc, nói không chừng còn có thể nuôi một nữ nô. Tần Mệnh tương đối im lặng, cái gì cũng có thể bị nó kéo đến phương diện kia. Ta gần đây không thuần khiết, chính là tại ngươi cả. Trước đây cũng không có ai nói với ta những lời này ảnh hưởng đến ta. Ta sống tinh khiết, sạch sẽ, bây giờ luôn cảm thấy xung quanh khói nhơ trướng khí. Đi thôi, tìm hổ con đi, mau chóng cho nó ăn huyết tinh. Ta muốn thúc đẩy nó, phối giống với con non càng sớm càng tốt. Đừng đánh chủ ý tới bạch hổ của ta. Tần Mệnh lướt qua tầng mây, xa xa rời đi. Mộ huyệt của Thái Công Lôi Hoàng đang bị thế lực thần bí tìm kiếm, nhân số của bọn họ cũng không nhiều, đều khoác y phục quái dị mà nặng nề, trên mặt đều đeo mặt nạ màu đen, dán sát vào hai má, chỉ để lại đôi mắt. Xa xa chiếm cứ rất nhiều mãnh thú phi cầm, đều là ngăn cách tân binh trong rừng rậm để tránh có ai xông vào. Những người hành tung quỷ bí này có một người rất đặc thù, áo choàng của hắn xốc lên phía sau, trên mặt không có mặt nạ, không ngại bại lộ chính mình. Hắn là một thiếu niên tuấn mỹ, làn da hơi tím nhạt, chính giữa trán có một cái sừng nhọn màu tím nhạt, hai mắt yêu dị lóe lên lãnh mang màu tím, hơn nữa con ngươi còn dựng thẳng, bộ dáng của hắn giống như yêu thú, lại có khí tức như yêu thú. Thiếu niên mặt không chút thay đổi đứng ở bên cạnh hố, nhìn các trưởng bối tộc nhân bận rộn phía dưới, mộ của Thái Công Lôi Hoàng lại giấu ở chỗ này. Trong tộc điều tra mấy ngàn năm, đều là vây quanh phạm vi sông ngòi nội hải. Không nghĩ tới không nghĩ tới, lại là ở trong rừng mưa. Làm cho hắn tiếc nuối võ pháp trong truyền thuyết thượng cổ thôn lôi thuật đã biến mất. Còn có rất nhiều bảo tàng năm đó Thái Công Lôi Hoàng, từ cưỡng ép cướp đoạt bát bảo Lưu Ly Tông, đa số cũng đều không thấy đâu. Nhưng bất cứ ai có được kho báu cuối cùng sẽ rơi vào tay họ. Huyễn Linh Pháp Thiên là khu săn bắn của bộ tộc bọn họ. Muốn ai chết, người đó phải chết, thứ chân chính muốn không có không chiếm được. Tiểu chủ. Có một tình huống, một thiếu nữ trẻ tuổi bước nhanh tới, cũng mang theo mặt nạ, khoác áo choàng thật dày, dáng người nhỏ nhắn, thanh âm non nớt, thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn. Thiếu niên nhàn nhạt ừ một tiếng, không có tâm tư phản ứng, yên lặng nhìn tế đàn phía dưới, rất nhiều lão nhân trong tộc đang ở bên trong điều tra. Thiếu nữ tiến về phía trước, hạ thấp thanh âm nói, ngài còn nhớ rõ máu tươi màu vàng được phát hiện, sau khi thú triều tập kích ngày đó không? Ngài nói rằng chủ sở hữu của máu là một mỹ vị. Để cho chúng ta chú ý nhiều hơn. Thiếu niên suy nghĩ một chút mới nhớ ra, liếc mắt nhìn thiếu nữ, tìm được. Ngay phía trước, có mấy bãi máu tươi màu vàng, rất có thể là hắn lưu lại. Ồ, thiếu niên nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hàm răng nanh rậm rạp. Có cần ta dẫn người theo dõi không? Hắn ta dường như bị thương nặng. Ta tự mình đi tìm hắn, phụ thân nói qua, tự tay bắt con mồi ăn mới càng ngon. Ta đi cùng ngài. Không, ngươi theo đội ngũ trở về, chăm sóc con bạch hổ của ta. Nó muốn ăn gì thì cho nó cái đó, ngàn vạn lần không thể để nó ủy khuất. Hiểu chưa? Tiểu chủ ngài yên tâm, tộc trưởng tự mình điều tra rõ ràng, huyết mạch của nó là huyết mạch bạch hổ thuần khiết nhất. Cách vạn năm, bạch hổ tái hiện, lại rơi vào trong tay tộc chúng ta. Đây là ý trời, các tộc lão đều rất coi trọng. Chủ nhân của nó còn ở trong tộc đi, thẩm vấn tốt cho ta, hỏi rõ lai lịch và tất cả tình huống của bạch hổ. Ta có thể nặng tay không? Nữ tử kia rất mạnh mẽ. Rất quật cường, thủ đoạn bình thường chỉ sợ rất khó để cho nàng mở miệng, bất quá nàng quả thật có chút tư sắc, nếu như tiểu chủ ngài muốn giữ lại hưởng dụng, ta lại nghĩ biện pháp, nếu như chướng mắt nàng, ta chuẩn bị dùng trọng hình. Trước tiên ủy thác cho tộc lão cha rõ huyết mạch của nàng, nếu đủ ưu tú, liền giữ lại làm nữ nô cho ta. Nếu không đạt tiêu chuẩn, ngươi tùy tiện tra tấn, hỏi rõ ràng tất cả những gì cần hỏi, sau đó, giống như những con mồi khác, ném vào tế tràng làm chất dinh dưỡng, ta hiểu rồi. Khi ngài trở lại, ta sẽ cung cấp cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Thiếu niên nhàn nhạt gật gật đầu, trong mấy ngày nay ta không có ở đây, trong tộc bắt được bao nhiêu con mồi của nhân loại. Không tính nhóm nhân loại bị bắt trong hành động thú triều, trong 2 tháng gần đây tổng cộng bắt được hơn 500 người, bao gồm cả hơn 30 người bị ngài bắt đưa về. Có một số nữ tử có nhan sắc và tài năng nổi bật, ta đặc biệt để lại cho ngài. Làm rất tốt, trở về lại có thưởng. Ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, đừng ủy khuất bạch hổ của ta. Lại lấy chút huyết tinh cho nó ăn, cách 3 ngày cho nó ăn một viên. Hắc thiết cấm khu. Một trong những cấm khu nổi tiếng nhất trong Huyễn Linh Pháp Thiên, nghe nói nơi đó là một chiến trường cổ xưa, chôn cất vô số hài cốt, quanh năm bay lên cát bụi màu đen, tồn tại phạm vi trọng lực chàng vô cùng đáng sợ. Trọng lực lĩnh vực bên trong sẽ biến hóa theo cảnh giới, và khả năng chịu đựng của kẻ xâm nhập, luôn mạnh hơn ngươi một chút, cam đoan giết chết ngươi. Quanh năm suốt tháng trôi qua, đã biến thành một mảnh tuyệt địa tử vong, ngay cả linh yêu cũng không dám đặt chân. Xa xa tránh đi mảnh cấm khu kia. Nhưng hàng năm Huyễn Linh Pháp Thiên mở ra, sẽ luôn có vài người mạo hiểm xông vào, khiêu chiến cực hạn của mình, ý đồ chinh phục hắc thiết cấm khu, đạt được đại cơ duyên bên trong. Nhưng trong những ngày gần đây, nơi này tụ tập rất nhiều người, tất cả đều quan sát những hình ảnh kỳ lạ bên trong. Một huyết nhân hùng tráng đã ngồi ở bên trong hơn 40 ngày, chống cự trọng lực đáng sợ, thừa nhận các loại tàn phá của hắc thiết, thủy chung còn sống, tồn tại. Có tin đồn bắt đầu lan truyền. Huyết nhân thần bí kia có thể sẽ trở thành người đầu tiên chinh phục hắc thiết cấm khu, trong mấy ngàn năm, cũng nhất định sẽ có được cơ duyên lớn. Rất nhiều người nghe tin liền chạy tới, muốn chứng kiến kỳ tích, càng ôm lấy âm mưu nhỏ của mình cướp đoạt cơ duyên. Khi nào hắn ta đi ra? Ta đã chờ 8 ngày rồi, cát đen xung quanh hắn càng ngày càng nhiều, nhưng bắt đầu trở nên nhu thuận, không còn nóng nảy như những nơi khác, ta đoán hẳn là sắp đi ra. Ngưu nhân này là ai? Mấy ngàn năm qua dường như không bao giờ có ai chinh phục được hắc thiết cấm khu. hắn làm sao làm được? Đợi lát nữa đi ra sẽ biết. Mặc kệ hắn là ai, cướp lấy của hắn. Mọi người tụ tập trong rừng rậm xung quanh Hắc Thiết Cấm Khu, vừa quan sát vừa nghị luận. Hắc Thiết Cấm Khu giống như là một mảnh hỗn độn không gian, rõ ràng là ở ngay trước mắt, lại phiêu miểu hư vọng, rất không chân thật, phạm vi thoạt nhìn không lớn, lại giống như vô cùng mênh mông. Huyết nhân bên trong giống như ở sâu trong cấm khu, lại giống như là ở ngay trước mắt, ngẫu nhiên nhìn thấy rõ ràng, ngẫu nhiên lại vô cùng mơ hồ. Mấy ngày nay không ngừng có người xông vào, kết quả đều bị trọng lực khủng bố đè nát, bị cát đen đáng sợ phá hủy, biến thành vũng máu, thấm vào lòng đất. Đi vào một người chết một người, đi vào một nhóm chết một nhóm, duy chỉ có huyết nhân kia vẫn ngoan cường tồn tại, kiên cường thừa nhận, dùng nghị lực chinh phục Hắc Thiết Cấm Khu. Phàm Tâm cũng ở trong đám người, chỉ có nàng, không có sư tỷ, nàng cố gắng muốn nhìn rõ huyết nhân bên trong là ai, nhưng huyết nhân rõ ràng gần ngay trước mắt, lại giống như là ở trong cát bụi xa xôi. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng bay về phía rừng xa xa, nơi đó có một mảnh sương mù lạnh giá lượn lở, rất nhiều cành lá đều treo băng tinh, cùng hoàn cảnh xanh biếc xung quanh không hợp nhau, chọc cho rất nhiều người chú ý. Bên trong có một thân ảnh thanh ngạo, y phục màu trắng, mạng che mặt màu trắng, tóc đen đến eo như thác mưa rơi xuống, nhu thuận phiêu dật. Lăng Tuyết. Phàm Tâm nhìn thế nào cũng cảm thấy giống, nhưng Tần Mệnh rõ ràng nói nàng không tới Huyễn Linh Pháp Thiên. Huyễn Linh Pháp Thiên mở ra mấy năm nay, nghe nói đã có mấy ngàn người chết ở Hắc Thiết Cấm Khu, hung tính bên trong cũng càng ngày càng nặng, ngay cả những người của Đường Thiên Khuyết cũng chủ động vòng qua Hắc Thiết Cấm Khu, không dám đi vào mạo hiểm, không nghĩ tới lại có người có thể chinh phục nó. Hơn 40 ngày, không ăn không uống, một chịu đựng trọng lực và cát đen, làm sao hắn có thể làm được? Người sáng tạo kỳ tích tương lai cũng sẽ thành tựu kỳ tích, nếu hắn thật sự có thể kiên trì đến cuối cùng, tiền đồ sẽ vô hạn. Hắc hắc, không có ai có thể kiên trì còn sống ở bên trong. Sau hơn 40 ngày vẫn sinh long hoạt hổ, thời điểm hắn rời khỏi Hắc Thiết Cấm Khu chính là thời điểm suy yếu nhất. Mấy ca ca, có thể ra tay liền ra tay. Trước mặt cơ duyên cái gì đạo nghĩa cái gì tôn nghiêm đều phải đặt bên cạnh. Miễn là ngươi thành công trong tương lai, chẳng ai quan tâm đến những gì ngươi đã từng làm. Nói to thật, không biết xấu hổ. Hừ. Mấy trăm người tụ tập ở đây, có thực sự đến để chứng kiến phép lạ. Nếu như có cơ hội, tất cả mọi người nơi này sẽ bỏ qua ngụy trang, dùng hết thủ đoạn tranh đoạt, không tin thì cứ đợi mà nhìn. Lực hấp dẫn của Hắc Thiết Cấm Khu thật sự quá lớn, không ngừng có người tụ tập ở đây, bề ngoài hoặc là kinh ngạc hoặc cảm khái hoặc khâm phục, nội tâm Thâm Chu kỳ thật đều có chút cảm giác tối tăm chờ mong. Hơn nữa mấy ngày gần đây, không ngừng có linh yêu cường hãn lui tới phụ cận, tựa hồ cũng đang chú ý đến tình huống của Hắc Thiết Cấm Khu. Một thiếu niên thoạt nhìn rất âm hàn đang nói chuyện với người khác, còn nhớ lôi chiều mấy ngày trước không? Người ta nói rằng nó được gây ra bởi người của Thánh Đường. Tin tức lấy đâu ra, có chuẩn không? Nam nữ bên cạnh lập tức tiến lại gần. Đệ tử Thánh Viêm của Thánh Đường Diệp Giang Ly phát hiện một ngôi mộ cổ thần bí, từ bên trong trộm ra lượng lớn bảo bối, chọc giận tàn hồn trong cổ mộ, dẫn phát thiên tai. Thật hay giả, loại mộ cổ nào có thể xuất hiện lôi chiều quy mô này? Ta nghe nói, lôi chiều cơ hồ là bao trùm toàn bộ rừng mưa. Hắc hắc, còn có càng hăng hái hơn, lúc ấy không chỉ có Diệp Giang Ly cùng hơn 10 vị đệ tử Thánh Đường, còn có Bạch Tiểu Thuần, công chúa Hoàng Thất, Tần Mệnh, vì đoạt bảo cuối cùng đều đánh nhau. Lại là Tần Mệnh, hắn thật không nhàn rỗi, đấu xong Tiết Thiền Ngọc lại đấu đến Thánh Đường, đây là muốn thiên hạ đều địch duy ta độc tôn, ha ha, bất quá cũng đúng, ngoại trừ hắn thì ai dám không kiêng nể gì xuống tay với Thánh Đường, nghe nói đoạn thời gian trước đuổi giết Tiết Thiền Ngọc, tự tay bổ vài tên. Nhìn vào cái sức mạnh này của người ta, giống như cả ngày uống thuốc. Tần Mệnh đối kháng Diệp Giang Ly, khẳng định rất đặc sắc. Đều là bảo bối gì? Cuối cùng thì sao? Khóe miệng thiếu niên một nhếch lên, đặc sắc nhất là ở đây, Diệp Giang Ly, Tần Mệnh, tất cả đều chết. Cái gì? Mọi người kinh hô, không thể tin được nhìn thiếu niên âm hàn kia. Thiếu niên kéo y phục loang lổ vết máu của mình, hạ thấp thanh âm nói, lúc ấy chỉ có 5 đệ tử Thánh Đường chạy thoát, bọn họ sau đó chạy vào tìm người. Diệp Giang Ly là bộ hài cốt vô tồn, trực tiếp bị đánh thành cạn bã. Đừng phấn khích, nghe đây. Bọn họ ở bên trong tìm được vũng máu, còn có binh khí bị đứt gãy của Diệp Giang Ly, vị trí chính là phạm vi tử sắc thiên lôi đả kích, cái này còn không chết sao? Tần Mệnh chạy xa hơn, nhưng cũng ở vùng ven phạm vi đả kích, máu tươi đầy đất trộn lẫn cả vụn xương còn có lông vũ, chết không thể chết nữa. Mọi người vừa sợ vừa nghi ngờ, Diệp Giang Ly và Tần Mệnh đều chết dưới thiên lôi, bị đánh thành cạn bã. Thảm hại như vậy sao? Có người cười nhạo phản bác, khẳng định lại là tin đồn. Đoạn thời gian trước còn nói Tần Mệnh chết ở trong thú triều, về sau không phải vẫn là đuổi theo Tiết Thiền Ngọc lên trời không đường vào đất không có cửa. Còn có người đồn hắn lăng nhục Ngọc Chân công chúa, có thể sao? Trừ khi hắn ta điên, hắn sẽ chọc giận Hoàng Thất. Thế gian này cứ như vậy, luôn có người nhìn không được người khác ưu tú, người ta không chết được, bọn họ liền biên soạn các loại chuyện xưa làm cho người ta chết. Nam tử cũng không quan tâm, tin hay không tùy ngươi. Từ quy mô của Lôi Triều có thể nhìn ra thực lực của chủ nhân mộ cổ, nói không chừng linh hồn vẫn còn ở đây. Tần Mệnh và Diệp Giang Ly lúc ấy đang tranh đoạt một bảo bối rất đặc thù, nghe nói là đào ra từ trong cổ mộ, chủ nhân nơi đó sẽ bỏ qua cho bọn hắn sao? Sau khi nghe hắn nói như vậy một, nhiều người không thể không gật đầu, thực sự có thể. Nếu ngay cả vị nhân kiệt Diệp Giang cách kia cũng đã chết, Tần Mệnh chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, uy lực của Lôi Triều đã vô cùng đáng sợ, có thể tưởng tượng Tử Sắc Thiên Lôi có bao nhiêu khủng bố. Tuy rằng rất khó tiếp nhận, nhưng từ lúc Huyễn Linh Pháp Thiên mở ra tới nay, bao nhiêu nhân vật truyền kỳ đều đã chết, rất nhiều tân binh cường hãn đều phế đi, bọn họ đã nghe quá nhiều, cũng chứng kiến quá nhiều. Phàm Tâm tiến lại gần, vì sao ngươi biết rõ như vậy? Người nọ tự hào nói, trong năm người chạy trốn kia có huynh trưởng trong tộc ta, mấy ngày trước vừa đến, hắn còn cho ta một kiện bảo bối, nói hôm đó là cửu tử nhất sinh, mạng của hắn hoàn toàn là nhặt về. Sắc mặt Phàm Tâm tối tăm, lặng lẽ cúi đầu. Huyễn Linh Pháp Thiên đã mở ra 2 tháng, tử vong đã từ bên cạnh nàng mang đi quá nhiều sinh mệnh con người, chẳng lẽ Tần Mệnh cũng không thể chống lại trận khảo nghiệm tàn khốc này. Trên sườn núi cách đó không xa, Tần Mệnh khoác áo choàng, dựa vào ngồi dưới gốc cây cổ thụ, đang kỳ quái đánh giá Hắc Thiết Cấm Khu, nơi đó giống như một mảnh mê ảo, chân thật lại mờ ảo. Hắn tận mắt nhìn thấy có mấy người xông vào, rõ ràng là đang chạy như điên, đang chống cự Hắc Sa, lại giống như là đạp ngay tại chỗ, bất luận bọn họ đi bao xa đi tới nơi nào, đều có thể rõ ràng hiện ra trong tầm mắt người ngoài. Nghe nói bên trong trình độ trọng lực áp chế cùng Hắc Sa đều sẽ căn cứ vào tình huống của mỗi kẻ xâm nhập mà biến hóa. Hơn nữa so với cực hạn của ngươi mạnh hơn một chút, mặc dù chỉ là một chút, nhưng tóm lại là đã vượt qua cực hạn, kết cục tự nhiên chính là tử vong. Ngươi đến góp vui cái gì? Ta sốt ruột gặp tiểu hổ của ta. Tiểu quy ôm huyết tinh của Tử U Tinh Lang say sưa liếm. Không gấp gáp, còn xa. Ngươi cũng muốn vào thử. Ngàn năm đã thành công một tên này, những người khác tất cả đều chết. Đây không phải là tìm kiếm cơ duyên, đây là đánh cuộc. Cơ duyên tốt nhất sẽ luôn để lại cho một người thành công. Ngươi ngay cả khi thành công thì có thể làm gì, nhặt nó sao? Uy, sao không nói chuyện? Nhìn thấy người quen, Tần Mệnh chỉ thiếu niên áo đen cách đó trăm thước. Ai, lớn lên không tệ nha, khí chất so với ngươi tốt hơn. Một trong những đệ nhất thiên tài Bắc Vực, Thiên Sơn Ảnh Hình Gia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hình Gia đến chọc không ít sự chú ý, nhất là những tân binh từ Bắc Vực chạy tới tham gia Huyễn Linh Pháp Thiên, ấn tượng đối với vị thiên tài số 1 Bắc Vực này quá sâu. Đoạn thời gian trước truyền ra tin hắn chiếm được Bán Long Lý, sau đó liền biến mất, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện. Huyền võ cảnh lục trọng thiên. Thật sự là lục trọng thiên. Đáng sợ, hắn ăn Bán Long Lý kia sao? Cá chép hóa dòng, kỳ ngộ hiếm thấy. Một khi cá vàng thành công, sẽ xảy ra lột xác, tương lai nếu có thể chịu đựng được thiên uy thẩm phán, sẽ thực sự lột xác thành rồng. Xem ra truyền thuyết là thật, con cá vàng kia thật sự nhảy cửa thành công, cho Hình Ra một thiên đại cơ duyên. Hâm mộ, vì sao cơ duyên tốt luôn là nhà người khác? Mọi người nghị luận sôi nổi, rất nhiều người Bắc Vực chủ động đi qua chào hỏi. Những người ở các vùng đất khác tuy rằng bề ngoài lãnh đạm, nhưng trong lòng vẫn vô cùng hâm mộ ghen tị. Có người nhe răng cười, các ngươi nói, nếu như luyện hắn, có thể luyện ra mấy giọt Bán Long huyết không tiêu hóa được hay không? Mấy ca ca chúng ta cũng nếm thử. Nằm mơ đi, Hình Ra hắn ở Bắc Vực vốn là thiên tài số 1, danh khí không kém yêu nghiệt Trung Vực, hiện tại lại được trọng bảo tấn nhập Huyền Võ cảnh lục trọng thiên. Thực lực có thể nói là tăng vọt. Nếu không ngươi đi thử thực lực của hắn. Để cho trong lòng chúng ta có chút niềm tin. Hãy yên tâm, đợi ngươi chết, ta sẽ đốt giấy cho ngươi. Hình Ra xuyên qua đám người, đi tới trước Hắc Thiết cấm khu, quan sát người bên trong. Hắn quả thật đã luyện hóa con cá chép tử vong kia, có được lực lượng huyết mạch siêu cường. Mấy ngày trước chính thức lột xác đến Huyền Võ cảnh lục trọng thiên, nhưng còn chưa đủ. Hắn càng cần nhiều cơ duyên, càng thành tựu thêm kỳ tích. Hắc Thiết Cấm Khu chính là mục tiêu kế tiếp của hắn. Kế hoạch lúc trước là trực tiếp xông vào, khiêu chiến Hắc Thiết Cấm Khu, đạt được Hắc Sa trong truyền thuyết, cường hóa tuyệt kỹ Thiên Sơn của hắn. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ không cần phiền toái như vậy. Giữa trưa, mặt trời nhô lên cao, rất nhiều người phân tán đến gần đó, hái linh quả, săn thú rừng, tụ tập cùng một chỗ ăn uống. Nhưng không lâu sau có người đã mẫn cảm phát hiện, số lượng linh yêu phụ cận rõ ràng gia tăng, hình như còn có mấy con linh yêu hiếm thấy mà cường hãn. Đang tới gần Hắc Thiết Cấm Khu, chẳng lẽ huyết nhân kia sắp ra ngoài à? Đám người lập tức oanh động, toàn bộ tụ tập đến hướng cấm khu. Đám linh yêu đối với cảm thụ năng lượng vượt xa nhân loại, chúng sinh tồn ở đây lâu như vậy, có lẽ càng rõ ràng biến hóa của Hắc Thiết Cấm Khu. Nếu chúng bắt đầu tụ tập, chứng tỏ Hắc Thiết Cấm Khu sắp có biến cố. Di chuyển. Hắn ta di chuyển. Bên ngoài cấm khu, có người chỉ vào huyết nhân bên trong hô to. Sâu trong cấm khu, cát đen bay đầy trời, cuồng phong đang gào thét, che khuất bầu trời, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm mắt, nhưng vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy cái người cả người đầy máu kia đang gian nan đứng lên, hắc xa hỗn loạn đả kích, giống như mưa to gió lớn trùng kích hắn, thân thể hắn kịch liệt run rẩy, ở trong cuồng phong hắc xa lung lay sắp đổ, liên tục hơn 10 lần đều nặng nề quỳ rạp bò trên mặt đất, mọi người cách cấm khu đều cảm nhận được sự gian nan của hắn. Oa, người nọ cuối cùng cũng đứng vững, ngẩng đầu lên trời gào thét, thanh âm khàn khàn mà hùng hồn, lộ ra khí phách vô cùng vô tận cùng sự quật cường. Trong lúc hoảng hốt, cả cấm khu đều đang run rẩy, cát bụi càng ngày càng kịch liệt, tràn ngập cả không gian, cũng bao phủ thân ảnh người kia. Người đâu? Chết rồi sao? Bị diệt rồi? Thất bại trong gang tấc sao? Đâu rồi? Đừng nói với ta là hắn đã chết. Bà nó có một cái chân, ta đã chờ 8 ngày rồi. Lúc mọi người đang khẩn trương nhìn tìm kiếm xung quanh, trong cấm khu bỗng nhiên xuất hiện lượng lớn bạch cốt, chúng nó phảng phất như đột nhiên thức tỉnh, dãy dụa bò ra khỏi cát bụi, trắng lạnh vô cùng dọa người, đang gầm thét với trời, bộ dáng dữ tợn lại tà ác, mỗi bộ xương trắng đều quấn tầng tầng lớp lớp cát bụi, giống như áo giáp, giống như huyết nhục, chúng nó xuất hiện thành đàn, rậm rạp trải rộng khắp cấm khu, bên trong có hài cốt con người, còn có hài cốt yêu thú đáng sợ, thậm chí có chút đặc biệt to lớn, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hỗn loạn, cát bụi trong thiên địa cũng đều sôi trào. Tiếng gầm cuồng thét cùng tiếng gào thét của các khung xương chật ních không gian cấm khu, chúng nó đều như muốn lao ra. Mọi người bên ngoài cấm khu hoảng sợ biến sắc, âm thầm hít vào, không ngừng lui về phía sau. Bạch cốt, hài cốt của cường giả đã chết năm đó. Còn có tân binh hoàng triều xâm nhập mấy năm nay, cũng có đám linh yêu xông vào. Chúng nó đều biến thành xương khô. Có chuyện gì vậy? Ta chưa bao giờ nghe nói sẽ có trường hợp như vậy. Đám người kinh hãi, có một số thiếu nữ thét chói tai chạy trốn. Chịu không nổi cảnh tượng nóng này cùng thanh âm chói tai bên trong. Tần Mệnh nhíu mày, số lượng bạch cốt này quá kinh người, tích lũy ngàn năm qua. Chúng có bị chôn vùi dưới lớp bụi kia sao? Tiểu tổ tông của ta ơi, bạch cốt liên hoan. Tiểu Quy chớp chớp mắt, cũng bị kinh động. Đột nhiên, khu cấm khu oanh động đột nhiên dừng lại, khôi phục bình tĩnh, cát bụi không còn, xương khô biến mất, ngay cả gió cũng ngừng thổi, cấm khu vẫn còn ở đó, nhưng chỉ còn lại đất cát tối đen như mực, những thứ khác cái gì cũng không có. Yên tĩnh đến quỷ dị, làm cho người ta rất không thích ứng. Dường như những gì vừa xảy ra chỉ là một loạt ảo ảnh. Tất cả những người chạy trốn đều dừng lại trên đường, kinh ngạc quay đầu lại, kinh hồn khó định, hô hấp đều không thông. Ra ngoài, hắn ra ngoài rồi. Có người kinh hô, chỉ vào bên ngoài cấm khu, một nam tử hùng tráng ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trên núi thấp, khiêng cự phủ nặng nề, khoác áo giáp thật dày, áo giáp đen kịt bóng loáng, dán sát vào cơ bắp khoa trương của hắn. Làm nổi bật đường nét hoàn mỹ, uy vũ khí phách, phía sau thậm chí còn bay lên lớp áo choàng màu đen, phần phật gào thét, nhưng nhìn kỹ lại, đó căn bản cũng không phải áo giáp cùng áo choàng gì, mà là thực thể hắc sa ngưng tụ thành, còn có rất nhiều cát bụi phiêu phiêu xung quanh hắn. Hắn ra ngoài rồi. Hắn đã chinh phục hắc thiết cấm khu, sống sót trở về. Mọi người kinh hô, đều bị cảnh tượng khí phách này chấn áp. Nhưng, nam tử hùng tráng kia tuy rằng bảo trì tư thái rất dọa người, ánh mắt lại có chút hoảng hốt, sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt, giống như là bị kinh hách, hoặc là còn chưa hoàn toàn khôi phục từ trong yên lặng. Tuy rằng ngẩng đầu ưỡn ngực đứng đấy, nhưng đồng tử lại không có tiêu cự, biểu tình trên mặt cũng không tự nhiên. Tần Mệnh trừng mắt, thiếu chút nữa lớn miệng thô ra, Mã Đại Mãnh. Tại sao lại là hắn? Phàm Tâm giật mình che lấy cái miệng nhỏ nhắn, nam tử này thật sự là Mã Đại Mãnh. Hắn chưa chết. Nam tử kiên trì bên trong kia lại là hắn. Đây không phải là Mã Đại Mãnh kia sao? Hắn giống như không có hoàn toàn tỉnh lại. Sẽ không phải là cố ý đấy chứ? Cái tên ngốc này có chút chất phác. Hắn không tỉnh lại, hẳn là còn đang tiếp nhận tin tức gì, hoặc là truyền thừa. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, kinh nghi khó định, có người muốn đi lên thăm dò. Nhưng cảnh tượng vừa rồi ở hắc thiết cấm khu quá dọa người, trong lòng còn sợ hãi, không dám mù quáng xông tới. Tíu tíu, một con mãnh cầm đột nhiên từ trên cao lao xuống, dương cánh hơn 10 thước, cuồng phong mãnh liệt. Nổ vang trên cao, cái móng vuốt trắng kiện của nó lớn như cối xay vậy, dưới ánh mặt trời đổ xuống hàn quang, kéo xuống hướng đầu Mã Đại Mãnh. Đại Mãnh, tỉnh lại. Phàm Tâm kinh hãi kêu lên, sách kiếm muốn giết qua. Bên cạnh lại đột nhiên vọt ra ba người, ngăn nàng nhe răng cười nói, tiểu cô nương, đừng gây phiền toái, trước tiên để cho con chim ngốc kia thử hắn xem. Các ngươi, hỗn đản, hắc hắc, có muốn thử xem càng hỗn đản hơn hay không? Ba người không kiêng nể gì đánh giá thân thể Phàm Tâm linh lung hấp dẫn. Tất cả mọi người khẩn trương căng thẳng thân thể, nóng lòng muốn thử, đáy mắt hiện ra cuồng nhiệt, đem con mãnh cầm kia trở thành vật hy sinh. Nếu Mã Đại Mãnh có thể phản kích, xem uy lực phản kích của hắn như thế nào. Nếu như không thể phản kích, chứng tỏ thật sự còn chưa tỉnh lại, vậy thì không có gì phải băn khoăn, chuẩn bị cướp bóc. Bầu không khí căng thẳng, áp lực, yên tĩnh trước khi bùng nổ. Vù vù, mãnh cầm từ trên trời giáng xuống, rơi xuống từng mảng lớn bóng đen. Gió mạnh cuồng phong cuốn lên cát bụi cùng đá vụn trên mặt đất, móng vuốt sắc bén của nó hung hăng cài về phía bả vai Mã Đại Mãnh. Giờ khắc này cũng có chút do dự, cũng có chút khẩn trương, nhưng hung tính cùng tham lam áp chế cơn sợ hãi, cuối cùng vẫn là lao lên. Bang, móng vuốt sắc bén cài trên áo giáp hắc sa, phát ra tiếng rít như kim loại, đánh ra hỏa tinh lẻ tẻ, hung hăng giữ chặt bả vai. Mã Đại Mãnh hoảng hốt yên tĩnh, không có phản ứng. Đáy mắt mãnh cầm chợt hiện ra hung mang, hai cánh mạnh mẽ lay động, phóng lên trời. Chưa tỉnh, không có phản kích. Ha ha, giết. Đám đông tập thể bạo loạn, hoan hô, kích động, bốn phương tám hướng xông về phía đồi núi. Tuy nhiên, phốc phốc, một đạo tinh mang chợt hiện ra, trong phút chốc xuyên thủng đầu mãnh cầm cứng đờ, thân thể còn chưa hoàn toàn bay lên lúc này đã mất đi khí lực. Ngay sau đó, có ba con linh cầm xích sáng bay múa đầy trời, hoa lệ vỗ cánh, cuồn cuộn kiếm chiều mãnh liệt, quét ngang không trung, trong nháy mắt bao phủ mãnh cầm. Mưa máu rơi đầy trời, lông vũ tung bay. Mãnh cầm bị nghiền thành từng mảnh nhỏ, bị lực công kích mạnh mẽ đánh về phía xa xa. Mã Đại Mãnh nặng nề rơi trên mặt đất, bởi vì vô cùng nặng nề, nửa chân đều nằm trong bùn đất, nhưng vẫn duy trì tư thế rền vang, ánh mắt mờ mịt, không có thức tỉnh. Là ai? Mọi người kinh hãi, vội vàng dừng lại giữa đường. Các vị bằng hữu, thế này cũng không có đạo nghĩa rồi a. Tần Mệnh huy động cánh chim màu vàng, rơi xuống phía trước Mã Đại Mãnh, khẽ ha hả cười, kiếm chỉ toàn trường, sát khí hiện ra. Có bản lĩnh tự mình đi vào sông vào, cướp đồ người khác vất vả lấy được tính là chuyện gì, lại tính là ai? Tần Mệnh, cánh chim màu vàng là dấu hiệu của mệnh Tần, không thể sai được. Không phải tin đồn hắn ta đã chết sao? Tại sao lại còn sống? Vị thiếu niên âm hàn tuyên truyền khắp nơi lúc trước kia, khóe mắt cũng liền có rút, không đúng. Rõ ràng nói là đã chết, ngay cả Diệp Giang Ly cũng bị đánh thành cặn bã. Hắn lại như thế nào bình yên vô sự xuất hiện ở đây? A ha! Phàm Tâm kích động nhảy dựng lên. Tần Mệnh, là Tần Mệnh, liền biết tiểu tử này mệnh cứng, không chết được. Bị hung danh của Tần Mệnh chấn nhiếp, đám người thoáng an phận, cũng không dám xông về phía trước. Thế nhưng, hai tháng tu luyện tàn khốc đã khơi dậy hung tính trong lòng rất nhiều người. Cũng đối với các loại bảo tàng có tham lam không thể khống chế. Huyễn Linh Pháp Thiên chỉ có mấy tháng như vậy, lại có thể ảnh hưởng đến thành tựu một đời người. Vấn đề chính là ngươi có thể lấy được bảo tàng hay không? Tần Mệnh, ngươi là muốn nuốt một mình. Đừng giả vờ làm như anh hùng cứu người. Người đến từ Vương Phủ Bắc Vực chủ động khiêu khích, ý bảo lẫn nhau chậm rãi tiến về phía trước. Tần huynh đệ, chúng ta cũng không khó làm ngươi, để cho Mã Đại Mãnh để lại chút đồ đi ra, mấy ca ca chúng ta liền lui đi. Hắc thiết cấm khu này hẳn là cho hắn ta không ít tốt, hắn ăn thịt, cho chúng ta nếm thử chút canh, không quá phận nhỉ. Ta không muốn đối địch với ngươi, chỉ muốn lĩnh giáo truyền thừa hắc thiết cấm khu, như thế nào, cầu phú quý trong nguy hiểm, cùng hắn phí lời làm gì, một tiếng lên, cướp hắn nha. Toàn thân trở ra mới tính là bản lĩnh, chết cũng không trách được ai. Trong đám người liên tục hô ra mấy tiếng, ánh mắt rất nhiều người lập tức kiên định, cắn răng tản ra, bao vây gò đất, nhảy nhót thử. Còn có một số người lại lui về phía rừng, trước tiên quan sát tình huống thay đổi thế nào đã. Bọn họ không muốn dễ dàng cùng Tần Mệnh trở mặt, tên điên này quá đáng sợ. Không cần phải như vậy, Tần Mệnh thu hồi đại diễn cổ kiếm, mở hai tay ra, thiện ý lại khuyên các ngươi một câu, truyền thừa hắc thiết cấm khu đã dung nhập vào thân thể Mã Đại Mãnh rồi. Các ngươi thật sự cho rằng cướp được là có thể thành của các ngươi. Đừng ngây thơ, lùi lại, ta coi như không có gì xảy ra. Ha ha, ý ngươi là cái gì không xảy ra? Đủ kiêu ngạo. Nhị đệ, hắn thu kiếm, cùng tiến lên. Một hán tử cường tráng đột nhiên xông về phía Tần Mệnh, tốc độ cực nhanh, giống như phía sau có một cỗ cuồng phong đang đẩy mạnh, trong nháy mắt đã giết tới trước mặt Tần Mệnh, khiến mọi người kinh hô, hắn hét lớn, hắc đao bay tán loạn trên hai tay, đao mang đen nhánh một trước một sau xen kẽ tiến lên. Giống như tia chớp đen một cuồng bạo kéo ra, một phát chém vào yết hầu Tần Mệnh, lại bổ ngực Tần Mệnh, ra tay ác độc. Tu la cái rắm gì, tiểu gia ta đến lĩnh giáo. Tần Mệnh gió nhẹ mây trôi đứng đó, tay phải lại mạnh mẽ một vung lên, nắm tay bạo kích, cót két, tiếng khớp xương ma sát thanh thúy đầy chói tai, lôi điện lóe sáng trong nháy mắt lấp đầy cánh tay hắn, hóa thành lôi xà trắng kiện, đuôi rắn ở phía sau, đầu rắn ở phía trước, phát ra tiếng rắn rít gào vang dội, trong nháy mắt liền cùng trường đao đụng vào nhau. Tiếng vang vỡ vụn cơ hồ trong nháy mắt vang lên, hắc đao trong tay tráng hán từng tấc vỡ ra, cuối cùng chỉ còn lại một cái chuôi đao. Không, trọng quyền Tần Mệnh không trở ngại, nhanh chóng tập kích, ngay sau đó đánh vỡ nát chuôi hắc đao thứ hai, năm ngón tay mở rộng, hung hăng ấn vào miệng hắn. Răng rắc. Oa. Hộ tâm cốt của Tráng Hán vỡ vụn ngay tại chỗ, trái tim đều như ngừng đập, điện mang bá liệt nghiền nát linh lực thuẫn của hắn, xé rách da thịt. Thân thể hắn nhanh chóng bay ngược ra ngoài, lúc bay đi lại xoay ra 5-3 vòng, đập về phía người phía dưới. Nhưng mà, ngay lúc này, một thanh huyết đao giống như huyết vân quay cuồng, mang theo huyết vụ mông lung, từ trong nghiêng giết ra, đem không gian xung quanh Tần Mệnh đều muốn nuốt chửng thành máu huyết hồng. Dòng dã 81 đạo đao khí màu đỏ hình thành một phiến huyết sát đao mạc, như tia chớp đan xen trên đỉnh núi, thanh thế to lớn, nuốt chửng Tần Mệnh, là Tráng Hán nhị đệ kia, hắn giữ tợn giết ra. Thời cơ nắm bắt vô cùng đúng chỗ, lúc Tần Mệnh đánh lui đại ca hắn, 81 đạo đao khí cuồng bạo đột nhiên ngưng tụ liền nổi lên, hình thành đao mang sáng chói, tựa như cắt qua hư không, khiến rất nhiều người không mở mắt ra được. Hai huynh đệ đột nhiên xuất kích đã đủ kinh người, chiêu thức biến hóa càng làm cho người ta kinh ngạc, mọi người theo dõi đến động, rất nhiều người mắt thấy hai huynh đệ sắp thành công, không còn băn khoăn, cắn răng một cái, kiên trì muốn giết tới. Tuy nhiên, Tần Mệnh thuận thế xoay chuyển, bàn tay giống như móng vuốt sắc bén xuyên thấu trùng trùng điệp, không để ý đến uy hiếp của đao mang, trực tiếp đánh thẳng vào cổ họng nam tử. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ha ha, chết chết chết, nam tử mừng như điên toàn lực đè đao mang chém đến Tần Mệnh, Tu La Tử Bắc Vực sắp chết ở trên tay ta. Tiếng băng băng vang lên, đao mang kết chặt vào người Tần Mệnh, nhưng hắn còn chưa hoàn toàn thể hiện sự vui mừng như điên, huyết đao trong nháy mắt đã vỡ vụn. Ngay cả tầng linh lực thuẫn tầng thứ nhất cũng không có phá vỡ, trong nháy mắt, tay phải Tần Mệnh khóa ở cổ họng hắn, năm ngón tay phát lực, xen kẽ bạo kích, rắc rắc, cổ nam tử lập tức không tự nhiên vặn vẹo, biểu tình mừng như điên cũng biến thành kinh hãi. Tần Mệnh vung mạnh tay, luân phiên đập hắn vào đỉnh núi thấp, tiếng rầm rầm vang lên, bụi mù tung bay, máu chảy tung tóe. Nam tử nằm sấp trên mặt đất, khủng hoảng ôm lấy cổ, miệng ùng ục trào máu, cả người run rẩy mất tự nhiên. Phía dưới mọi người đang muốn ra tay vô cùng ăn ý phanh lại, ngược lại hít vào từng ngụm khí lạnh, hai người này đều là huyền võ cảnh ngũ trọng thiên, cứ như vậy dứt khoát lưu loát mà thua. Ngay cả chút bọt nước đều không có kích thích đến, nhưng vẫn có người không sợ hãi, lại từ trong đám người bay lên trời, thẳng lên mấy chục thước, lăng không 5-3 lần lật ngược, vung quyền đập về phía Tần Mệnh, viên gia trung vực, thể võ giả, viên đình. Mời chỉ giáo. Thể võ thuần túy, võ giả theo đuổi lực lượng cực đoan, vô hạn lần khai phát tiềm lực cực hạn, thân thể là bảo tàng. Bọn họ thường thường có thể bộc phát ra sức chiến đấu siêu cường vượt qua cảnh giới, lực bộc phát siêu cường bay lên trời mấy chục thước khiến cho một trận kinh hô cứ thế vang lên, giống như một viên thiên thạch hạng nặng, kéo lấy kình phong mắt thường có thể thấy được, giết chạy đến Mệnh Tần. Dáng người hắn không cao, lại vô cùng cường tráng, một quyền luân phiên, tốc độ cực nhanh, ma sát không gian, cánh tay phải nhanh chóng đỏ rực, giống như sắt thép bị liệt hỏa thiêu đốt, một quyền này, ít nhất phải có lực bạo phát 2 vạn cân. Đồng tử Tần Mệnh hơi ngưng tụ, nhưng không lui không tránh, nắm tay hướng lên trời, dứt khoát lưu loát chính là một quyền. Ầm ầm, va chạm dữ dội, giống như hai ngọn núi cao đụng phải nhau, khiến cho trái tim của rất nhiều người đều co rụt theo. Toàn thân Tần Mệnh thừa nhận cự lực, đỉnh núi thấp dưới chân tại chỗ vỡ ra, khe nứt dày đặc lan tràn kéo rộng, vỡ thành từng đám bụi mù đá vụn. Nhưng, răng rắc, trọng quyền của viên đỉnh ngay sau đó nứt ra, vỡ vụn, vặn vẹo, một tiếng kêu thảm thiết lao ra từ cổ họng. Thân thể hắn bạo kích không khống chế được. Tần Mệnh bay lên trời, nhanh như thiểm điện theo sau, bên phải quét ngang ra, nhấc lên cuồng phong mãnh liệt, gào thét trên không trung. Tất cả mọi người ở đây đều đã biến thành sắc, trọng quyền đối trọng quyền, thể võ giả thế nhưng lại không chịu nổi một kích, ngay cả nắm đấm cũng vỡ vụn. Lời đồn là thật, tên này không chỉ võ pháp tuyệt luân, lực lượng càng khủng bố, bằng một quyền đánh lui Ô Kim Viên. Đương nhiên, về sau Ô Kim Viên đã bị Tần Mệnh giết chết. Lục Trọng Thiên. Tần Mệnh là huyền võ cảnh lục trọng thiên. Rốt cục cũng có người nhận ra sự thay đổi cảnh giới của Tần Mệnh. Ngươi mù sao? 2 tháng trước hắn ở Hoàng Thành mới tứ trọng thiên. Ngươi mới mù. Lục trọng thiên, nhất định là lục trọng thiên. Phanh, viên đỉnh bị Tần Mệnh quét bay hơn 10 mét, bay ngang về phía rừng rậm xa xôi. Tần Mệnh vỗ cánh lao nhanh, ở giữa không trung đã đuổi kịp hắn, như cối xay gió lăng không chuyển hướng, đùi phải nén sức nặng nề đánh vào bụng viên đỉnh, hắn kêu lên quái dị. Miệng phun máu, từ trên cao rơi xuống cực nhanh, nện về phía đám người phía dưới. Mọi người hoảng sợ bỏ chạy, không có một ai đứng ra cứu hắn. Bành! Viên đỉnh nện trên mặt đất, nhất thời xuất hiện một cái hố sâu, nơi đó chôn vùi mấy khối đá xanh cứng rắn, lại trong phút chốc sụp thành mảnh nhỏ, bụi mù bắn ra 4 phía, đánh lên người rất nhiều người. Viên đỉnh co giật vài cái, đầu nghiêng một bên, dưới người nhanh chóng tràn ra máu, nhuộm đỏ bùn đất. Toàn trường yên tĩnh, mọi người nhìn hai huynh đệ nửa sống nửa chết kia, lại nhìn viên đình gần như nửa phế trong hố, trong lòng đều run rẩy. Mọi người lúc trước kêu gào đều ngậm miệng lại. Rất nhiều người ở đây kỳ thật chưa từng thấy qua Tần Mệnh, chỉ là nghe nói hắn hung mãnh. Hôm nay nhìn thấy, trong lòng chợt một hồi đau nhức rên rỉ, thật là biến thái. Trong đám người, nữ tử y phục thắng tuyết thở phào nhẹ nhõm, không còn tay nữa. Tần Mệnh trở lại đỉnh núi, canh giữ bên cạnh Mã Đại Mãnh. Bây giờ có thể nói chuyện dễ nghe rồi. Hắc hắc, có vài người chính là muốn ăn đòn, gõ vài cái mới có thể an phận. Phàm Tâm cười hì hì đi về phía núi thấp, lúc này đây không có ai dám ngăn cản nàng nữa. Này, Lô Ly. Tiểu Quy lười biếng chào hỏi. Này, Ô Quy. Phàm Tâm không chút yếu thế. Đám người quả thật an phận, kiêng kỵ Tần Mệnh tàn nhẫn, kiêng kỵ Tần Mệnh đột nhiên bày ra cảnh giới lục trọng thiên. Nếu như là ngũ trọng thiên, bọn họ có thể liên thủ chống lại, thế nhưng huyền võ cảnh, lục trọng thiên đã hoàn toàn vượt qua phạm vi bọn họ có thể chịu được. Phóng mắt nhìn đám người tham gia huyễn linh pháp thiên, thiên tài lục trọng thiên có bao nhiêu người? Dường như không có nhiều người ở đây, nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. Ngay khi mọi người bắt đầu an phận, một người lại từ trong đám người đi ra, như cười mà không phải cười nhìn Tần Mệnh trên đỉnh núi. Tần sư đệ, đã lâu không gặp, càng ngày càng uy phong. Tần Mệnh cười nhạt đáp lại, hình ra sư huynh, đã lâu không gặp, chia tay tại thành Vũ Lăng, đã 1 năm rưỡi. Đúng vậy, chuyện tại thành Vũ Lăng đáng để nhớ lại, nơi đó là một nơi thần kỳ. Rất nhiều đệ tử Bắc Vực cả đời chính là bắt đầu thay đổi từ nơi đó, giống như ngươi, giống như ta, giống như yêu nhi. Hình ra đi tới trước đám người, chăm chú nhìn Tần Mệnh trên đỉnh núi, tuy rằng mặt ngoài rất hữu hảo, nhưng toàn thân hắn đã bắt đầu tràn ngập xương trắng nhạt mờ, u u phiêu dục ra xung quanh. Bầu không khí vừa mới trầm tĩnh lại dần trở nên nóng bỏng. Hình ra, đệ nhất thiên tài Bắc Vực năm đó, hoàn toàn xứng danh đệ nhất trà hội bát tông, gần đây đạt được cơ duyên cực lớn, tiến vào huyền võ cảnh lục trọng thiên. Tần Mệnh, hiện tại được công nhận là đệ nhất thiên tài Bắc Vực, không chỉ có tu la đao pháp thần bí, còn có chúng vương truyền thừa chấn động hoàng triều, ngay cả Tiết Thiền Ngọc cũng bại ở trên tay hắn, hiện tại lại không thể tưởng tượng nổi tiến vào huyền võ cảnh lục trọng thiên, tân cổ thiên tài Bắc Vực, đều có kỳ ngộ, cùng một cảnh giới, ai mạnh ai yếu. Hình ra là chạy tới vì truyền thừa của Mã Đại Mãnh, hay là chạy tới khiêu chiến Tần Mệnh. Nhưng dù sao, có vẻ như ngày hôm nay sẽ có một trận quyết đấu đặc sắc rồi. Cẩn thận một chút, hình ra chiếm được một con cá vàng nhảy qua long môn, thân thể hắn hẳn là có chút thay đổi đặc thù gì đó. Phàm Tâm cẩn thận nhắc nhở Tần Mệnh, nhưng không lo lắng, đang điểm chân kỳ quái nhìn Mã Đại Mãnh như pho tượng, thật cẩn thận chạm vào áo giáp hắc sa cứng cỏi của hắn. Tiểu Quy cũng không quan tâm Tần Mệnh, vô tim không phổi quan sát tình huống Mã Đại Mãnh, thỉnh thoảng nhìn hắc thiết cấm khu, hồi tưởng lại chàng diện ngàn vạn bạch cốt dãy giụa vừa rồi. Chúng ta đã lâu không gặp, vừa gặp lại là ở sinh tử giới nguy hiểm này. Vốn nên cùng hình gia sư huynh nói chuyện phiếm một phen, nhưng hiện tại tình huống đặc thù, chờ ta xử lý xong chuyện trước mắt trước, lại chậm rãi tán gẫu với ngươi. Tần Mệnh cùng hình gia kỳ thật không có bao nhiêu giao tiếp, năm đó trà hội bát tông hắn tuy rằng biểu hiện bắt mắt, nhưng trong mắt những đệ tử huyền võ cảnh kia cũng không thể tạo thành uy hiếp. Hơn nữa hắn ngoại trừ ở lôi đài chính là dưỡng thương, cũng không có cơ hội cùng hình gia nói chuyện với nhau. Tính ra, hôm nay là lần đầu tiên hai người chính thức nói chuyện. Trong sự kiện lôi đình cổ thành, sai chính là sư phụ hắn, cũng không phải hắn, cho nên Tần Mệnh cũng không có ý định cùng hình gia trở mặt. Điều kiện tiên quyết là hình gia cũng không nên khiêu khích hắn. Bất quá nhìn tình huống hiện tại, Tần Mệnh hình như là có chút cảm giác hài lòng rồi, hình gia rõ ràng đã bắt đầu bày ra tư thái chiến đấu. Hình gia cười lắc đầu, chuyện ôn chuyện sau này lại nói đi, hôm nay ta muốn Mã Đại Mãnh, không biết Tần Mệnh sư đệ tránh ra hay là hình gia sư huynh, chuyện cưỡng đoạt không giống như người làm. Cơ duyên là dựa vào chính mình tranh thủ, bỏ lỡ cũng không có cơ hội. Chúng ta đều là người trưởng thành, không cần phải nói cái gọi là đạo lý đạo nghĩa gì, nên làm như thế nào trong lòng biết rõ, làm chuyện gì cũng sẽ chịu trách nhiệm. Nhìn bộ dáng của ngươi, là muốn bảo vệ hắn đến cùng. Hình gia nói ra lời này, đám người vương phủ Bắc Vực liền kích động. Ha ha, hình gia thật sự muốn ra tay, lấy danh hào thiên sơn ảnh của hắn hẳn là có thể hung hăng giáo huấn Tần Mệnh, cho dù thắng không được, nhưng cuối cùng cũng có thể trọng thương Tần Mệnh, đến lúc đó. Hắc hắc, Tần Mệnh a Tần Mệnh, chúng ta cũng sẽ không khách khí sao. Hơn 10 cường giả vương phủ Bắc Vực dùng ánh mắt ý bảo lẫn nhau, lặng lẽ lui vào trong rừng rậm, bắt đầu chuẩn bị ám khí, tìm đúng thời cơ tiếp viện hình gia. Hình gia sư huynh, chúng ta nhất định phải như vậy sao? Hôm nay ta nhất định muốn Mã Đại Mãnh này, không liên quan gì đến ân oán khác. Hình gia hai mắt thâm thúy, bên trong mơ hồ có từng ngôi sao lóe lên dị mang. Hắn giơ hai tay lên, đẩy về hai bên. Sương mù nhàn nhạt xung quanh đang bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn lan tràn ra, phun mỏng khuếch tán ra xung quanh, trong nháy mắt liền bao trùm không gian mấy trăm thước, núi thấp cùng rừng cây, Tần Mệnh, Phàm Tâm, Mã Đại Mãnh, còn có một bộ phận tân binh đều bị bao phủ trong xương trắng. Hoàn cảnh trong xương trắng nhanh chóng biến hóa, cây cối hoàn toàn biến mất, thay vào đó là núi non trùng trùng điệp điệp, liên miên phập phồng, giống như đột nhiên rơi vào trong bụi núi phập phồng. Xung quanh ngoại trừ núi chính là núi, hơn nữa còn không ngừng di chuyển biến hóa vị trí. Thiên trọng sơn, vạn trọng ảnh. Sương mù dày đặc, mê ảnh mờ ảo. Hình ra hoàn toàn dung nhập vào trong núi rừng, tìm không thấy tung tích, càng không tìm được khí tức, giống như trống rỗng biến mất. Thiên sơn ảnh hình ra, thật lâu trước đây đã muốn được chỉ giáo. Tần Mệnh đã từng hiểu rõ võ pháp của hình ra, đây cũng không phải ảo cảnh, mà là mê ảnh. Sơn ảnh nhìn thấy đều là giả, nhưng bên trong lại có một loại chân thật, theo sơn ảnh biến hóa di chuyển, tùy thời có thể phát động bạo kích. Sơn ảnh là thú liệp tràng của hình ra, một khi bị bao trùm vào bên trong, chẳng khác nào biến thành con mồi của hắn. Ngươi không thể tìm thấy hắn ta, không thể cảm nhận được hắn ta, nhưng hắn ta có thể nhìn chằm chằm vào ngươi bất cứ lúc nào. Nguy cơ bốn phía, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Năm đó trà hội bát tông, hình ra có thể khống chế sơn ảnh trong phạm vi trăm thước, hiện tại đã mở rộng đến gấp 5 lần, đường nét núi rừng cũng trở nên chân thật hơn, cao lớn hơn. Nghe nói, võ pháp hình ra đến từ tông chủ thứ 3 của Thiên Đạo Tông, thời kỳ toàn thịnh có thể hình thành bụi núi lan tràn gần 10 dặm, hơn nữa bên trong ít nhất sẽ có trăm ngọn núi là thật, chính là dựa vào quần sơn mênh mông kia, hắn quét ngang Bắc vực, ngược chiến quần hùng, đặt lên vị trí bá chủ Thiên Đạo Tông. Hình ra giao hòa cùng sơn ảnh trùng trùng điệp điệp, giống như tàn hồn đi trong sương mù, tập trung vào Tần Mệnh. Hắn khống chế hai ngọn núi thật, không phải là núi đá bùn đất bình thường, mà là dùng mấy ngàn vạn tấn sắt đá không ngừng nóng chảy tầng tầng lớp lớp đan xen, mà thành, núi thấp theo hắn di chuyển, ở trong không ngừng biến ảo vị trí. Hắn rất nhiều năm trước đã chờ mong Huyễn Linh Pháp Thiên, thề sẽ tìm được cơ duyên trong hắc thiết cấm khu, dùng hắc thiết bên trong để dung luyện sơn thể của mình. Làm cho uy lực của chúng càng mạnh càng nặng, biến thành thần binh bảo khí chân chính. Vì vậy, hôm nay phải bắt được Mã Đại Mãnh. Các tân binh khác tự động lui về phía sau, phân tán lên tán rừng, khẩn trương chú ý, đều rất chờ mong Tần Mệnh cùng hình ra quyết đấu đặc sắc. Trận chiến hôm nay sẽ chính thức quyết ra đệ nhất thiên tài chân chính của Bắc vực, đến cùng là hình ra bảo vệ, hay là Tần Mệnh nghịch tập. Nếu như là thời điểm khác, Tần Mệnh không hề hồi hộp có thể áp chế hình ra, nhưng hình ra chiếm được kim ngư, thể chất cùng thực lực đều đột nhiên tăng mạnh. Có lẽ sẽ có lực đánh một trận. Thiên trọng sơn, vạn trọng ảnh, các ngươi nói bên trong có mấy ngọn núi thật? Hình ra, ở trà hội bát tông dùng một ngọn núi liền dễ dàng quét ngang tất cả đối thủ. Tần Mệnh phá như thế nào? Hắn căn bản tìm không thấy hình ra, phòng thủ bị động rất dễ rơi xuống hạ phong, hơi chút không cẩn thận đều thua sạch. Sợ nhất gặp phải đối thủ như vậy, quá nguy hiểm. Đụng phải người không đủ thông minh, rơi vào trong bóng núi của hắn thuần túy là bị ngược đãi. Các tân binh vừa khẩn trương vừa chờ mong, càng nhiều người đang nóng lòng muốn thử, chỉ cần Tần Mệnh trọng thương, bọn họ liền nhào tới. Hổ tốt không chịu nổi bầy sói, xem Tần Mệnh làm sao bảo trụ được Mã Đại Mãnh. Hơn 10 người vương phủ Bắc vực đã chuẩn bị sẵn sàng, phi đao, độc châm các loại ám khí toàn bộ nắm ở trong tay. Tần Mệnh nhắc nhở lần cuối, lui ra. Giọng hình gia vang vọng ở trong bóng núi mấy ngàn thước, hình như có mấy trăm ngàn hình gia đang nói chuyện ở các phương vị khác nhau. Trải rộng khắp các góc, ông ông loạn vang, nhiễu loạn thần trí Tần Mệnh, nếu đổi thành người khác không đủ định lực, chỉ sợ hiện tại cũng đã hoảng hốt, không cần, muốn chiến liền chiến, hôm nay ta bảo định Mã Đại Mãnh. Ha ha, đừng trách sư huynh ra tay tàn nhẫn. Ngươi trước, hay là ta trước? Trong mê ảnh, hình gia đã khống chế được hai ngọn núi thấp, cách không chậm rãi nâng lên không trung, mái tóc dài của hắn múa loạn, ánh mắt sắc bén, toàn thân khí lãng mãnh liệt, kích thích xương trắng, càng ngày càng dày. Trăm ngàn ngọn sơn ảnh không ngừng biến hóa vị trí, tốc độ càng ngày càng nhanh, làm cho người hoa mắt, nguy hiểm cùng sát khí bắt đầu khởi động. Ta trước đi. Tần Mệnh hít một hơi thật sâu, vậy mà nhắm mắt lại. Ngươi làm gì? Giữ vững tinh thần. Phàm Tâm kinh hô, ta đứng ở phía sau ngươi, ngươi cũng không thể thất thần, nghiêm túc một chút a đại ca. Tu La. Sát giới. Tần Mệnh câu thông Tu La đao, mở ra sát giới niêm phong bên trong. Tuy rằng chỉ là khe hở rất nhỏ. Nhưng trong phút chốc, khí hải yên lặng lại chợt oanh động, hắc đao với sát khí vô tận bao trùm không trung khí hải, cuồng phong vô tận, kịch liệt mãnh liệt, loạn run đan điền khí hải, chấn đến Tần Mệnh điều khí huyết dâng lên, hắc khí ố áp đè đầy trên khí hải, bên trong giống như có vô số cường nhân mãnh liệt ác chiến, sinh mệnh vô tận đang hò hét chạy như điên, kinh loạn khí hải, càng đánh thức lôi thiểm bên trong. Lôi thiểm nhúc nhích cơ thể, một tiếng ếch kêu, như thạch phá thiên kinh, ầm ầm khí hải, lôi chiều vô biên tử thâm u bạo phát. Toàn diện oanh kích khí hải, nhấc lên sóng lớn đầy trời, vô biên vô hạn, đụng chạm lấy hắc triều trên không trung. Bang! Răng rắc, Tu La đao tranh minh, lôi thiểm giống nhẹ, cũng khiến cho huyết dịch hoàng kim cộng hưởng, không khống chế được mà trở nên nóng bỏng. Những cảnh tượng kịch liệt mà rung động này chỉ xảy ra trong khí hải của Tần Mệnh, không có ai nhìn thấy, cũng không có ai có thể tưởng tượng được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng mà, theo ba loại chí bảo thức tỉnh, khí tức Tần Mệnh hoàn toàn thay đổi, lãnh khốc mà uy nghiêm, toàn thân nổi lên lôi điện dày đặc, cánh chim ầm ầm mở rộng, chỉ thẳng vào không trung, lôi quang cùng kim quang hội tụ đan xen, làm nổi bật hắn anh võ phi phàm, tựa như thiên thần hàng lâm. Một làn sóng hắc khí từ thể nội Tần Mệnh phá thể mà ra, tiếng ong ong vang cả không gian, quét ngang bốn phía tám phương, cuồn cuộn khắp bầu trời cùng mặt đất, hắc khí cũng không nồng đậm, lại hung mãnh cực độ, trong phút chốc chật ních lĩnh vực sơn ảnh. Không đợi mọi người hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả núi thấp và sương mù trắng đều bị quét sạch, dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả một chút sương mù cũng không còn lại. Phía trước bên trái, cách đó trăm thước, hình gia đang hết sức chăm chú, âm thầm xúc thế, chuẩn bị phát động cường kích. Hai ngọn núi đá đã bay lên trời, xúc thế chờ phát động, nhưng mà... sau khi hắc phong cuốn qua đi, bọn họ cứ như vậy đột nhiên bại lộ. Giống như kẻ trộm trong bóng tối đột nhiên bại lộ dưới ánh sáng mạnh mẽ. Toàn trường kinh ngạc, ngay cả hình gia cũng ngẩn người. Tần Mệnh đột nhiên mở hai mắt ra, lôi mang xích sáng chợt hiện ra ở đáy mắt, cứ như kèm theo sấm sét chân thật. Hắn từ đỉnh núi xài bước bạo phát, vỗ cánh bay nhanh, trong chớp mắt liền xuyên qua hai ngọn núi đá, tập kích hình gia. Hình gia đột nhiên bừng tỉnh, khống chế hai ngọn núi đá đánh vào nhau, muốn ngăn chặn Tần Mệnh. Nhưng vội vàng đánh trả cuối cùng vẫn là muộn, trong khi hai ngọn núi đá mạnh mẽ đối kích, Tần Mệnh đã giết đến trước mặt hắn, một tay bóp lấy cổ hắn, năm ngón tay cắm sâu vào trong thịt, đè ép mạch máu. Hình gia sư huynh, còn muốn tiếp tục sao? Những ngọn núi khắp nơi trở nên yên tĩnh, kết thúc. Chỉ thế đã xong rồi sao? Chờ mong cũng chờ mong, khẩn trương cũng khẩn trương, chuẩn bị tập kích cũng đã làm xong, còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Hình gia cảm giác vô cùng không chân thật, sơn ảnh lĩnh vực đáng tự hào của hắn lại bị dễ dàng phá vỡ. Giờ này khắc này, hai ngọn núi kia va chạm kịch liệt mang theo kình phong đập vào mặt, thổi đến Tần Mệnh cùng hắn, y phục cùng tóc dài đều hung hăng loạn vũ, nhưng Tần Mệnh không chút nhúc nhích, tay phải bóp lấy cổ hắn càng ngày càng chặt, tùy thời có thể bẻ gãy cổ hắn. Hắn theo bản năng muốn khống chế thạch sơn đả kích Tần Mệnh, nhưng mâu mà Tần Mệnh hơi ngưng tụ, bên trong lôi mang bắn tung tóe, lạnh lùng nhắc nhở hắn không nên làm chuyện ngu ngốc. Hình gia cùng thời gian đều như ngưng đọng, tất cả mọi người thất thần nhìn núi thấp giữa không trung đụng vào một, còn có Tần Mệnh cùng hình gia bị gió mạnh thổi qua ở phía trước núi thấp. Còn trận đấu giữa hai người đang chờ đợi thì sao? Nhất là những người ở vương phủ Bắc vực, biểu tình so với ăn ruồi chết còn khó coi hơn. Chờ ngươi chân chính dung hợp kim ngư lại đến đấu với ta đi. Tần Mệnh buông tay phải ra, lui về phía sau hai bước, gõ gõ núi đá giữa không trung, không nói gì, đi thẳng về phía núi thấp. Rất nhiều người ngơ ngác nhìn bóng lưng Tần Mệnh, biểu tình phức tạp. Ánh mắt hình gia đột nhiên lạnh lẽo, một thanh âm gầm nhẹ, đẩy núi đá bạo kích về phía trước. Còn chưa kết thúc, hai ngọn núi đá kịch liệt lật ngược, ông ông trầm đục, chúng giống như bị người khổng lồ vô hình luân phiên, thật lớn nhưng không chậm chạp, một trước một sau nhanh chóng tập kích Tần Mệnh. Tần Mệnh cẩn thận. Phàm tâm kinh hô kinh hô. Tần Mệnh nhíu mày một cái, trong nháy mắt xoay người, hai chân nghiền nát mặt đất. Kim huyết cả người nóng bỏng, mỗi tế bào ở giờ phút này đều hoạt động, bắt đầu xuất ra lực lượng vô tận, theo kim cương hỗn nguyên đạo điều tập, tựa như ngàn vạn dòng sông, hướng cánh tay phải hội tụ. Rắc rắc, xương khớp của cánh tay phải phát ra tiếng giòn dày đặc, cơ bắp căng thẳng giống như sắt thép, lực lượng bạo tăng đến cực hạn mạnh nhất, theo Tần Mệnh gầm nhẹ, trọng quyền xuyên qua không gian, đánh ra vòng xoáy kịch liệt, nặng nề đánh vào thạch sơn phía trước. Kim cương hỗn nguyên đạo, bá đạo vạn quân. Tiếng ầm ầm trầm đục, lực bạo phát vượt qua 2 vạn cân hội tụ tại một điểm, sinh ra lực lượng phá hủy cực hạn, Tần Mệnh thật sự ngăn chặn được thạch sơn, cả cánh tay đều đánh vào, lực lượng bá đạo vạn quân theo đó nở rộ, ở sâu bên trong dẫn bạo ra từng khe nứt, trong tiếng hít vào tại toàn trường, ngọn núi đá bị hình gia rèn luyện nhiều năm chỉnh thể bạo phát, giống như pháo hoa tái nhợt, nở rộ đầy trời, bởi vì núi đá cùng hình gia khí tức tương liên, nó vỡ vụn cũng khiến hình gia bị thương nặng. Một miệng máu tươi phun ra, nặng nề lui về phía sau 2 bước, khuôn mặt trắng bệch. Nát. Không. Không. Thế công của Tần Mệnh không ngừng lại, đồng thời mạnh mẽ thu hồi quyền phải lại mãnh liệt dậm chân chạy như điên, căng vai đụng vào ngọn núi đá theo sát phía sau. Trong tiếng nổ ầm ầm, cự sơn nặng gần ngàn vạn tấn bị hắn chống đỡ, từ trên cao lật ngược nện về ra hình gia. Hình gia vội vàng để khí khống chế, trước khi núi đá đập về phía mình mạnh mẽ dừng lại giữa không trung. Nhưng, cẩn thận. Rất nhiều người không nhịn được kêu lên. Tần Mệnh sau khi đụng phải thạch sơn lại cũng theo sát lao tới, giống như là một mũi tên đánh vào trên núi đá. Thạch sơn vừa mới ổn định lại kịch liệt run rẩy, két két hung hăng nện lên người hình gia. Hình gia dâng trào khí huyết, vỡ miệng phun máu, bị thạch sơn đè ra hơn 100 thước, liên tục phá hủy 6 gốc đại thụ, ầm ầm rơi xuống đất, đập ra một cái hố thật sâu, mà hình gia đã bị sống động đè ở phía dưới. Lực bộc phát không gì sánh kịp, lực lượng siêu cường vượt qua cực hạn tưởng tượng, một khoảnh khắc này, sự cường thế của Tần Mệnh rốt khơi dậy cảm giác sợ hãi cục ở đáy lòng mọi người, rất nhiều người miệng khô lưỡi khô, gian nan nuốt nước miếng. Làm người có thể kiêu ngạo, cho mặt ngươi phải nhận. Các vị, chúng ta không thể làm bằng hữu cũng đừng là kẻ thù, được chứ? Tần Mệnh mắt lạnh như đao, đảo qua mọi người trong rừng, toàn trường im lặng, không có ai dám nói lung tung, rất nhiều người lúc trước kêu điên đều rụt cổ lại, khi ánh mắt Tần Mệnh đảo qua những người vương phủ Bắc vực, bọn họ cuống quýt thu hồi ám khí, theo bản năng liếc về phía bên cạnh, không dám cùng Tần Mệnh nhìn nhau, tuy rằng trong lòng xấu hổ tức giận chính mình làm sao lại không có cốt khí như vậy, nhưng sống dường như quan trọng hơn. Oanh, hình ra đẩy núi đá ra, từ bên trong bò ra, tóc tai bù xù vô cùng chật vật. Hắn hung tợn nhìn Tần Mệnh ở phía xa, lại ở dưới sự đối diện lạnh lùng của Tần Mệnh sinh ra cảm giác vô lực thật sâu. Tại sao có thể như vậy? Năm đó tại trà hội Bát Tông, Tần Mệnh còn là một cuồng đồ vì thanh danh mà liều mạng tử chiến. Bản thân chỉ cần cho hắn một cái mỉm cười đã coi như là ban ân. Không đến 2 năm, ta thế nhưng lại ở trước mặt hắn không hề có lực hoàn thủ. Không đời nào. Ta không chấp nhận được. Hình ra trong lòng gầm nhẹ, trước mắt bao người, ta thế nhưng lại bại triệt để như thế. Hình gia sư huynh, ngươi còn muốn tiếp tục? Tần Mệnh hỏi lại. Ánh mắt mọi người đồng loạt hội tụ trên người hình gia. Hình gia liên tục phát động mấy lần ngoan độc, nhưng trung quy cũng không đi thêm được nửa bước, ảm đạm rũ mi mắt xuống. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Phàm Tâm bị Tần Mệnh dọa sợ, biết ngươi mạnh, nhưng có cần phải mạnh quá phận như thế hay không? Lục trọng thiên, đỉnh phong. Thời điểm Tần Mệnh luyện hóa lôi vân chiếm được rất nhiều chỗ tốt, nó không giống như chúng vương truyền thừa là truyền thừa thuần túy, mà là mang theo năng lượng vô cùng hùng hồn, còn kích phát Tu La Đao và Hoàng Kim Huyết Cộng Minh, thiếu chút nữa liền phá vỡ rào cản Lục Trọng Thiên, cũng may thời khắc cuối cùng bị hắn mạnh mẽ áp chế, kẹt ở Lục Trọng Thiên đỉnh phong, bằng không đừng hòng rời khỏi Huyễn Linh Pháp Thiên. Ngươi làm thế nào làm được? Ăn tiên đan à? Ngươi tứ trọng thiên? Đúng vậy, bổn cô nương cũng là gặp được cơ duyên. Mã Đại Mãnh rốt cục cũng tỉnh lại, ánh mắt hoảng hốt chậm rãi khôi phục hào quang, hắn mờ mịt nhìn xung quanh, a, Tần Mệnh, Tiểu La Lị. Sao các ngươi lại ở đây? Gọi ai là Tiểu La Lị, dám đùa giỡn bổn cô nương. Phàm Tâm không nói gì, từ trong miệng tên gia hỏa thô cuồng này nói ra 2 chữ La Lị, làm sao có loại cảm giác như ánh nhìn của thúc thúc xấu xa. Chúc mừng ngươi, chinh phục Hắc Thiết Cấm Khu, Tần Mệnh thay Mã Đại Mãnh vui vẻ, toàn bộ dựa vào nghị lực của mình để có được cơ duyên đáng được tôn trọng. Mã Đại Mãnh vẫn không hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, dùng sức lắc lắc đầu, kỳ quái nhìn rừng rậm xung quanh, nhiều người như vậy, xem ta làm gì? Tất cả đều đến để chứng kiến ngươi. Chào hỏi a. Tần Mệnh cười dịch chuyển. Ha ha, thật ngại quá. Mọi người đều vất vả rồi, hôm khác bày tiệc mừng, mời các ngươi uống rượu lớn. Mã Đại Mãnh sảng khoái phất phất tay, mọi người không nói gì, ai thèm rượu của ngươi, nếu không phải có Tần Mệnh, ngươi bây giờ đã sớm bị bóc lột. Đám người top 5 top 3 lui đi, người ta đều đã tỉnh, lại có Tần Mệnh biến thái che chở, ai còn dám đánh chủ ý đến hắn. Than ôi, thời gian mấy ngày nay là vô ích, đã đến lúc đi tìm bảo vật khác. Hình gia không khiêu khích Tần Mệnh nữa, thần sắc ảm đạm biến mất trong rừng rậm. Tuy rằng bị đả kích, nhưng hắn sẽ không nhận thua. Người có thể sống đến cuối cùng mới là cường giả chân chính. Hiện tại còn trẻ, con đường tương lai còn rất lâu. Chờ hắn hoàn toàn luyện hóa kim ngư, lại lĩnh ngộ huyền bí bên trong, sẽ có trưởng thành mới, bí kỹ mới. Ngươi làm sao làm được? Ngươi nhận được truyền thừa gì? Phàm Tâm quấn lấy Mã Đại Mãnh truy vấn. Trước tiên để cho ta chậm rãi, hiện tại đầu ta là một mớ hỗn độn. Mã Đại Mãnh hiện tại rất mơ hồ, cũng rất suy yếu, gần 40 ngày kiên trì hao hết tinh lực của hắn, cũng làm cho hắn ước chừng gầy đi 3 vòng, hô hấp đều có chút loạn. Hắn hiện tại cảm giác trong đầu có rất nhiều thứ, giống như tờ giấy bay múa lung tung, cần tĩnh tâm nghiên cứu kỹ mới được. Quá khổ, tiểu tổ ta chỉ phương hướng cho ngươi, nghiên cứu xương cốt. Xương cốt gì? Tiểu Quy nói nhỏ với một ý nghĩa sâu sắc, xương bên trong cơ thể ngươi, những đám khô lâu kia. Mã Đại Mãnh rất mờ mịt, không hiểu ý tứ gì, trong lòng Tần Mệnh lại khẽ động, chẳng lẽ bạo động trong Hắc Thiết Cấm Khu không phải ảo cảnh? Tần Mệnh, ngươi nhìn nữ tử kia, là Lăng Tuyết sao? Phàm Tâm chỉ vào màn sương mù lạnh đang lui ra xa xa. Lăng Tuyết sư tỷ, không có khả năng, nàng nói không đi Huyễn Linh Pháp Thiên được. Tần Mệnh nhìn về phía nơi đó, mảnh hàn khí kia đã biến mất trong rừng rậm. Sao ngươi lại hỏi vậy? Cảm giác rất giống. Vậy sao ngươi lại không đi hỏi một chút? Chẳng may là một người ngoan độc thì sao? Tại sao chỉ có một mình ngươi, 2 sư tỷ ngươi đâu? Tần Mệnh vỗ vỗ Mã Đại Mãnh đang hoảng hốt, trước tiên rời khỏi nơi này tìm chỗ nghỉ ngơi, nhìn bộ dáng của hắn quả thật cần điều trị. Một tháng trước gặp phải bầy khỉ xấu, tách chúng ta ra, vẫn không tìm được. Phàm Tâm mấy ngày nay lo lắng đề phòng, trong lúc đó cũng quen biết mấy bằng hữu tốt, kết quả đều không ngừng ngoài ý muốn chết đi, cuối cùng vẫn chỉ còn lại một mình nàng, coi như là mạng lớn. Bất quá hiện tại tốt rồi, gặp được Tần Mệnh liền an toàn, trên mặt nàng cũng xuất hiện nụ cười tươi, đi đường đều trở nên nhẹ nhàng. Nhân loại, đừng vội vàng đi, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Đỉnh vách núi cao xa xa đột nhiên truyền đến tiếng thét trong trẻo, ông một tiếng, một ngọn lửa màu đen phóng lên trời, chật ních bầu trời xanh thẳm nhất thời bị hắc hỏa bao phủ, bị nhiệt độ cực cao, một cảm giác uy áp đáng sợ phô thiên cái địa hạ xuống, làm cho núi cao đất rộng đều đang run rẩy, kinh động đám tân binh đang lui đi. Một con cự điểu màu đen giương cánh giữa trời, xuất hiện ở trên đầu bọn họ, tựa như một thần linh màu đen, nhìn xuống tất cả mọi người phía dưới. Bầy thú trong rừng nhao nhao ẩn nấp, không dám đi ra nữa, chúng nó cảm nhận được cảm giác áp bách thật lớn, áp bách đến từ huyết mạch. Các tân binh trong rừng đều kinh hãi, con hắc điểu này nói tiếng người rồi sao? Nhìn khá quen mắt. Tần Mệnh ngẩng đầu nhìn cự điểu trên cao. Không biết, vậy sao lại quen như thế? Đây là hắc phượng, Tần Mệnh thốt ra, tam tước tranh huy nhất kiếm phương. Trong thức thứ tư của đại diễn kiếm điển chính là linh tước biến thành linh phượng, cự điểu trước mắt rất giống linh phong, chẳng qua đây là màu đen, thiêu đốt lên hắc viêm mãnh liệt, thiêu đốt cả không gian, tản ra nhiệt độ cao kinh người. Hơn nữa lại còn nói tiếng người. Nó giương cánh hơn 10 thước, thân thể tựa như hắc kim đúc thành, tản mắt ra hắc mang khiếp người, anh vũ thần tuấn, có loại khí phách khác thường, mang đến uy áp càng là vô cùng khủng bố. Nhân loại, ta thấy ngươi cốt cách kỳ lạ, thiên phú dị bẩm, làm chiến sủng của ta như thế nào? Hắc điểu nối tiếp nhau trên bầu trời, nhìn xuống Tần Mệnh trong rừng, đôi mắt đen như mực lóe ra tà mang yêu dị. Còn ngươi, nam tử chinh phục hắc thiết cấm khu, ngươi cũng có tư cách làm chiến sủng của ta. Ôi, ta đường đường là mãnh gia sẽ làm chiến sủng cho một con súc sinh. Đầu ngươi bị chính mình đốt cháy rồi sao? Mã Đại Mãnh tuy rằng sợ hãi hung uy của hắc điểu, nhưng trong lòng lộ ra vẻ ngang ngược, thuộc loại dắt không đi đánh không được thì lui, tại chỗ gào lên. Ha ha, không sai, có cốt khí, ta thích ngươi ngu đần thế này. Ngươi nhị đại gia. Tần Mệnh ngăn cản Mã Đại Mãnh, nhỏ giọng hỏi Tiểu Quy, đây là dị chủng gì, làm sao có thể nói tiếng người. Tiểu Quy cũng đang híp mắt đánh giá, hình như thật sự có huyết mạch Phượng Hoàng, ít nhất bán huyết trở lên. Về phần làm sao nói được tiếng người, quỷ mới biết. Mạnh bao nhiêu? Tốt hơn ngươi. Mạnh bao nhiêu? Nó vẫn là một con non, không mạnh hơn ngươi nhiều. Con non. Ngươi xác định. Phàm Tâm âm thầm lên tiếng, hắc điểu này cho nàng áp lực quá lớn. Chưa bao giờ từ trên người linh yêu nào đó cảm nhận được hung tính đáng sợ như vậy. Nhân loại, hoặc là quy thuận ta, hoặc là ta ăn các ngươi. Hắc phượng thét dài một tiếng, giống như là kim loại va chạm, thanh âm cực hạn lạnh lạnh chói tai, trong rừng rậm từng mảnh yên tĩnh, linh yêu thực lực mạnh hơn đều ngoan ngoãn liên tục lui đi, hiển nhiên không muốn trêu chọc hung vật này. Rất nhiều tân binh nhao nhao trốn đi, kinh ngạc nhìn hắc hỏa đầy trời, có thể từ bên trong cảm nhận được nhiệt độ đáng sợ, con hắc điểu này là tới thủ hộ hắc thiết cấm khu sao? Hay là chạy tới vì đám người Mã Đại Mãnh? Ngươi bao nhiêu tuổi? Tần Mệnh bỗng nhiên hỏi. Ngươi cho ta bao nhiêu tuổi? Mắt phượng đen lộ ra hung quang. Ngươi vị thành niên? Cái rắm. Gia gia ta 10 tuổi rồi. 10 tuổi dám xưng gia gia, ta 17 dám xưng tổ tông. Oanh! Thật là một nhân loại kiêu ngạo, hôm nay cho dù ngươi cầu xin tha thứ, ta cũng phải ăn ngươi. Ai ăn ai còn chưa biết đây? Tần Mệnh cười lạnh. Các tân binh trong rừng rậm liên tiếp hít vào. Đây là bị điên, Tần Mệnh muốn đơn đấu với con hắc điểu này, bọn họ trốn càng kỹ, sợ hắc điểu bị Tần Mệnh chọc giận sau đó bắt đầu lạm sát vô tội. Ngươi muốn làm gì? Đừng làm bậy. Phàm Tâm khẩn trương nhắc nhở Tần Mệnh. Ngươi nhìn nó giống như chim kia đang hướng về phía chúng ta, không cho nó chút nhan sắc nhìn một chút, nó sẽ không bỏ qua. Ngươi tới thật, Tần Mệnh hét lớn một tiếng, khí huyết cả người sôi trào, linh lực, huyết dịch đều ở trong kinh mạch mạch máu toàn thân chạy với tốc độ cao. Đem thân thể đốt lên lóe ra kim quang. Đại diễn kiếm điển thức thứ hai, thiên thu vô tung, thiên phong bất lạc trần, vạn kiếm phá không mãn răng hồng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh chủ động xuất kích, chấn kiếm chỉ trời, một tiếng ong vang dội. Đại diễn cổ kiếm phảng phất như thức tỉnh một từ trong trầm mặc, bộc phát ra cường quang trùng thiên, kiếm khí ngập trời, như sóng biển phun trào. Uy lực kiếm thuật theo thực lực tăng trưởng mà tăng vọt. Năm đó linh võ cảnh cũng đã có thể thi triển uy lực không tầm thường, hiện tại huyền võ cảnh lục trọng thiên, kiếm chiều càng mạnh, sát uy càng thịnh, giống như là thác nước ngân hà đổ vào bầu trời dài, chiếu sáng rừng mưa, xua tan bầu trời đen tối. Hắc phượng hét dài một tiếng, ánh mắt khiếp người, vọt lên cực nhanh, bay tới hướng bầu trời, không thể không nói tốc độ của nó là quá nhanh, giống như trong nháy mắt đã di chuyển ra ngoài trăm thước, đánh mở kiếm chiều, tốt thay cho một tiểu tử nhân loại cuồng ngạo, lại dám chủ động khiêu chiến, ta thành toàn cho ngươi. Có bản lĩnh đừng né tránh. Tần Mệnh xách kiếm ngút trời, cánh chim bay lên, tốc độ tăng lên đến cực hạn. Đại diễn kiếm điển thức thứ ba, vân thâm cửu trọng vụ, kinh đào ngư long nộ. Tần Mệnh hét to, sát khí ngập trời, trên không trung cường thế xuất kích, đại diễn cổ kiếm phát ra kiếm minh kịch liệt, bạo phát ra kiếm khí nặng nề, liên miên không dứt, giống như thủy triều sáng đỏ trên cao không ngừng tuôn trào, trước sau 9 tầng cuồng triều, dễ như trở bàn tay càn quét về phía trước, có chút năng lực, nhưng không đủ nhìn. Hắc Phượng thế nhưng chủ động chạy tới, cuồn cuộn lên hắc viêm đầy trời, từ hội tụ 4 phương 8, hóa thành hỏa triều, liên miên không dứt chạy tới, kiếm triều cường thế mãnh liệt, ầm ầm, trên cao phẳng phất sôi trào, hắc viêm cùng kiếm triều liên tục va chạm, từng tầng, 9 tầng liên kích, rung động trên cao, vặn vẹo không gian. Trọng kiếm thứ 9 bị tiêu diệt, Tần Mệnh từ trong hỗn loạn giết ra, cánh chim màu vàng cho hắn tốc độ cùng lực trùng kích cực hạn, lợi kiếm cắt ngang, lạnh thấu xương, tập kích Hắc Phượng. Hắc Phượng cũng từ trong hắc viêm giết ra, lợi chảo mạnh mẽ kéo về phía trước, muốn kéo đầu Tần Mệnh, toàn thân nó đều là màu đen, ngay cả lợi chảo cũng là tối đen như mực, nổi lên ô quang. Bang! Tiếng tranh minh kịch liệt bạo phát tầng tầng lớp lớp gợn sóng, đại diễn cổ kiếm cùng lợi chảo kịch liệt run rẩy, tần suất chấn động cao. Tay phải Tần Mệnh vỡ vụn, cổ kiếm thiếu chút nữa thoát tay bay đi, bị lực lượng phản xung mạnh mẽ đẩy lui, từ trên cao gào thét rơi xuống. Nhưng thế công của Hắc Phượng cũng bị cứng rắn ngăn chặn, vỗ cánh bay lên không trung, kéo lên mấy chục thước mới có thể thoát khỏi lực lượng thật lớn. Tần Mệnh trước khi sắp rơi xuống đất đã mạnh mẽ khống chế thân thể, va chạm mạnh với cánh rừng, đụng nát cành cây phóng lên trời. Các tân binh trong rừng mưa nhao nhao động dung, kinh ngạc Hắc Phượng cường hãn, càng thán phục thực lực của Tần Mệnh, trách không được có thể đuổi giết Tiết Thiền Ngọc. Hắn không chỉ là cuồng dã, quả thật có tài có sức, vận dụng kiếm thuật làm cho rất nhiều người tự than không bằng, chênh lệch quá lớn. Ngay cả đám linh yêu cũng kinh động, không ngờ lại có nhân loại dám đơn đấu với Hắc Phượng. Thật không thể tin được. Hắc Điểu, cho ngươi thấy một thứ, nói không chừng chính là dùng tổ tông các ngươi luyện thành. Tần Mệnh nhanh chóng bay lên trời, lại triển khai uy lực kiếm điển. Đại diễn kiếm điển thức thứ tư, sinh tử lưỡng thương mang, tam tước tranh huy nhất kiếm phương, kiếm khí ngút trời, kiếm uy mênh mông. Đại diễn cổ kiếm ở trên cao run rẩy, kiếm khí sôi trào ngưng tụ thành ba con linh tước ở phía trước mũi kiếm, vỗ cánh bay lên, xoay tròn tốc độ cao, trong nháy mắt, mũi kiếm bạo ra một đạo tinh mang chói mắt, giống như tia chớp xẹt qua không trung, tập kích Hắc Phượng, theo sát phía sau, ba con linh tước lột xác thành phượng hoàng, dương cánh dài 5-6 thước, phát ra tiếng phượng minh chói tai, hoa lệ trường không, đại diễn cổ kiếm rung động kịch liệt hơn, kiếm khí sôi trào càng đáng sợ hơn, giống như là một cỗ cuồng triều mãnh liệt. Ba con linh phượng gào thét với khung trời, vỗ cánh quay cuồng, kéo lấy kiếm khí mênh mông cuốn qua tầng mây, giống như sông lớn nổi sóng dữ, lại giống như rồng lượn giữa trời cao, giết chạy tới Hắc Phượng. Hắc Phượng lần thứ hai triển khai nhanh chóng, mạo hiểm mở ra đạo tinh mang kia, nhưng ba con linh phượng kéo lấy kiếm chiều lại làm cho nó chân chính cảm nhận được uy hiếp. Hơn nữa, ba linh thể kia đúng là hình ảnh của Phượng Hoàng, không phải là ngưng hóa đơn giản thành đường nét như vậy, mà là có linh tính kỳ diệu, đúng như Tần Mệnh nói. Có lẽ, kiếm thuật chính là dùng phượng huyết rèn luyện mà thành. Hắc Phượng giận dữ, há mồm phun ra đóa hoa sen màu đen. Đó là bảo bối gì vậy? Mọi người kinh hô, đóa hắc liên kia trong nháy mắt xuất hiện liền trở thành tiêu điểm ở nơi đây, giống như ánh mặt trời màu đen đang thiêu đốt, mang đến cho người ta áp lực mãnh liệt, tim cũng đập mạnh. Là trọng bảo mà nó lấy được? Hay là nó thân thể ngưng kết thành? Hắc Phượng thật đáng sợ, hắc sắc liên hoa ở trên cao kịch liệt xoay tròn, liên tục phóng đại, trong phút chốc hắc viêm mãnh liệt trên cao càng đáng sợ, hắc hỏa ngập trời, nướng lấy hắc liên, mà hắc liên cũng bắt đầu xoay tròn, từng cánh hoa bóc tách, nhanh chóng bắn ra, mỗi đóa hoa đều giống như một biển lửa áp chế, chân chính vạn vẹo không gian, chúng nó giống như đang ở trong không gian, trong nháy mắt mà đến. Ầm ầm, cánh hoa đầu tiên đụng vào kiếm chiều, nhất thời bộc phát ra âm thanh chấn thiên động địa, chấn động đến rất nhiều người theo bản năng rụt cổ lại, cánh hoa vỡ vụn, bị kiếm chiều chấn vỡ vụn. Lại phóng thích ra hỏa diễm vô tận, bao phủ kiếm chiều, cắn nuốt ba con linh phượng, tam phượng gáy vang, cứng rắn từ trong ngọn lửa giết ra, giống như là dục hỏa trọng sinh, kinh ngạc mà rung động, chúng nó sát uy càng thịnh, kéo lấy kiếm chiều mênh mông, trải qua một thời gian dài không tan, trải dài trăm thước. Nhưng, cánh hoa thứ va chạm, cánh hoa thứ ba tập kích, oanh oanh liệt liên tục hơn 10 cánh hoa liên tiếp va chạm tới, giống như đạn pháo ngăn cản tam phượng cùng kiếm chiều, mỗi lần va chạm đều giống như sóng lớn vỗ bờ. Nhấc lên hắc hỏa đầy trời, càng mang đến rung động mãnh liệt. Rốt cục, khi ba đầu linh phong lao ra hơn 300 thước, bị cánh hoa liên tục triệt để đánh nát, ngay cả kiếm chiều cũng ở trên cao không khống chế được, giống như cuồng phong bão táp quét ngang bốn phía. Trận quyết đấu tuyệt luân, bí pháp chí cường va chạm, làm cho rất nhiều người nhìn quá nghiện, càng làm cho rất nhiều người ảm đạm cười khổ. Chênh lệch a chênh lệch, nếu như mình chống lại Hắc Phượng, có lẽ ngay cả một sức lực chống cự cũng không có, mà Tần Mệnh thế nhưng lại cùng nó mặt đối mặt đánh nhau. Nhìn nơi đó, có người chỉ vào trên cao kêu lên đầy sợ hãi, thì ra trong lúc kiếm chiều sụp đổ, Hắc Phượng lại vòng tới phía trên Tần Mệnh, hai cánh thu liễm, nhanh chóng bổ nhào xuống, giống như là tia chớp đen khổng lồ, xé rách không gian, tức giận lao đến Tần Mệnh. Lúc toàn trường ngẩng đầu, móng vuốt của Hắc Phượng đã thò ra phía trước, mũi nhọn làm cho người ta không rét mà run. Quả nhiên tới rồi. Muốn chết, Tần Mệnh kinh mà không loạn, ngược lại giống như là đã sớm có chuẩn bị. Tại một khắc hắc chảo đánh xuống kia, Tần Mệnh tránh cũng không tránh. Xúc thế chờ phát động quyền phải ngút trời liên tục bắn ra, vừa chuẩn vừa hung ác, thẳng đến một cái móng vuốt sắc bén trong đó. Trọng quyền xuất kích, bá đạo vạn quân, không thua gì uy lực của trọng chùy thần binh luân không mà lên, đả kích ở chính giữa lợi chảo, cự lực hoành tráng mà bàng bạc xuyên thấu qua cánh tay hội tụ tại nắm đấm, hung hăng xông vào sâu trong Hắc Phượng. Không chỉ như thế, bên trong tay trái Tần Mệnh lại ẩn nấp chuôi Tu La Đao. Đổi lại là trước kia, muốn bá đạo cùng Tu La Đao phối hợp xuất kích không chỉ khó khống chế, càng khó che giấu. Nhưng theo Tu La Đao cùng lôi thiềm cùng với hoàng kim huyết cộng minh, cùng với tán thành thân thể, Tần Mệnh thi triển càng thêm thuận buồm xuôi gió, thông thuận tự nhiên. Bang! Kèm theo tiếng nổ lớn, giống như kim sơn va chạm vào nhau, chân phải của Hắc Phượng bị hung hăng ngăn chặn, cự lực vạn quân cùng Tu La Đao trước sau bén nhọn chui vào trong cơ thể nó. Cùng lúc đó, Tần Mệnh nâng tay phải vung đại diễn cổ kiếm, không để ý đến móng vuốt khác của Hắc Phượng đang kéo, bạo phát lên trời, chém về phía thân thể Hắc Phượng. Phốc suy, chân trái của Hắc Phượng xé mở lá chắn linh lực của Tần Mệnh, xé rách ra thịt bả vai, thiếu chút nữa ngay cả xương cốt cũng bị cắt ra, lợi kiếm của Tần Mệnh cũng cắt ra ngực Hắc Phượng, bổ bay một lượng lớn lông vũ như lá sắt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.